nơi nào có tình yêu nơi nào liền có bi thương, tình yêu là làm gì, tình yêu chỉ dùng để đến đặt ở tâm lý phát ngốc. Đi qua hắn Vương Kiệt Tổng cho là có tiền, tình yêu liền có khả năng dịu dàng ngoan ngoãn được tượng cừu giống nhau, nghĩ như thế nào trải vuốt liền như thế nào trải vuốt, nhưng là, tình yêu liền giống một mảnh bay xuống tại thâm sơn hang tối lá rụng, người càng nhìn nàng, nàng lại càng phiêu càng xa. Lúc này Vương Kiệt, kia lạnh lùng cao ngạo ánh mắt giống như không có tiêu cự, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, nhưng là lại tràn ngập một loại tưởng niệm. Vương Kiệt đi ra thời điểm sơn khẩu tuệ thế nhưng còn tại nhìn kia AV, còn nhìn xem mùi ngon. Quả nhiên, Nhật Bản nữ nhân chính là không giống với A. Chính là, nàng cuộc sống như thế, là cỡ nào gian nan A. Cho dù không phải là sơn khẩu tuệ, Vương Kiệt cũng có thể nhìn ra được khổ cho của nàng. Ngươi như thế nào đi toilet đều lâu như vậy a? Sơn khẩu tuệ xoay người nhìn Vương Kiệt, nhưng là nàng nhưng ở đối đầu Vương Kiệt ánh mắt thời điểm, sửng sốt một chút. Đen nhánh mái tóc, có chút hỗn độn, vài tán bên tai một bên. Bất quá làm người ta kinh ngạc chính là, thân thể của hắn một bên thật giống như là xoay quanh một cỗ lạnh lẽo khí tức giống nhau, làm người ta không dám tới gần. Tuy rằng người nam nhân này nhìn qua có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng mỹ phụ nhưng trong lòng cảm thấy là tốt như vậy nhìn. Tầm thường thanh niên nam tử tóc tai bù xù, tổng tránh không được muốn dẫn một chút sơ cuồng hương vị, nhưng là hắn như vậy ngược lại thanh nhã vô cùng, hoàn toàn không có nửa phần tàn mạn, trực tiếp làm cho nhân cảm thấy trên đời này anh tuấn nam tử hẳn là đều giống như hắn như vậy giả dạng, mới xưng được là mỹ nam tử. Tại sao như vậy xem ta? Vương Kiệt ngẩn người. Sơn khẩu tuệ lại như cũ không nói lời nào. Nàng chỉ cảm thấy Vương Kiệt ánh mắt, thẳng nhìn xem chính mình phương tâm loạn nhảy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng quay đầu trừng mắt Vương Kiệt, dương giận dữ nói ta nhìn cái gì không được a. Nàng mỹ thái như gió nhẹ xoay thân thể yêu kiều, cũng không ý bên trong đem nàng kia một thân lung linh di động đột nhiên tư thái đường cong lộ rõ. Hắc, chúng ta đây lẫn nhau nhìn kỹ. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng trắng nõn không tì vết nguyệt vinh chỉ thấy nàng mặt ngọc đạm phất, đan duyên này mặt, thoa phấn thi chô, tại ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi phía dưới, giống như trong suốt cẩm thạch pho tượng. Hắn cười nói yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu, ta nhìn nhiều vài lần cũng là rất bình thường. Bị nam hài này như thế trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn, mỹ phụ chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt một trận nóng bỏng. Ta đi gọi điện thoại. Nàng bỗng nhiên có một loại chạy trối chết cảm giác. Nhìn nàng cao gầy thướt tha bóng lưng, Vương Kiệt chính là cười khẽ, cũng không có đuổi theo, mà là lại lần nữa đem ánh mắt của mình ảnh chân dung TV phía trên AV. Ngươi theo ta đi Hong Kong như thế nào đây? Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Nguyên bản muốn rời khỏi mỹ phụ lại bị hắn nói sừng sốt một chút. Vương Kiệt nói ta có thể giúp ngươi thoát khỏi Yamaguchi Group cái kia một vài người, như thế nào đây? Đi, Hong Kong sao? Sơn khẩu tuệ lập tức chân tay luống cuống, nàng mặt phấn phiếm hồng, má đào mây hồng, một đôi tròng mắt ngập nước, như muốn chảy ra nước tựa như. Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì phương diện đi đâu. Hắc, người khuôn mặt đỏ. Nàng giận trách mắng ai cần ngươi lo. Ta cũng muốn quản quản a. Vương Kiệt nhún vai, khóe miệng hơi nhếch lên, lại đối với người mỹ phụ này cười nói như thế nào đây? Có đi hay không, người có núi miệng tổ quản lý kinh nghiệm, hơn nữa còn là thượng tầng, chúng ta có thể lợi dụng một chút cái này. Nhưng là Sơn Khẩu Huệ nàng không khỏi sinh khí địa đạo ngươi cho rằng ta sẽ làm ra ăn như vậy bái bên ngoài sự tình sao? Vương Kiệt cũng không nói nữa, mà là hướng này một cái mỹ phụ đi đến. Làm sao vậy? Mỹ phụ lại sững sờ ở tại chỗ, nhìn cái này phóng đãng không trói buộc gò bó cậu bé hướng chính mình đi qua đến, một trái tim lại đang dần dần tăng nhanh. Vương Kiệt trên mặt mang theo mỉm cười, quên đi, ngươi cho ta chưa nói qua. Sơn khẩu tuệ tâm trung bỗng nhiên có một loại thì là, dáng người thướt tha mạn diệu nàng, nhưng không có di chuyển bước chân. Người Mỹ phụ này trên người không một chỗ không tiêu tan phát thành thục nữ nhân yêu diễm phong vận, giống như một đóa đỏ bừng hoa mẫu đơn. Thành thục cám dỗ, kiều diễm động lòng người. Xinh đẹp con ngươi trở nên có chút mê huyễn, gió mát hiểu nguyệt vậy thẹn thùng tiếu yếp làm người ta nhìn đều vui vẻ thoải mái, tâm động hồn thụ. Nhưng là, Vương Kiệt nhưng không có dừng lại, dĩ nhiên là đi đến nàng bên người, gần sát nàng, thế nhưng dùng ngực của mình thang đi chen ép trước ngực nàng cái kia một đôi trướng phình phình vú. Ta ngày mai sẽ trở về Hong Kong rồi, người đêm nay thật tốt nghĩ rõ ràng a. Vương Kiệt nói xong, trực tiếp đi hướng cửa. Hắn thật sự là không quá yêu thích Nhật Bản. Vẫn là Trung Quốc tốt. Vương Kiệt là nghĩ như vậy. Kỳ thật, Vương Kiệt trong lòng còn có một cái nghi vấn, chính là chính mình sự tình, có thể hay không bị ở Mạn Lệ nàng nói ra đâu này. Bất quá, lo lắng nhất vẫn là chính mình Tiểu Mụ, không biết sau khi trở về có thể hay không bị nàng nắm lên đánh mông. Đại hình hành khách khoang hạng nhất bên trong, Vương Kiệt thư thư phục phục ngủ ở nơi này. Theo không trung chậm rãi rớt xuống, cuối cùng vững vàng dừng lại. Chương 2592 Tiểu Mụ mất tích. Ta đi về trước. Trần Thư Đình đối với Vương Kiệt nói, ta hiện tại còn không thích hợp với người Tiểu Mụ các nàng gặp mặt đâu. Vương Kiệt gật gật đầu tốt lắm. Như thế nào chỉ còn lại có ta chính mình một cái a? Vương Kiệt có chút buồn khổ. Kỳ quái, tại sao không có nhân tới đón ta đâu này? Vương Kiệt nhìn điện thoại, nhưng không có một cái tin tức hoặc là miss cô. Tiểu Mụ nói hay lắm trở về đó a. Sân bay bên trong, nhìn người đến người đi, nối liền không dứt đám người, Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng, Vương Kiệt lập tức lấy điện thoại ra bấm Tiểu Mụ dãy số. Nhưng là, Vương Kiệt lại nghe được từng đợt hệ thống hồi phục ngươi mạnh khỏe, ta là Lâm Chí Linh, hiện tại ta không tiện nghe điện thoại, nếu như ngươi có chuyện gì tìm ta thỉnh tại tích một tiếng sau nhắn lại a. Tại sao là nhắn lại hộp thư đâu này? Vương Kiệt hơi sững sờ, nhưng hắn là tinh tường chỉ đạo, trừ bỏ đổi mới pin hoặc là điện thoại hỏng, Tiểu Mụ vẫn luôn không có khả năng tắt máy. Nghĩ đến nơi này, Vương Kiệt lập tức bấm ra điện thoại. Xin điền vào truyền được mật mã. Vẫn như trước đây đưa vào mật mã, Vương Kiệt rất nhanh liền bấm điện thoại. Tiểu Kiệt, người tiểu tử thúi này, cuối cùng trở về a. Điện thoại bên kia, Vương Kiến Dương húc đầu liền mắng, làm hại ta với người Tiểu Mụ lo lắng chết. Vương Kiệt lại cắt đứt ra nói ra, đừng nói trước cái này, người có biết Tiểu Mụ tại nơi nào sao? Người Tiểu Mụ, nàng không phải đi sân bay đón ngươi sao? Vương Kiến Dương lăng nói. Vương Kiệt bỗng nhiên trầm mặc một chút. Nói vậy ngươi cùng Tiểu Mụ trò chuyện phía trước là lúc nào? Liền nửa giờ phía trước a. Nha, như vậy phải không? Ta cho rằng Tiểu Mụ trở về nhận lấy ta, kết quả không thấy được nàng. Vương Kiệt nói đến đây, đột nhiên nói Tiểu Mụ gọi điện thoại tới rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Ngươi tiểu tử này, Vương Kiến Dương cười mắng, ta đây treo. Đã cúp điện thoại, Vương Kiệt thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên. Nơi đó là Tiểu Mụ gọi điện thoại cho hắn đâu này. Bất quá là lừa ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Vương Kiệt lại lần nữa bấm mở điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tiểu Hy, làm sao rồi? Có phải hay không nhìn thấy ngươi Tiểu Mụ liền lập tức bị mắng đâu? Điện thoại bên kia, mợ cười nói. Chính là nghe được mợ nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng lập tức trầm xuống. Mợ cho rằng chính mình cùng Tiểu Mụ tại cùng một chỗ. Mà ra nửa giờ phía trước cũng nói cùng Tiểu Mụ thông qua điện thoại. Hắn biết Tiểu Mụ trở về nhận lấy chính mình. Nhưng là, các nàng cũng không biết Tiểu Mụ thế nhưng không biết đi đâu. Vương Kiệt chìm khí, nói mợ, đúng vậy, Tiểu Mụ mắng ta. Vậy ngươi rất muốn ta giúp thế nào a? Thật sự là. Nha, ta hiện tại có chút việc, cúp trước đâu. Vương Kiệt đã cúp điện thoại, trong lòng nghi hoặc càng gia tăng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Kiệt thật sâu hít thở một chút, lại lần nữa bấm Tiểu Mụ điện thoại. Tuy nhiên lại vẫn như cũ biểu hiện nhắn lại hộp thư. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Kiệt đành phải đánh ra điện thoại. Tiểu Kiệt, tại sao lại điện thoại ta rồi hả? Vương Kiến Dương hỏi. Vương Kiệt đành phải thành thật trả lời ra, Tiểu Mụ mất tích. Cái gì? Kỳ thật, Vương Kiệt cũng không biết là không phải là mất tích, nhưng là một loại không hiểu được lo lắng đi làm hắn không thể không đem chuyện này nói cho ra. Toàn bộ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đâu này? Vương Kiệt hiện tại còn không biết, hắn cũng không nhớ rõ mình là như thế nào sẽ tới tửu điếm được rồi. Mà bây giờ, căn hộ bên trong chỉ có hắn một cái. Lục Huyên Huyên cũng đi ra ngoài, vì Tiểu Mụ mất tích sự tình mà bận rộn. Trong này, nhất định có cái gì là ta không biết. Vương Kiệt trong lòng nói thầm trong lòng, cầm lấy điện thoại, hắn cuối cùng vẫn là bấm Trần Thư Đình dãy số. Ngươi có thể đi ra sao? Ta muốn gặp ngươi. Vương Kiệt không có đợi nàng mở miệng trước đã nói. Trần Thư Đình nói khi nào thì. Lập tức, Vương Kiệt giọng điệu cũng thay đổi. Theo điện thoại bên trong nàng chợt nghe ra Vương Kiệt không ổn, nói vậy chờ một chút, ngay tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nhà ăn, như thế nào đây? Ân, ta chờ ngươi. Vương Kiệt đã cúp điện thoại, thật sâu thở ra một hơi. Vẫn là bên kia nhà ăn. Khách nhân cũng không phải nhiều. Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình ngồi đối diện. Sự tình trải qua kỳ thật ta cũng không biết. Vương Kiệt nói, ta hiện tại chỉ muốn biết, ta tiểu mụ mất tích cùng thế nào một vài người có liên quan. Gia gia ngươi tin tưởng rất nhanh liền phái người hành động, ngươi một người thật tọa không được nói như vậy. Trần Thư Đình hít thở dài. Vương Kiệt lại nói cái này ta mặc kệ, ta chỉ phải biết, là ai là được, ngươi có thể giúp ta tra ra tới sao. Lại đến nơi này phía trước, ta liền phái người đi thăm dò. Trần Thư Đình nói, chờ một chút đi. Tốt lắm. Vương Kiệt gật gật đầu, kỳ thật hắn thực sự là vô cùng lo lắng, nhưng là đã dần dần trưởng thành hắn càng thêm biết, nóng lòng chỉ hư chuyện. Không lâu, Trần Thư Đình liền lập tức nhận được một chiếc điện thoại. Tìm đến một chỗ, nghe nói lão bản của chỗ đó tâm lý thực linh thông, chúng ta đi qua nhìn nhìn. Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt gật gật đầu. Hai người lập tức xuất phát. Tìm một chiếc taxi, hai người lập tức chạy như bay. Đó là một gian khá lớn sân huấn luyện, nghe nói là đại hình bảo toàn công ty dưới cờ sân huấn luyện. Các ngươi tìm ai? Bên ngoài nhìn bãi người nhìn đến một cái nữ nhân cùng một đứa trẻ đi qua. Tìm các ngươi nơi này có thể làm chủ người. Vương Kiệt nói. Bất quá Trần Thư Đình lại đi ra phía trước, cũng không biết nói gì đó, nam nhân kia lại cười nói các ngươi. Vậy ngươi hẳn là trở lại quy củ của nơi này sao? Cái gì quy củ? Trần Thư Đình hỏi. Nam nhân kia nói các ngươi bao nhiêu cá nhân đến, trước hết đánh ngã chúng ta bao nhiêu cá nhân nói sau. Hai cái sao? Vương Kiệt nhíu nhíu lông mày, dẫn đường. À, tiểu thí hài còn rất kiêu ngạo. Nam nhân xoay người sang, phất phất tay, đến đây đi. Vương Kiệt bĩu môi, không nói gì. Xem như lấy trinh sát, ăn cắp, ám sát cùng truy sát làm chủ bản chính nghề nghiệp hắc xã hội, nếu như dám đối với địa hình không bắt bẻ, tắc tử chi đạo vậy. Liền mệnh đều không bảo vệ được, còn lăn lộn cái dám tiền đồ. Tuy rằng, Vương Kiệt không phải là hắc xã hội, nhưng ít ra tại quân đội bên trong học qua những cái này. À, người đi làm à? Nam nhân đem Vương Kiệt bọn hắn mang đến một chỗ đi. Nơi này rất lớn, là một cái sân huấn luyện tử. Trong này huấn luyện người đều dừng lại. Nam nhân chỉ lấy là Vương Kiệt nói các ngươi đi ra hai cái A, quy củ các ngươi biết. Kia một vài người lập tức một trận khinh thường. Cuối cùng vẫn là đi ra hai người. Chính là tiểu tử này sao? Ta một bàn tay cũng có thể đánh ngã hắn, thật sự là hay nói giỡn. Ha ha, đừng, đây là quy củ, chúng ta được hai người phía trên. Vương Kiệt nghe thấy tiếng tức tật lược tới. Có hai cái không rõ thân phận người muốn từ công sự che chắn mặt sau đoạt ra đi. Cẩn thận. Trần Thư Đình lập tức hô. Cái này bãi rất kỳ quái, không giống là bình thường trong phòng sân huấn luyện, ngược lại là bắt chước bên ngoài hoàn cảnh. Mà Vương Kiệt thân hình của hắn lại như đại điều tấn công bình thường nghênh đón. Trải qua nhiều lần như vậy sinh tử rèn luyện, hắn cũng không là bình thường bình thường. Hai vị chân cao thất không nên qua lớn lối. Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói. Có một vị không phục lắm địt mẹ mày. Vương Kiệt trong lòng biết, không thể thua. Chính mình đến nơi này là tìm nhân giúp đỡ, nhưng là nếu đối phương cấp chính mình ra oai phủ đầu lời nói, như vậy thì nhất định phải còn nhớ. Trận này trận quang thắng không được, phải thắng có xem chút. Kia hai người cho rằng được tiện nghi, nhìn như vậy một cái không lớn đứa nhỏ, liền dám cùng bọn hắn những cái này người từng trải gọi nhịp, còn lấy một chọi hai, thật không có đếm. Hai vị lão ca lẫn nhau nháy mắt, một trái một phải đánh úp về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt thân thể sau này cao lại. Một cái tiêu chuẩn thiết bản kiều, lóe lên công đến thế công. Nhân lúc bọn hắn quất tay dục biến chiêu lúc, Vương Kiệt tay chân khẽ trống, thân thể tại không trung vòng vo một cái thác mã tư toàn bộ toàn, chân trái quét chung một vị đại hán cổ tay, này một vị bị một cỗ đại lực thôi được ở trên mặt đất lăn lên thịt hồ lô. Đùi phải điểm trúng một vị khác đại hán đầu, thân thể vững vàng đứng ở hắn. Nếu như nhiều hơn nữa vài vị, như vậy đánh tiếp, bọn hắn liền trở thành người sống hình mai hoa thung trên đầu. Kia thế tử đúng là điển hình ưng đánh trường không tư thế, không đợi dưới chân người phản ứng, Vương Kiệt lại dưới chân dùng sức, thẳng tắp nhân lấy dưới chân địch thủ giảm xuống 20 phân. Được, vừa mới mang Vương Kiệt đến cái kia nam nhân lập tức uống ở. Đọc xong, khác tại một bên ôm lấy hai tay, nói hiện tại có thể dẫn chúng ta đi sao? Các ngươi đi theo ta. Nam nhân trong lòng mắng thầm, cái này tiểu nam hài như thế nào lợi hại như vậy? Trần Thư Đình cùng Vương Kiệt hai người đi theo phía sau hắn, một mực được lĩnh đến một cái to như vậy phòng làm việc bên trong. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, chúng ta người phụ trách lập tức liền sẽ đến. Nam nhân cấp Vương Kiệt bọn hắn rót một chén trà sau liền lui ra ngoài. Nơi này, đến tột cùng là cái dạng gì thế lực? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Cái này, ta còn thật không biết. Trần Thư Đình lắc lắc đầu. Vương Kiệt không nói gì thêm, mà là bốn phía đánh giá. Tiểu Mụ. Trong lòng hắn kêu la kia một cái tên. Lại nói, một bên khác. Cũng không biết nơi này là chỗ nào, chính là làm người ta cảm thấy là một gian tầng hầm, nhưng là nơi này trang hoàng vô cùng xa hoa, nhìn qua thập phần hoa lệ. Lâm Chí Linh lúc này lại ngồi tại trên sofa, nhìn trước mắt người. Tại đối diện nàng, là một cái nữ nhân. Một cái chưa từng có đã gặp mặt nữ nhân, hơn nữa đối phương còn mang lên một cái bạch hồ mặt nạ. Lâm Tiểu Thư, thật ngượng ngùng, đột nhiên mời ngươi tới nơi này. Nữ nhân nhẹ nhàng cười nói. Lâm Chí Linh cặp kia lông mày nhíu một cái, nhưng không có lên tiếng. Lâm Tiểu Thư giống như đối với ta nơi này chiêu đãi rất không hài lòng, có phải hay không đâu này. Nữ nhân nói tiếp, các ngươi đây coi như là thỉnh ta đến nơi này sao? Lâm Chí Linh lạnh lùng nói. Cái kia nữ nhân cười nói như thế nào không tính là đâu này. Ngươi xem chúng ta nơi này, coi như đối với được thân phận của ngươi a. Ngươi là cái gì nhân? Lâm Chí Linh hỏi. Cái kia nữ nhân nhưng cũng không trả lời, mà là nói Lâm Tiểu Thư, chúng ta thỉnh ngươi là có sự kiện muốn ngươi bang cái bận rộn đâu. Không giúp, Lâm Chí Linh lạnh lùng nói. Cái này nữ nhân lại nói trước không muốn nhanh như vậy liền cự tuyệt, ta nghĩ ngươi sẽ rất vui lòng trợ giúp chúng ta. Lâm Chí Linh lần này không trả lời, cho dù ở tình huống như vậy phía dưới, nàng lại như cũ bảo trì một loại trấn tĩnh, kia một loại khí chất giống như cao quý đoan trang, một loại xinh đẹp không thể xâm phạm mê người. Nàng khuôn mặt kiều diễm, mắt phượng điểm nước sơn, thân thể của nàng vặn vẹo ở giữa hiện ra hết thước tha tư thái, cả người phát tán ra một cỗ cao quý lại thập phần thành thục xinh đẹp khí chất. Kia dáng người là như vậy hoàn mỹ, cho dù là như vậy ngồi cũng vẫn như cũ có thể xem tới được nàng kia một thân lung linh di động đột mạn diệu đường cong. Lâm Tiểu Thư tại sao không nói chuyện đâu này? Nữ nhân nói. Lâm Chí Linh nhưng căn bản vốn không có cho nàng sắc mặt tốt nhìn ngươi nếu ta nói cái gì. Ngươi nói một chút cách nhìn. Cái nhìn của ta chính là, không cái nhìn. Lâm Chí Linh nói. Nữ nhân cười lắc lắc đầu không, ta cho ngươi nhìn một vật, ngươi thấy nhất định sẽ giúp bọn ta. Rửa mắt mà đợi. Lâm Chí Linh nói. Nói xong, nàng bỗng nhiên đứng lên. Hai chân ôn nhu mà thon dài, cũng tại cùng một chỗ có vẻ duyên dáng yêu kiều, mạn diệu thướt tha. Thon thon như liễu eo nhỏ doanh doanh nhanh kham một nắm. Trước ngực núi non là như vậy kiên cất cao tùng, tựa như hai tọa đổ trục bát ngọc như vậy mê người. Lâm Tiểu Thư muốn đi đâu? Nữ nhân hỏi. Lâm Chí Linh nói rời đi nơi này. Nha, ta nghĩ Lâm Tiểu Thư nhất định còn không biết sự tình đến tột cùng chuyện gì xảy ra a. Nữ nhân nói tổng kết tới nói, ách, chính là, ngươi bây giờ vẫn không thể rời đi. Ngươi nói tính. Lâm Chí Linh híp hai mắt. Phía sau Lâm Chí Linh, tràn ngập một loại làm người ta không dám tới gần anh khí. Một thân màu trắng áo tơ đem nàng thướt tha thành thục thân thể thật chặt che lấp, làm cho nàng kia một thân lung linh mạn diệu tư thái đường cong lộ rõ, ý thái nghiên lệ, thủy mị thướt tha, tính gian lại đoan trang, mềm mại đáng yêu lại hiền thanh lịch, chân đẹp thon dài, mông trắng tròn trịa, bộ ngực sữa cao. Không thể không nói, Lâm Chí Linh dáng người cùng với dung mạo làm tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều ghen tị. Nữ nhân nhìn chằm chằm nàng trắng nõn không tì vết nguyệt vinh chỉ thấy nàng mặt ngọc đạm phất, đan duyên này mặt, thoa phấn thi chô, tại ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi phía dưới, giống như trong suốt cẩm thạch pho tượng giống như, cười nói yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, không thể tưởng được Lâm Tiểu Thư đều đã là một đứa bé mẫu thân, cư nhiên còn bảo trì như thế thành thục xinh đẹp, thật sự là khó được a. Lâm Chí Linh nói ngươi nói xong rồi lời nói, ta đây muốn đi. Lâm Tiểu Thư ngươi có biết chúng ta bây giờ là đang tại chỗ nào sao? Nữ nhân nhìn Lâm Chí Linh hỏi. Nhưng là Lâm Chí Linh lại đối với nàng hờ hững xoay người sang, bỗng nhiên nói nơi này là chỗ nào, ta rất nhanh liền sẽ biết. Nha, Lâm Tiểu Thư như vậy có nắm chắc. Nữ nhân hơi sững sờ. Lâm Chí Linh nói cho ngươi 10 phút thời gian chạy trốn a, bằng không ngươi chạy không thoát. Gì? Nữ nhân nhìn Lâm Chí Linh ngươi nói cái gì đâu? Ta nói cái gì, ngươi sẽ không biết sao? Lâm Chí Linh nói ngươi chính là Vân Anh chờ tổ chức người. Đúng không? Cái kia nữ nhân lại biến sắc, không trả lời. Lâm Chí Linh nói quả nhiên. Nữ nhân mím môi. Lâm Chí Linh nhìn nàng, nói ngươi có biết ngươi phạm vào cái dạng gì sai lầm sao? Cho dù trong lòng bị đe dọa đến, nhưng là nữ nhân lại như cũ bắt buộc chính mình bảo trì trấn tĩnh, xin lắng tai nghe. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là kiêu ngạo. Lâm Chí Linh cười nói ngươi thật cho rằng ta không biết nơi này là chỗ nào sao? ngươi thật cho rằng tại nơi này, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Còn có, nhìn ngươi thái độ như vậy, hình như lúc nào cũng là bảo chí nhất tông cao cao tại thượng thái độ, đáng tiếc, Liễu Díu nói không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoài có nhân sao? Nữ nhân nhưng là bị Lâm Chí Linh nói được mơ hồ. Thấy nàng không nói lời nào, Lâm Chí Linh tiếp tục cười nói bất quá, ngươi cũng không kém, có thể lăn lộn đến cái này tình cảnh, hiện tại còn có 8 phút, ngươi bây giờ rời đi, còn có cơ hội. Nếu như ta không đi đâu này. Nữ nhân ưỡn ngực thang, nàng mới không có khả năng bị Lâm Chí Linh nói mấy câu liền dọa đâu. Thật không đi. Lâm Chí Linh trên mặt nụ cười làm nàng thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chính là kia mãnh liệt tự tôn làm cho nàng một chút cũng không lùi bước. Không đi. Lâm Chí Linh nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười vóc người của ngươi thật đúng là nóng bỏng đâu. Bị Lâm Chí Linh như thế trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn, Mỹ Phụ chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt một trận nóng bỏng, cũng may, dù sao vẫn là Lâm Tiểu Thư tương đối ưu tú một chút. Nữ nhân nói, cùng Lâm Chí Linh so với đến, nàng còn thật kém một chút như vậy, nhưng là nàng hôm nay nhưng là thân có trọng trách. Lâm Chí Linh một lần nữa ngồi xuống, nói chúng ta đây chờ một chút, còn có 6 phút. Không biết vì sao, nàng cố ý lặp lại những chữ số này. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Chí Linh hỏi. Nữ nhân dừng một chút, nói ngươi kêu ta Thủy Dung à? Thủy Dung? Lâm Chí Linh nhìn nàng, cái này không phải là tên thật à? Tên bất quá là một loại danh hiệu, ngươi nói là sao? Thủy Dung nói. Lâm Chí Linh giống như là già gật gật đầu. Thủy Dung nói hiện tại ngươi thừa nhận vừa mới chính là làm ta sợ đi à nha? Ta không có. Lâm Chí Linh nói không tin chúng ta chờ một chút, còn có 4 phút. Thủy Dung mím môi, không thèm nhắc lại, nhưng là ánh mắt của nàng lại luôn luôn tại nhìn Lâm Chí Linh. Nhìn nàng cao gầy thướt tha dáng người, Lâm Chí Linh chính là cười khẽ. Không thể không nói, tại đàm phán phía trên, vẫn là Lâm Chí Linh thủ đoạn càng tốt hơn. Nàng hiện tại đã thành công dao động đối phương tâm. Thủy Dung nhìn trước mắt cái này ngồi nghiêm chỉnh cao gầy mỹ phụ, trong lòng bỗng nhiên một trận căng lên. Chẳng lẽ Lâm Chí Linh nói phải thật? Không thể nào đâu, tại nơi này không có người phát hiện được. Trong lòng nàng như vậy an ủi chính mình. Bất quá Lâm Chí Linh kia thập phần tự tin nụ cười làm cho nàng tâm lý không chắc. Người Mỹ phụ này trên người không một chỗ không tiêu tan phát thành thục nữ nhân yêu diễm phong vận, giống như một đóa đỏ bừng hoa mẫu đơn, thành thục cám dỗ, kiều diễm động lòng người. Xinh đẹp con ngươi trở nên có chút mê huyễn, gió mát hiểu nguyệt vậy thẹn thùng thiếu yếp làm người ta nhìn đều vui vẻ thoải mái. Tâm động hồn thụ. Như thế nào đã lâu như vậy còn chưa từng có người đến a? Vương Kiệt ngồi ở văn phòng bên trong, đã đợi nửa giờ, vì sao vẫn không có đợi cho có người tiến đến đâu này? Hư, bình tĩnh một điểm. Trần Thư Đình kéo lấy hắn, nói có lẽ, nhân gia căn bản cũng không muốn gặp chúng ta. Không được, tính là không muốn gặp cũng phải gặp. Vương Kiệt là quyết tâm muốn từ nơi này tìm được chính mình tiểu mụ mất tích tin tức. Vậy ngươi định làm như thế nào? Trần Thư Đình nhìn hắn. Vương Kiệt cắn hàm răng nói nháo. Ầm ĩ đến bọn hắn có người đến mới thôi. Chớ ngu rồi, bọn hắn muốn giết chết ngươi là đơn giản như vậy, ngươi thật làm mình là siêu nhân a. Trần Thư Đình có chút đau lòng ôm lấy Vương Kiệt. Vậy được quen thuộc động lòng người thân thể dựa vào đi qua. Ngươi a, có đôi khi không nên quá lỗ mãng biết rõ hay không? Ngươi còn có ở đây. Chương 2593 văn phòng cùng Trần Thư Đình kích tình 1. Lúc này Trần Thư Đình nàng khuôn mặt đỏ bừng, thật giống như là 3 tháng nở rộ hoa tươi, kiểu diễm ướt át. Nhất là lúc này nàng kia hô hấp dồn dập giống như trước ngực sóng lớn mạnh liệt. Cặp kia trướng phình phình mỹ nhũ lúc lên lúc xuống run rẩy, thật sự là làm người ta nhịn không được muốn tóm lấy một phen. Vương Kiệt hiện tại dục vọng rất lớn, Vương Kiệt sợ cái này văn phòng có camera, Vương Kiệt hiện tại hệ thống còn tại thăng cấp bên trong, không biết muốn thăng cấp bao lâu. Nhưng là Vương Kiệt đem trước kia tại hệ thống cởi đổi có thể ngăn trở camera công năng kỹ năng vẫn là có thể dùng, làm người khác nhìn đến bọn hắn chính là an tĩnh ngồi nói chuyện phiếm bộ dạng. Ta biết ngươi thực khẩn trương ngươi tiểu mụ, nhưng là cái này cái thời điểm ngươi càng thêm cần phải trấn tĩnh, không nên hốt hoảng trương, cũng không muốn hoảng loạn. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân mẫn cảm khu vực bỗng nhiên bị cậu bé kia nóng rực cứng rắn bước vẽ đằng chống đối một chút, Trần Thư Đình lại nói biết không. Kỳ thật những cái này ta làm sao không biết đâu. Vương Kiệt ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể. Mà Trần Thư Đình kìm lòng không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, cắt nước xong đồng trừng mắt hắn nói cho nên ngươi liền đối với ta xuất thủ có phải hay không. Nàng dẫy dụa động tác, làm chính mình diệu thước tha thân thể lại càng thêm chặt chẽ dán tại cậu bé thân thể bên trên. Vô cùng mịn màng Nguyệt Dung bên trên nổi lên từng trận xấu hổ thẹn thùng hồng nhạt, đường nét rõ ràng đôi môi hơi mân, bộ dáng kia thật sự là làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Trần Thư Đình kia một thân đoan trang cao nhã khí chất tự nhiên hình thành, đây là bình thường nữ nhân rất khó có đầy đủ, xa hoa, thành thục mà tính gian, còn có làm nam nhân điên cuồng nóng bỏng dáng người. A Di, người đoán cái này văn phòng có khả năng hay không có cái gì camera tại? Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Hẳn không có a. Trần Thư Đình vẫn như cũ ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt lặng lẽ nói, ta mới không tin, nhất định có camera tại, bọn hắn tại xem chúng ta đâu. Cái gì? Trần Thư Đình lập tức muốn thả ra Vương Kiệt. Chẳng qua thói quen như thế nào sẽ buông tay đâu. Nếu thực sự có camera, vậy chúng ta bây giờ như vậy không lâu bị nhìn thấy, người mau buông tay. Trần Thư Đình nói. Nhưng là lúc này Vương Kiệt trong lòng cái loại này tà niệm đã bắt đầu không bị khống chế điên cuồng phát sinh, mãnh liệt minh mông dục hỏa xung kích hắn. Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ ôm ở eo của nàng, hơi hơi cúi đầu, hướng về nàng gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, ta mới không sợ, ta khiến cho bọn hắn nhìn. Người điên rồi à, nha. Trần Thư Đình nhịn không được ưm một tiếng, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt đà hồng càng thêm tiên diễm. Nàng song trường chủ động chống cự này nam nhân lồng ngực, kia mắt đẹp dường như muốn nhỏ ra nước, thu thủy nhộn nhạo, trong suốt lóng lánh, lúc này càng là tràn ngập một loại hờn dỗi. Lúc này Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ ôm lấy người mỹ phụ này, thành thục nữ nhân cám dỗ làm hắn giữa hai chân kia vững như sắt thép nam nhân đồ đằng chĩa vào mỹ phụ nhân màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân. A, bị cậu bé kia dị vật đứng vững, mỹ phụ lập tức phát ra một tiếng la lên, phần kia nhiệt lượng, phần kia cứng rắn đại con cặc, phần kia to lớn làm nàng cảm thấy run rẩy. Trần Thư Đình nàng vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt trong ngực vặn vẹo, nhưng là từng trận điện lưu theo thân thể của nàng bên trong lẻn, người mau nghe một chút, nếu chuyện này truyền đi để ta lão công đã biết, người để ta làm sao bây giờ a? Hư, người hãy nghe ta nói, bọn hắn không có khả năng nhìn đến, tin tưởng ta. Vương Kiệt cắn Trần Thư Đình lỗ tai, tại tai của nàng một bên nhỏ giọng nói cái gì? Kia âm thanh rất nhỏ, đại khái chỉ có hai người bọn họ nghe được. Khi hắn muốn rời khỏi người mỹ phụ này môi khi làm cho nàng bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, thật chặt ôm lấy cổ của mình. Lúc này Trần Thư Đình thật giống như là muốn chủ đạo toàn bộ vậy, nhiệt liệt hôn trả lại nam nhân. Trần Thư Đình lúc này đóng lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhảy lên, đem mềm mại đỏ bừng môi thơm hôn vào Vương Kiệt môi phía trên. Ướt át, còn dầu có co giãn, gọi ra nhiệt khí mang theo điểm điểm thơm mát. Làm người ta mê say, làm hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động. Rốt cuộc Vương Kiệt nói gì đó, cư nhiên sẽ làm Trần Thư Đình trở nên cỡ nào phóng đãng. Lúc này nàng song trường ôm lấy Vương Kiệt, mở ra mùi thơm tập nhân miệng anh đào, ngọt ngào lẩm bẩm nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt dùng sức mỹ phụ đưa lên đến môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn ngập ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Lúc này Trần Thư Đình ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút mút đối phương trong miệng nước bọt. Vương Kiệt ngậm nàng trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi, giống như đói mút hút, kia cảm giác tuyệt vời, thật giống như kẹo đường vậy mềm mại. Trần Thư Đình mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Vương Kiệt rõ ràng cảm thấy người mỹ phụ này trước ngực cặp kia cao ngất bào mãn một đôi trên ngực hạ phập phồng, tại bộ ngực thượng ma sát không thôi. Hắn lập tức tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức tham lam hút mút Trần Thư Đình ẩm ướt trượt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt, giống như là hận không thể đem nàng toàn bộ một người nuốt vào bụng. Mà phóng đãng không thôi mỹ phụ Trần Thư Đình càng là cố ý đem bộ ngực dán chặt Vương Kiệt. Trước ngực nàng cái kia song kiều đẹp vô cùng nhũ bị nặng nề mà chen ép. Từng trận điện lưu biến thành nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm. Trần Thư Đình hồn hền thở gấp, nàng ngạo đỉnh bộ ngực sữa không được phập phồng, liên tục không ngừng thở dốc, ấm áp thơm mát hô hấp phun tại Vương Kiệt trên mặt, trắng nõn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lấp lánh chăm chú nhìn Vương Kiệt. Trần Thư Đình thân thể yêu kiều run run, tiếp lấy phối hợp nhẹ xoay thân thể yêu kiều, động lòng người thân thể cuộn tại hắn trong lòng, dán càng chặt hơn rồi, tựa như một đoàn thiêu đốt lửa tựa như càng lúc càng nóng, bỏng đến Vương Kiệt càng thêm dục hỏa chung đốt. Vương Kiệt cảm thấy hô hấp nặng nề mang theo từng trận thục nữ mùi thơm, bay tới hắn khuôn mặt, tâm chỉ thần đãng, duỗi tay nhẹ nhàng nâng lên đối phương cằm, cẩn thận chu đáo, xinh đẹp đại tẩu Trần Thư Đình trên đầu mái tóc khoác lên hai bả vai, lúm đồng tiền đẹp trong trắng lộ hồng, mi như xuân sơn xa, mắt như đầm nước sâu, mũi ngọc trội hơn, lăng môi như hình cung, trước ngực áo mỏng nội một đôi núi ngọc cao ngất đứng thẳng, hai điểm nổi lên làm người ta nhịn không được duỗi tay vuốt ve vân vê. Nhìn hai miếng gợi cảm quyến rũ môi ngọc tại Vương Kiệt trước mặt phun xinh đẹp nữ nhân đặc hữu thơm mát, hắn kìm lòng không được một chút tử hôn lên Trần Thư Đình kia gợi cảm miệng anh đào. Trần Thư Đình theo bản năng hơi hơi phản kháng, Vương Kiệt đầu lưỡi dũng mãnh xông qua răng ngọc quan, cùng nàng ôn nhu lưỡi thơm dây dưa đến cùng một chỗ. Đầu lưỡi của nàng đặc biệt mềm mại, cùng nàng hôn môi vị đặc biệt tốt, Vương Kiệt ôm lấy nàng hai tay cũng không khỏi tại nàng xinh đẹp thân hình thượng thăm dò. Vương Kiệt dùng thân hình nhẹ nhàng ma sát nàng trên người mẫn cảm bộ vị, ôm chặt nàng eo nhỏ tay chậm rãi truyền qua nàng đầy đặn mà giàu có co giãn yêu kiều nhũ phía trên, cách quần áo nhẹ nhàng xoa nắn. Trần Thư Đình một tiếng ươm nàng hai mắt như lửa nhìn Vương Kiệt, hai tay tắc gắt gao cuốn lấy hắn, một bộ nhậm quân ngắt lấy tư thái. Vương Kiệt đặt ở xinh đẹp đại tẩu thành thục đẫy đà thân thể điên cuồng hôn lấy. Trần Thư Đình ngửa đầu, giơ cao bộ ngực cao vút mặc hắn tùy ý thưởng thức. Xông vào mũi mùi thơm cơ thể trung nhân muốn say, Vương Kiệt liền tìm kia áo ngực nút thắt một lát cũng không kịp đợi, chính là rối ren đem kia bán áo ngực hàng hiệu áo ngực thôi cao, làm kia trong suốt lóng lánh mỹ lệ thỏ ngọc băng bó một chút bắn nhảy ra. Một tay một cái nắm giữ hai bên đông tay to lớn bán cầu, Vương Kiệt tâm lý so chinh phục toàn bộ thế giới còn muốn thỏa mãn. Mũi thật sâu chôn ở kia hai đại đoàn ôn hương nguyễn ngọc ở giữa, tham lam hô hấp kia mê người mùi sữa, liếm mút kia mỹ vị đổ mồ hôi. Trần Thư Đình tay ngọc cũng bay nhanh kéo ra Vương Kiệt quần áo vạt áo trước, đi vòng qua hắn sau lưng mau chóng nhanh ôm, bộ ngực đầy đặn đội lên Vương Kiệt trước ngực, tựa như vì hắn bên trong thân thể dục niệm động cơ, nhấn bổ đốt khí kích hoạt cái nút. Như mưa vậy toát ra mồ hôi, tại bọn hắn nóng đỏ làn da thượng xen lẫn trong cùng một chỗ, vây ở kề sát thân thể ở giữa tiểu tiểu khe hở bên trong, không ngừng đun nóng, không ngừng bốc hơi. Ái mộ xuyên qua cụ triền đầu lưỡi tốc độ cao trao đổi. Tràn đầy hạnh phúc nước miếng từ Vương Kiệt miệng truyền đến Trần Thư Đình miệng nhỏ bên trong, gia nhập miệng của nàng nước miếng, lại trở lại Vương Kiệt trong khoang miệng. Vương Kiệt dùng sức đem Trần Thư Đình ôm vào trong lòng, môi tầng tầng lớp lớp phúc đặt ở nàng đôi môi phía trên, một loại như giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Trần Thư Đình toàn thân. Vương Kiệt trong ngực Trần Thư Đình tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đầu óc một trận ngất xỉu, tứ chi có chút sụi lơ, nàng kìm lòng không được bắt đầu hôn trả lại Vương Kiệt. Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ, Trần Thư Đình đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm, Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình hôn hoàn toàn vong ngã, Trần Thư Đình tại thật lớn vấn vương bên trong bị chính mình tiểu nam nhân hôn môi có chút ý loạn tình mê, yết hầu ở giữa phát ra mơ hồ rên rỉ. Khi hắn nhóm theo tràn ngập kích tình hôn nồng nhiệt trung thức tỉnh, Trần Thư Đình đã đầy đủ thân sụi lơ tại Vương Kiệt trong lòng, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, nóng lên gò má kề sát tại Vương Kiệt lửa nóng lồng ngực phía trên. Trần Thư Đình cái này thành thục xinh đẹp đại tẩu vậy được quen thuộc phong tình thân thể hòa khí hơi thở làm Vương Kiệt nhìn xem trong lòng rung động, ôm lấy tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, đem nàng kia kiều diễm ướt át đôi môi lại lần nữa hút vào miệng bên trong, hai người lại thâm sâu sâu nụ hôn dài, lần này Vương Kiệt hôn càng thêm nhẹ nhàng, đáp lại cái này mỹ thục phụ vấn vương cảm xúc. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi khẽ liếm Trần Thư Đình kia hồng nhuận môi thịt cùng kia non mềm lưỡi thơm, Trần Thư Đình thì tại Vương Kiệt trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ. Trước ngực no đủ tròn trịa song khưu tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Vương Kiệt dùng tay trái khẽ xoa Trần Thư Đình đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa hào nhũ, tay phải tắc chậm rãi đem Trần Thư Đình thân thể theo kia quần áo chung giải phóng đi ra. Trong nháy mắt, một đôi đầy đặn cặp vú tại một kiện lũ không tình thú áo ngực nội hiền lộ đi ra, kia bị áo ngực trói buộc sâu thẳm khe ngực thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Hô hấp dồn dập ở giữa, Vương Kiệt không khỏi cúi đầu đưa ra hai tay cởi bỏ áo ngực đáp chụp. Trần Thư Đình thẹn thùng bên trong mang theo đặc hơn khát vọng dưới hai tay cúi phối hợp Vương Kiệt động tác, làm Vương Kiệt thực nhẹ nhàng liền bỏ đi cái này mỹ thục phụ áo ngực, trong nháy mắt, xinh đẹp tinh xảo hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Trần Thư Đình cao thẳng no đủ nhũ phong nhảy thoát theo kia áo ngực phía dưới nhún nhảy đi ra, ở trước ngực lay động. Thánh khiết trắng nuột hào nhũ tròn trịa cao thẳng, tỏa ra từng trận mùi sữa, nhũ phong cao nhất quả thực là hai khỏa hồng nhuận phấn nộn đầu vú, càng thêm kích thích Vương Kiệt bùng nổ dục vọng. Vương Kiệt thản nhiên thưởng thức Trần Thư Đình cao thẳng núi đôi tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô, kia lửa nóng con ngươi làm Trần Thư Đình chỉ cảm thấy chính mình cặp vú bên trên một trận lửa nóng nóng bỏng. Không, không nên nhìn, ngươi, mau, sắp a di a. Trần Thư Đình lại hơi mở mị nhãn ngắm Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không khỏi bị chính mình tiểu nam nhân ánh mắt tham lam kia nhìn xem tâm thần đại chấn, thẹn thùng vô hạn trách mắng. Hắc hắc, tiểu dâm phụ, nhìn đem ngươi cấp cấp bách, tốt, tiểu Kiệt ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, tại phòng làm việc làm tiểu Kiệt ta thật tốt hưởng thụ một chút A-di của ta thân thể tuyệt vời mùi vị, cạc cạc. Vương Kiệt cười dâm bắt tay đưa về phía Trần Thư Đình, rất nhanh liền chụp vào trước ngực nàng mềm mại hào nhũ phía trên. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút sau liền tại Trần Thư Đình thẹn thùng ô ô rên rỉ bên trong bắt đầu dùng sức thưởng thức bóp nhẹ, trong nháy mắt, no đủ nhũ phong bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê bẹp biến hóa. Vương Kiệt hai tay ấn sờ vuốt ve Trần Thư Đình mềm mại cặp vú, loại này ngọt ngào kích thích khoái cảm cùng Vương Kiệt kia con ngươi trung dâm đãng ôn nhu hoàn toàn hòa tan nàng, nàng dồn dập thở gấp dần dần trở nên ồ ồ, thở gấp rên rỉ chậm rãi theo miệng của nàng kêu đi ra. A a a, thật thoải mái, thật là thoải mái. Tiểu Kiệt, ta rất thích, nhìn thấy ngươi thật tốt, ta không bao giờ nữa dùng nghĩ như vậy khó chịu, Tại Vương Kiệt không ngừng vỗ về chơi đùa phía dưới, Trần Thư Đình bắt đầu xuân tình nhộn nhạo, nàng nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, đầy đặn mà kiều đỉnh bờ mông hơi hơi trước sau di chuyển, thế nhưng chủ động giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân kẹp chặt Vương Kiệt vòng eo cách quần ma sát Vương Kiệt ngang nhiên cương lên đại con cặc phía trước. Trần Thư Đình hành động trong nháy mắt làm Vương Kiệt dục hỏa trung đốt, chen ép Trần Thư Đình cặp vú tay không khỏi tăng thêm lực lượng, càng là khống chế không nổi đột nhiên cúi đầu, hôn môi Trần Thư Đình thân thể yêu kiều. Một đôi sắc thủ tại dục vọng tra tấn phía dưới, Vương Kiệt bay nhanh đi đến Trần Thư Đình vòng eo bên trên, lui xuống Trần Thư Đình khỏa váy. Một lúc sau, hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt chính là một đầu mang theo gen một bên màu đen hơi mở quần lót che giấu Vương Kiệt khát vọng không thôi cảnh đẹp, khoảnh khắc này Vương Kiệt xuyên qua kia lũ không có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nồng đậm đen nhánh cỏ thơm. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt hô hấp chợt dồn dập, không khỏi Vương Kiệt tay vói vào Trần Thư Đình gợi cảm quần lót, vuốt ve tại Trần Thư Đình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân ở giữa mảnh kia đã hơi hơi ướt át tiểu mật bi bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, kia ướt át mật bi phân bố nhẹ nhẹ dâm thủy, ướt nhẹp Trần Thư Đình tiểu mật bi, cũng dính ướt Vương Kiệt kia lửa nóng bàn tay to. Thật thoải mái. Ta, Tiểu Kiệt, mau ngoạn ta rất muốn, Tùy theo Vương Kiệt một bàn tay vuốt ve Trần Thư Đình quần lót trung tiểu mật bi, cái loại này mãnh liệt khoái cảm, kích thích Trần Thư Đình không khỏi dâm đãng kêu la. Lúc này, Vương Kiệt lại đôi mắt lửa nóng thưởng thức cái này mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều, nhất là trước ngực nàng kia một đôi no đủ hào nhũ, kiều đỉnh vi run rẩy, lay động ở giữa càng là phụ trợ nàng kiều diễm. Trần Thư Đình hào nhũ thượng viên kia đầu vú. Tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới thế nhưng dần dần thượng lồi, qua cứng rắn ở giữa tựa như một viên vừa tháo xuống đỏ tươi như anh đào đáng yêu có vẻ có chút dâm đãng mà trêu chọc người. Tiểu Kiệt, nha, Tiểu Kiệt thật thoải mái nha, Tại Vương Kiệt trêu chọc phía dưới Trần Thư Đình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân hơi hơi rộng mở, như vậy dâm uế động tác, kích thích Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, không khỏi lửa nóng rất nhiều. Rút ra từ mình tay kéo lấy cái này xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình quần lót cho nàng thoát xuống, trong nháy mắt Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng tại một mảnh dưới lông mờ u mặt, có một đầu hơi hiện lên gấp khúc khe thịt, kia hương diễm xinh đẹp tình cảnh, làm Vương Kiệt trong lòng hơi hơi một lần kêu. Không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve một phen, trong nháy mắt khiến nàng thân thể kích thích nhúc nhích một chút, kiều mị khuôn mặt cũng lóe lên một tia giống thống khổ vừa giống như sung sướng vậy thần sắc. Vương Kiệt cười dâm đánh giá cẩn thận Trần Thư Đình. Chỉ thấy nàng nộn huyệt thượng hai miếng môi âm hộ, phấn nộn xinh đẹp vô cùng, nhìn Vương Kiệt nhịn không được dùng ngón tay đùa giỡn nàng kia màu mỡ mép thịt, chậm rãi vẽ lấy vòng tròn, thường thường đưa ra ngón giữa cắm vào nàng khe thịt, nhẹ nhàng rút ra đút vào, trong nháy mắt kích thích Trần Thư Đình sắc mặt ửng đỏ, thở gấp, kia sung sướng bộ dáng, làm Vương Kiệt cũng tùy theo phấn chấn rất nhiều. Nha, tốt, Tiểu Kiệt ngón tay ngoạn A-di mạnh khỏe thoải mái, rất thư thái, lại đến, mau. Văn phòng tràn đầy Trần Thư Đình kia dâm đãng vô cùng mất hồn nũng nịu rên rỉ âm thanh, mà nàng ướt đẫm tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt ngón tay ma sát, kia bị kéo hơi hơi rung động đỏ tươi thịt mềm, tạo thành một bức dâm đãng hình ảnh, tình này cảnh này âm thanh, làm Vương Kiệt trong lòng tràn đầy vô tận kích thích. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lúc này chính mình trong lòng lửa nóng lợi hại, cái loại này tim đập nhanh cảm giác, xung kích hắn tình dục đã ở tùy theo kéo lên. Vù, Tiểu Kiệt, của ta hảo nam nhân, thật nhỏ Kiệt, ngươi, ngươi thật biết chơi người a di, nhưng là ta rất muốn ngươi đại con cặc, không, không muốn tra tấn a di,

hưng phấn Vương Kiệt càng là đưa ngón trỏ ra cùng ngón áp út, lật ra nàng nộn huyệt cái kia hai miếng đỏ tươi sắc môi âm hộ, lại dùng ngón giữa chậm rãi cắm vào trong này hơi hơi gảy gảy hai cái. Nhất thời ở giữa, Trần Thư Đình thân thể yêu kiều kích động buộc chặt, trong miệng cũng không khi phát ra ừ, chậc chậc âm thanh. Vương Kiệt cảm thấy chính mình đột nhiên có chút huyết mạch phun trào, kích thích Vương Kiệt lên một trận run run rẩy, dục hỏa cùng theo đại con cặc truyền đến từng đợt khoái cảm, thúc đẩy. Vương Kiệt càng là hoan hỉ dùng ngón tay chạm đến Trần Thư Đình nộn huyệt, vuốt ve một trận, ngoạn Trần Thư Đình dùng mình kêu lên vui mừng thời điểm Vương Kiệt càng là tham lam đẩy ra Trần Thư Đình cái kia phấn nộn tiểu nộn huyệt, đồng thời mở rộng đầu lưỡi liếm lên Trần Thư Đình tiểu môi âm hộ. Ô ô ô ô ô, a a a, nga nga nha, tiểu Kiệt, ta, của ta tiểu nam nhân, ngươi, a a a, ngươi cuối cùng ăn người ra tiểu nộn huyệt, tốt, thật thoải mái, a a a, tốt, đã lâu không có loại cảm giác này, a, quá hưng phấn, tiểu Kiệt, cầu ngươi, a, ăn nhiều một điểm, ta thật là khát vọng, a a a. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi liếm nhạ Trần Thư Đình tiểu môi âm hộ thời điểm, Trần Thư Đình như bị điện giật tựa như run rẩy, kích thích Vương Kiệt càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi liếm Trần Thư Đình tiểu môi âm hộ. A a a, ân ân ân, mỹ, quá đẹp, a a a, nha, thật là thoải mái, đầu lưỡi liếm nhân ra hạnh phúc chết. A, Trần Thư Đình bị Vương Kiệt này liếm, toàn thân một trận run run rẩy, không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân dang rộng ra. Nàng trương được thật to, hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Vương Kiệt trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy, đồng thời nàng giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói a a a a a. Tiểu Kiệt, cứ như vậy, nha, dùng sức liếm, để ta nhanh hơn nhạc một điểm, a a a, quá thích, a. Nghe được Trần Thư Đình nói về sau, nghe nàng kia kiềm chế lời nói, Vương Kiệt biết chính mình cái này thành thục xinh đẹp đại tẩu nhẫn nại vô cùng cực khổ. Vì thế Vương Kiệt con ngươi trung dâm quang chợt lóe hai tay ôm lấy Trần Thư Đình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đem mặt dán lên Trần Thư Đình nộn huyệt phía trên, Vương Kiệt đem Trần Thư Đình tiểu môi âm hộ đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia cái khe, không ngừng liếm Trần Thư Đình tiểu huyệt, biến thành nàng cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái. Càng làm cho Trần Thư Đình dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tắc liếm mút Vương Kiệt khuếch trương lỗ tiểu, tiếp lấy Trần Thư Đình phun ra Vương Kiệt quy đầu. Dùng tay nắm lấy đại con cặc, đem Vương Kiệt hòn rái hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy, kích thích Vương Kiệt toàn thân tê dại, liền da gà khúc mắc đều thụ lên. Vương Kiệt cảm nhận này một vị xinh đẹp cao quý Trần Thư Đình dâm đãng khẩu kỹ, tại dục vọng cùng chính mình liếm hạ phong tình vạn trùng liều lĩnh lấy lòng chính mình, Vương Kiệt tâm lý thật sự là tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu. Vương Kiệt dứt khoát đem Trần Thư Đình đầy đặn phì nộn mông ép chính mình khuôn mặt, bắt đầu mùi ngon liếm lên xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình kia dâm thủy tràn ra tiểu nộn huyệt. Ân ân ân ân, tiểu Kiệt đầu lưỡi cắm vào. A a a, không, a, không được, quá, a, quá kích thích, a a a, Vương Kiệt, cầu ngươi, không, a, không muốn tải, không muốn tiếp tục đậu a di. Nha, đẹp quá, a a a a, a di mạnh khỏe thoải mái. Đại con cặc tiểu Kiệt, a di tiểu huyệt không chịu nổi. Nha nha nha nha. A a a, dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt bị A Di yêu mỹ kích thích nhịn không được đột nhiên đưa ra đầu lưỡi của mình cắm vào Trần Thư Đình tiểu huyệt bên trong. Lập tức, mãnh liệt kích thích làm nhịn không được dâm đãng Trần Thư Đình, miệng nhỏ nhanh ngậm Vương Kiệt đại con cặc, như là rất sợ nó chạy trốn tựa như, nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút mút không đương dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ càng là lại xoay lại bãi, đem nàng kia màu mỡ tiểu nộn huyệt toàn bộ dán tại Vương Kiệt trên miệng cọ sát. A a a a a. A Di tâm gan bảo bối, nha, người liếm lấy A Di thoải mái chết, nha, A Di nộn huyệt ngứa chết, a a a a, A Di nhỏ hơn Kiệt, đại con cặc cấp A Di nộn huyệt giải ngứa a, a a. Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra nàng dâm thủy đến, chảy tràn Vương Kiệt đầy mặt đều là, Trần Thư Đình tính dục nghẹn quá lâu, khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt liếm phía dưới hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ thấy thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang Trần Thư Đình. Thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao rên gì ô ô. Tiểu Kiệt, làm a di đã khoái chết, a a a a. Tiểu Kiệt, người biến thành a di không chịu nổi, a a a a, a, không được, nha, thật thoải mái nha, a a a. Nga nha, a di, ngươi muốn không, muốn sẽ thấy cố gắng một chút, miệng của ngươi, hút Tiểu Kiệt đại con cặc thật thoải mái, quá thích, hắc hắc. Ngươi làm Tiểu Kiệt thích. Tiểu Kiệt lập tức liền dùng đại con cặc làm ngươi tiểu nộn huyệt Nga.

A Di thật nhỏ kiệt, tốt lão công, quá thích, ngươi là tuyệt nhất, ngươi đại con cặc đẹp quá, mau, mau địt A Di, A Di muốn thoải mái hơn một chút, Vương Kiệt kia cười dâm nói làm Trần Thư Đình trong lòng thẹn thùng không thôi, nhưng là lần thứ nhất thưởng thức được Vương Kiệt mùi vị, Trần Thư Đình càng nhiều chính là nội tâm hưng phấn cùng tình dục. Khoảnh khắc này Trần Thư Đình đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi. Dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt hưng phấn ôm lấy Trần Thư Đình vòng eo, bắt đầu khai khẩn cái này xinh đẹp nữ nhân dụ tốt tiểu huyệt, cái loại này thịt mềm quất cắm khoái cảm. Kích thích Vương Kiệt trong lòng vô cùng phấn chấn sung sướng, địt cái này Trần Thư Đình, cái loại này tâm linh sung kích, càng làm cho hắn lòng tràn đầy sảng khoái vô cùng. Tùy theo Vương Kiệt chậm rãi quất cắm. Vương Kiệt cảm nhận được Trần Thư Đình nộn huyệt thịt mềm giống như vui mừng khôn xiết vậy thong thả vận luật co lại nhúc nhích, dâm thủy không hoàn toàn tùy theo đại con cặc cắm vào mà theo Trần Thư Đình nộn huyệt chảy xuôi đi ra, càng làm cho Trần Thư Đình nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. Thích, quá thích, đại con cặc, lại là này cái đại con cặc, đẹp quá tiểu Kiệt đại con cặc, nha, cắm vào A Di mạnh khỏe thoải mái, A Di nộn huyệt đều bị ngươi cắm vào khoái chết. Tốt lão công, dùng sức, dùng sức một chút, mau một chút, ta chịu nổi, A Di muốn chết ngươi đại con cặc, cuối cùng lại có thể cho ngươi địch ta A Di này. Dâm đãng kêu la trung Trần Thư Đình sắc mặt dần dần hồng nhuận, chỉ muốn làm chính mình tiểu nam nhân thật tốt yêu thương chính mình một phen, cho nên tại Vương Kiệt đại con cặc xung kích, Trần Thư Đình bỏ qua dĩ vãng cẩn thận. Khoảnh khắc này chủ động dâm đãng kêu, được kêu là tiếng động lòng người tâm thần. Nga nga nha, cắm vào, dùng sức cắm vào, dùng ngươi đại con cặc hung hăng gian dâm ta A Di này. Ta bị chính mình tiểu kiệt địch thật thoải mái. Đại con cặc, đại, con cặc, đẹp quá thật nhỏ kiệt, của ta thật nhỏ kiệt. Ngươi sau khi rời khỏi, A Di suy nghĩ thật lâu, nha. A Di cuối cùng lại được đến ngươi. A Di tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi. Chỉ làm cho A Di thật nhỏ kiệt địt. Tốt Vương Kiệt. A Di yêu ngươi. Tiểu Kiệt. A Di tốt Vương Kiệt. Thân trưởng phu. Nha. Ngươi là A Di. Rất tuyệt. Ngươi đại con cặc cắm vào A Di mạnh khỏe thích. A Di muốn ngươi. Mỗi ngày địt A Di tiểu huyệt. Nha. Thành thục mỹ thục phụ vốn là tại trên ghế sofa là tuyệt diệu vưu vật, khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, địch Trần Thư Đình dâm đãng kêu la bên trong càng thêm chủ động chấn động chính mình đầy đặn mông lớn phối hợp Vương Kiệt một chút phía dưới xung kích, làm tiểu huyệt của nàng phát ra xì xì dâm đãng âm thanh, dâm thủy văng khắp nơi ở giữa, biến thành toàn bộ trong gian phòng dâm đãng khí tức càng ngày càng nồng nặc, ngay tại lúc đó, bị Vương Kiệt địch sảng khoái vô cùng Trần Thư Đình càng thêm hoan hỉ dâm đãng kêu la rồi. Rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, A Di thân trưởng phu, người đại con cặc tốt thô, đem A Di tiểu nộn huyệt chọc vào tràn đầy, A Di mạnh khỏe thoải mái, nha, tiểu kiệt ngươi địch được A Di mạnh khỏe thích, A Di mấy năm này sống uổng, vì sao không sớm chút cho ngươi, may mắn A Di bị ngươi đoạt lấy, bằng không vĩnh viễn đều phải lãnh đạm như vậy thống khổ quá đi xuống, vĩnh viễn. Vĩnh viễn cũng thưởng thức không đến nhanh như vậy nhạc cảm giác. Tiểu Kiệt, địt ta, dùng ngươi đại con cặc hung hăng gian dâm A Di tiểu nộn huyệt làm A Di dâm thủy lưu càng nhiều một chút. Thật là thoải mái Vương Kiệt, A Di thân trượng phu, A Di là của ngươi, nha, bị đại con cặc địt cảm giác tốt kích thích. Tiểu Kiệt, địt ngươi A Di, sướng hay không, nha. A Di, tiểu kiệt thật là thoải mái, dùng đại con cặc địch chính mình A Di, thật sự là quá tuyệt vời. Thật sự rất thích, ngươi, nha, cắm vào ngươi A Di này tiểu nộn huyệt bên trong, cảm giác như thế nào? Đúng không phải là tốt kích thích, bị chính mình tiểu kiệt gian dâm, hắc, suy nghĩ một chút có phải hay không là tốt rồi hưng phấn. Một đôi dâm loạn nam nữ tại cho nhau gian dâm bên trong thật không ngờ phóng đãng. Nhất là yêu thích loại này cùng các loại cùng chính mình quan hệ kỳ diệu tràn ngập cấm kỵ khoái cảm Vương Kiệt, địch chính mình xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình, cái loại này tâm tình hưng phấn làm hắn càng thêm tràn đầy lực lượng, mà Trần Thư Đình, một cái đoan trang A Di, cứ như vậy tại cháu gái của mình bạn trai Vương Kiệt chiếm lấy gian dâm hạ bị cái này phá hư Vương Kiệt lây bệnh kia tà ác tập tính, thế nhưng hết sức hưng phấn hưởng thụ loại này bị chính mình nam tử trẻ tuổi Vương Kiệt gian dâm. Hưng phấn cảm giác. Thật nhỏ Kiệt, thân trưởng phu, cũng thật sướng, tốt kích thích, mạnh khỏe yêu thích Tiểu Kiệt đại con cặc, Tiểu Kiệt, chỉ cần là Tiểu Kiệt địt A-di đều nguyện ý, địt ta. Ta sớm đã bị ngươi đại con cặc địt cũng đã không thể rời đi ngươi. Nga nga nga nga nha, đẹp quá diệu, thật nhỏ Kiệt, dùng sức, đâm chết A-di, địt đến chết nộn huyệt, cắm vào A-di tử cung, Trần Thư Đình như thế dâm đãng kêu la bên trong, làm Vương Kiệt hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn từng đợt màu đỏ bừng, hưng phấn phía dưới, kia thật lớn đại con cặc tải A-di nộn huyệt bên trong vù vù quất cắm này, cắm vào A-di nộn huyệt hồng nhuận nhuận rất là đáng yêu, nhất là kia bị cắm vào thời điểm mang ra khỏi dâm thủy, nhìn người trong lòng phát run, trong một gian dâm bên trong, Vương Kiệt lĩnh hội A-di kia nộn huyệt nội tuyệt vời cảm giác, một đôi mê đắm lửa nóng con người còn tải A-di trên người không ngừng quét qua quét lại. Nhìn đến thành thục xinh đẹp đại tàu nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ hào nhũ tùy theo chính mình mỗi một lần quất cắm xung kích cũng theo lấy lay động, kia no đủ tròn trịa vung vẩy dâm đãng bộ dáng làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, chớp mắt, trước ngực mỹ nhũ bị vuốt ve vân vê thưởng thức Trần Thư Đình dung hợp kia tiểu nộn huyệt bị khổng lồ như vậy đại con cặc quất cắm cường. Liệt khoái cảm, kích thích nàng toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa, chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều dùng mình hưng phấn không thể khắc chế, thích dâm đãng kêu la. A-di thật nhỏ Kiệt, ân, sướng chết người, nha, đại con cặc ca ca, địt chết A-di, chỉ có người đại con cặc, mới có thể địt được A-di như vậy thích, thật là thoải mái nha, đại con cặc Tiểu Kiệt, địt được A-di nộn huyệt, sướng chết, nha, mau, Tiểu Kiệt dùng ngươi, đại con cặc, hung hăng gian dâm A-di tiểu huyệt, A-di muốn ngươi, muốn ngươi địt A-di nộn huyệt, địt chết A-di, đem A-di tiểu nộn huyệt địt lạn Tại Vương Kiệt tấn mãnh quất cắm chung cái này xinh đẹp Trần Thư Đình thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống phối hợp Vương Kiệt xung kích, kia lay động mông bự dâm đãng bộ dáng, kích thích Vương Kiệt đại con cặc liên tục dao động, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến lui lui nhảy lên, cái loại này kỳ dị mùi vị, làm Vương Kiệt hô hấp cũng càng ngày càng nồng đậm, loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể ngọn lửa càng thêm tăng vọt rồi, thậm chí muốn giống giận một tiếng, địt chết cái này nộn huyệt A-di. Hắc hắc, A-di, có phải hay không sướng chết rồi, ngươi nhìn ngươi kia nộn huyệt bộ dáng, thật sự là phóng túng chết rồi, có phải hay không bị Tiểu Kiệt địt thật thoải mái liền kêu nga, Tiểu Kiệt nhưng là thích nghe nhất đến A-di dâm đãng kêu la, đến, kêu một tiếng thân trưởng phu, thân ca ca nghe một chút, hắc hắc. Vương Kiệt cười dâm nắm dưới người thành thục xinh đẹp đại tẩu mỹ nhũ bắt đầu dùng sức bóp nhẹ, kia vuốt ve vân vê động tác kích thích cái này thuộc phụ Trần Thư Đình toàn thân kiều run rẩy có chút khống chế không nổi, không khỏi, kia thẹn thùng con ngươi mang theo lửa nóng nhìn Vương Kiệt, hồng nhuận môi mỏng nhưng không có cự tuyệt chính mình tiểu nam nhân nhục nhã, thế nhưng thật dâm đãng vô cùng kéo lấy cổ họng bắt đầu dâm đãng kêu la. Ô ô, nga nga nha, di ngoan Tiểu Kiệt, ngươi quá tuyệt vời, nha. Người đại con cặc tốt mãnh liệt, địt A-di phải chết, A-di yêu, chết người đại con cặc, A-di nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi, thân trưởng phu, nga nga nha, của ta thân trưởng phu, có thể dùng đại con cặc địt ta này, cái lẳng lơ thân trưởng phu, địt ta, địt chết ta đi, thân ca ca, của ta hảo ca ca, ngươi là của ta ca ca ruột thịt. Ngươi tuyệt nhất, địt chết ta cái này hay muội muội muội muội nộn huyệt đều là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào địt liền như thế nào địt, địt hư thúi cũng chưa quan hệ, thân trưởng phu, thân ca ca, ngươi thật lợi hại, ngươi đại con cặc cắm vào A-di khói chết, nha, A-di phải làm đại con cặc Vương Kiệt tiểu lẳng lơ, A-di lớn hơn con cặc ca ca, ngày ngày địt A-di tiểu nộn huyệt. Nha, thân ca ca, người chồng tốt, tốt Vương Kiệt, A-di cho ngươi địt chết, Trần Thư Đình thật lâu không có nam nhân cắm vào chính mình nơi nào, tăng thêm Vương Kiệt cường đại dần dần khai phá đã xuất thân vì nữ nhân. Dâm đãng bản năng, giờ khắc này ở đại con cặc xung kích có vẻ như vậy tao mị phóng túng. Nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt xung kích. Vui thích tính kích thích một chút cái này nộn huyệt mỹ thuộc phụ lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như như hồng thủy chảy tràn ga giường ướt tốt một mảng lớn. Như vậy dâm uế tình cảnh làm Vương Kiệt trong lòng bạo phát càng thêm mãnh liệt khát vọng, đại con cặc tại kia tiểu tiểu nộn huyệt nội phốc phốc ra vào. Từng đợt sảng khoái cảm giác làm đôi nam nữ này hoàn toàn đắm chìm trong kịch liệt tình chiều bên trong. A a a, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, tiểu Kiệt, Trần Thư Đình hoa tâm. A a, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết a di, nha, mau, lại đến. Trần Thư Đình lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức địt a di nộn huyệt. Nha, chua ngứa chết. Ân, a a a a. Trần Thư Đình dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dã nghe vào Vương Kiệt tai, giống như như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, riêng là nhìn chính mình to dài. Đại con cặc tại Vương Kiệt kia xinh đẹp vô cùng thân sinh Trần Thư Đình như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A a a a, a di thân ca ca. Nha. Ngươi lại đội lên a di hoa tâm. A, thật là thoải mái nha. Khoái chết muội muội tiểu nộn huyệt. A a, nhân ra khoái chết nha. Ta cái này nộn huyệt a di thân ca ca. A, mau, lại dùng tận lực. A a, nhân ra tiểu nộn huyệt thật sao. Nha, đúng. A a, cứ như vậy. A, tiểu Kiệt ngươi mới là a di cường đại nhất tuyệt nhất hảo ca ca. A, đại con cặc ca ca. Nha, quá mạnh, cắm vào thật sâu. A a a. Nha, cắm đến hoa tâm, nga nga nha, tốt chua, không chịu nổi, thật không chịu nổi, a a, muốn bay, a, chính xác là muốn bay, Vương Kiệt, a di thật nhỏ Kiệt, a a, nha nha, van cầu ngươi, dùng sức, lại dùng lực, a a, địt chết a di a, a a, a a, sướng chết, ta, a, ta muốn bay, a, đã lâu không có bay qua, làm a di thỏa mãn a, a a a a a. Nhìn Trần Thư Đình nguyên bản cao quý xinh đẹp khuôn mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm cô gái nhỏ bé của nàng nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Vương Kiệt quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng đến cứng hơn càng thô, Vương Kiệt ôm lấy nàng liều mạng địt cô gái nhỏ bé của nàng, làm nàng có thể càng thêm mãnh liệt cao trào, bắt đầu nắm hắn mông lớn, khoảnh khắc này, Vương Kiệt giống như hỏa tiễn bình thường gắt gao xung kích nàng kia dâm thủy tràn ra nộn huyệt nội kịch liệt co lại nộn huyệt. Vương Kiệt tìm mộng xung kích tiến hơn một bước kích thích Trần Thư Đình lòng tràn đầy hưng phấn dục vọng, khoảnh khắc này, kia nộn huyệt nội dùng mình khoái cảm càng ngày càng nồng đậm, bị kia con cặc ma sát nộn huyệt nội đại con cặc càng thêm đỏ au hưng phấn co giật, kia nộn huyệt chỗ sâu, thế nhưng truyền đến từng cổ hấp lực, hút Vương Kiệt lòng tràn đầy sung sướng. Khoảnh khắc này, tại phòng làm việc thưởng thức cái này xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình Vương Kiệt tại đây khoảnh khắc bạo phát trước nay chưa từng có. Phấn chấn dục vọng, kia thô to đại con cặc thế nhưng chớp mắt lại thô to một vòng. Chống đỡ Trần Thư Đình tiểu huyệt càng thêm tăng vọt, Vương Kiệt vù vù lay động mông địt Trần Thư Đình tại trên ghế sofa càng thêm mãnh liệt chấn động. A a a, tiểu Kiệt, nha, a di đại con cặc tiểu Kiệt, nha, a di tâm gan bảo bối, a di bị ngươi đại con cặc địt xinh đẹp chết, a, ngươi muốn địt được a di khoái chết, a a a a, mau, lại nhanh một chút, a a, a di chính xác là muốn tiết ra, mau, a a a a, thật nhỏ Kiệt Vương Kiệt nộn huyệt a di mau. Sắp tiết cấp, a a, đại con cặc tiểu Kiệt, a a a a, ta a di này không biết xấu hổ muốn tiết cho ta, a, của ta tiểu Kiệt, a a a a, đến đây, muốn, a a a a, quá tuyệt vời, tò mò rượu cảm giác, thật nhỏ Kiệt, a, hảo hài tử, của ta hảo nam nhân, a a, a di, a di, nha, bay, a di bay, a a a, a a. Chương 2596 văn phòng cùng Trần Thư Đình kích tình 4. Dâm đãng kêu la trong Trần Thư Đình tại một tiếng cao vút dâm đãng kêu la bên trong đột nhiên cả người đều tại Vương Kiệt dưới người mãnh lực giãy giụa, khoảnh khắc này, cái này xinh đẹp Trần Thư Đình lại bị chính mình tiểu Kiệt đại con cặc địt có chút hồn hền thở gấp đột nhiên kịch liệt rung động, toàn bộ tuyết trắng thân thể yêu kiều đều thịt sóng từng trận, có vẻ như vậy dâm huế. Nhưng mà, làm Vương Kiệt đôi mắt chợt lửa nóng chính là Vương Kiệt đại con cặc tại kia Trần Thư Đình nộn huyệt nội quất cắm thời điểm đột nhiên cảm nhận được cái này xinh đẹp thuộc phụ tiểu huyệt thịt mềm phát ra từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Vương Kiệt đại con cặc, cái loại này mãnh liệt co rút nhanh mang theo một thỏa thích cảm giác, kích thích Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên run run, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thiếu chút nữa liền bắn, cũng may Vương Kiệt đúng lúc hít sâu áp chế xuống.

sướng hay không, kêu, kêu a. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn xung kích Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt, đồng thời hưng phấn gầm thét, kia âm thanh, kia biểu cảm, tựa như muốn đem Trần Thư Đình địch chết bình thường. A a a a a, nha, a di hảo ca ca, a, người đại con cặc thật là lợi hại nha, a, địch nhân ra khoái chết, a, đúng, cứ như vậy, a, chính là chỗ này, quá thích, a a a, tốt Vương Kiệt, địch trọng điểm, a, a di mạnh khỏe thoải mái, nha. A di tâm gan bảo bối, nha, người đại con cặc địch được nhân ra, quá đẹp, a, a a a. Trần Thư Đình nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, Vương Kiệt địch sảng khoái không thôi, nhất là bên trong kia chặt khít trình độ, kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc làm Vương Kiệt thích lên trời giống như, vọt mạnh cắm mạnh vào ở giữa hận không thể cắm vào sâu nhất, xì một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa ra sức cắm vào, kia to lớn quy đầu thế nhưng trực tiếp đội lên Trần Thư Đình hoa tâm. Lập tức kích thích Trần Thư Đình dâm đãng kêu la càng cấp bách luống cuống. A a a a, nha nha nha nha, a a a a, thật thích a, phá hư tiểu kiệt, tốt, thật nhỏ kiệt, a, người đại con cặc nóng quá a, a, a di mạnh khỏe thoải mái a, a, cắm đến hoa tâm, Vương Kiệt, rất tuyệt, a, Vương Kiệt là tuyệt nhất, cắm đến a di hoa tâm, a a a, chua chết ta, a, chính là như vậy, dùng sức địt a di, a, đẹp quá nha. A di thật nhỏ kiệt, a di người chồng tốt, a a, của ta thân ca ca a, người đại con cặc, địt được. Trần Thư Đình thật khoái hoạt, nha, a a a a. Trần Thư Đình dâm đãng kêu la bên trong hai gò má hiện đầy ửng hồng, kia đắm chìm trong dục vọng trung bộ dáng như một cái dâm đãng dâm phụ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, phối hợp Vương Kiệt mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, Vương Kiệt đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng tấn mãnh điên cuồng cắm vào. Hưởng thụ cái này xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình kia mỹ diệu tiểu huyệt sở mang tới khoái cảm. Trần Thư Đình kia phóng đãng bộ dáng, mê hành động, đều thật sâu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt dục vọng cũng tùy theo đột nhiên gia tăng rất nhiều. Khoảnh khắc này, càng muốn hung hăng gian dâm cái này xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình, Vương Kiệt không khỏi đem Trần Thư Đình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ôm lên, kháng tại bả vai của mình bên trên, lập tức cả người đều ép lấy Trần Thư Đình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cúi người xuống. Đem Trần Thư Đình yêu kiều mông cùng phần eo ép hướng lên nhích lên. Khoảnh khắc này, tiểu huyệt của nàng càng hình xông ra nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc cắm vào địt, mà Trần Thư Đình cũng thuận thế thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ, nha. Thật là thoải mái, a di, a di bị chính mình tiểu kiệt địt thật là thoải mái nha. A, tốt Vương Kiệt, a di cũng thật sướng. A, người đại con cặc địt, a di nộn huyệt thật thoải mái. A, thật thích a, nha, mau, lại dùng lực, đúng, a, lại cắm vào sâu điểm, mau, a gì muốn khoái chết, a, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng sức, a gì hảo nam nhân, nha, dùng sức địt, chính là như vậy, a, khoái chết a gì, a, tiểu kiệt, nha, a gì bị ngươi địt chết, nộn huyệt thật thích a, tốt Vương Kiệt, a, mau, dùng sức, a. Dùng sức địt, a di muốn người cả đời đều địt a di, a di thân ca ca, nha, a di yêu chết người đại con cặc, a, đại con cặc ca ca, địt a di nộn huyệt khoái chết, a di tâm gan bảo bối, nha, chỉ có người đại con cặc mới có thể địt được a di như vậy thích, nha, thư thái như vậy, a, nghe được Trần Thư Đình dâm đãng tiếng kêu. Vương Kiệt bị kích thích càng thêm ra sức dùng đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người Trần Thư Đình cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, kia mọng nước sáng bóng mị nhãn vi mắt híp ở giữa môi hồng trung dồn dập thở gấp, Vương Kiệt biết cái này xinh đẹp Trần Thư Đình bị hắn đại con cặc địt nội tâm tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Lần thứ nhất tại phòng làm việc cảm nhận được cái này cường thế dâm nhục chiếm lấy chính mình tiểu tình nhân kia cuồng mãnh kiên cường xung kích. Kia đại con cặc địt nàng cái này Trần Thư Đình gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, mãnh bày ra nàng mông tới đón Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt tấn mãnh quất cắm. Tại cái này tiểu nam nhân dưới người, bị hiếp dâm tràn đầy kịch liệt tình dục, nàng thích Vương Kiệt tự nhiên cũng thực hưng phấn, kia chặt khít tiểu mật bi cùng a di vậy được quen thuộc xinh đẹp mị hoặc đều sảng đến. Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn đầu chim của mình cắm vào Trần Thư Đình tử cung chỗ sâu, nhiều lần cắm thẳng vào hoa tâm. Làm cho Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt bên trong dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu, a. Thật nhỏ kiệt, người mạnh khỏe địch nữ nhân, a, tốt địch nữ nhân dâm bi a di đại con cặc ca ca, a, địch được a di khoái chết, Ô ô, Tiểu Kiệt, a di dâm bi sướng chết. A, đẹp quá, mau, a di hảo ca ca. A, lại địt sâu một điểm. Nha, mau dùng sức, địt a di dâm bi. A di mạnh khỏe. A, thật hy vọng bị ngươi địt chết. A, quá đẹp, quá thích. A, linh hồn đều phải bị hảo ca ca đại con cặc địt bay. A, Trần Thư Đình làm Vương Kiệt đại con cặc cắm vào như một cái tính dục đốt người dâm phụ không ngừng khát cầu. Khát cầu Vương Kiệt đại con cặc càng sâu cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, kia từng tiếng kêu gọi tiếng thậm chí mang theo một tia cầu xin. Vương Kiệt đại con cặc làm nàng thích sớm đắm chìm trong bể dục bên trong quên mất toàn bộ, nàng bây giờ chỉ muốn Vương Kiệt đại con cặc càng dùng sức địt tiểu huyệt của nàng, kia quyến rũ đỏ mặt khuôn mặt giống dâm phụ dâm ô vậy tràn đầy dâm đãng bộ dạng, trong miệng lại càng không khi dâm đãng kêu la, Vương Kiệt tại đây từng tiếng dâm đãng kêu la bên trong. Càng hung lang quất cắm Trần Thư Đình kia tràn ngập dâm thủy tiểu huyệt. Thân ca ca, nha nha nha nha, a di không được, a di vừa nhanh ném, ngươi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, quá cường đại, a di muốn bị ngươi địt chết, a di lại muốn tiết ra, dùng sức của ta thật nhỏ Kiệt, dùng sức địt, địt chết a di, làm a di lại một lần nữa cao trào, đúng. Cứ như vậy, rất có kình, mau dùng sức, dùng sức địt, ân, a di tiểu hoan ra, nha, a di lại muốn tiết cho ngươi, không chịu nổi, mau, dùng sức, mau dùng sức cắm vào, đến đây, sắp tới, lại muốn đến đây, Vương Kiệt đại con cặc thật lợi hại, a di đều bị ngươi địt muốn thăng tiên, nghe được Trần Thư Đình nói về sau. Vương Kiệt đột nhiên ở giữa đôi mắt sáng choang, biết cái này thành thục xinh đẹp đại tàu lại không kiên trì nổi, không khỏi phấn chấn tinh thần đã dùng hết lực lượng toàn thân, mà Trần Thư Đình khoảnh khắc này cũng bởi vì cao trào đỉnh phong bị kích thích màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đá đạp lung tung theo Vương Kiệt trên cổ tránh thoát xuống, cả người đều quấn lấy Vương Kiệt, hai tay liều mạng ôm Vương Kiệt cổ, chặt chẽ mê người tiểu nộn huyệt càng là xông ra nghênh hướng Vương Kiệt đại con cặc. Thân thể yêu kiều cũng dồn dập chấn động cùng run rẩy, tiểu huyệt chỗ sâu càng run run hút mút. Liên tục tiết ra từng dòng lớn dâm thủy. A di bảo bối ca ca. Nga nga nga nha. A di bị ngươi đại con cặc địt chết. Nha, A di thích, cuối cùng lại thích. Cho ngươi, đều cho ngươi. A di thật nhỏ Kiệt. Ngươi địt A di mạnh khỏe thích, thật khoái hoạt. Không nhịn được. Không được. A di lại tiết ra. A di lại tiết cấp A di thật nhỏ Kiệt. Nha, tại Vương Kiệt liên tục quất cắm phía dưới, Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt lại một lần nữa sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhớp dâm thủy theo nàng nộn huyệt nội tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm chảy xuôi đi ra, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy trắng nõn ga giường. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt nhìn cao trào bên trong Trần Thư Đình ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này dâm đãng lộ bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng màu mỡ mông ngọc tùy theo Vương Kiệt cắm vào làm lắc lư. Cao ngất non mềm hào nhũ tại Vương Kiệt trước mắt lắc lư, khiến cho Vương Kiệt nha kiềm chế dục hỏa nóng cháy thiêu đốt. Khoảnh khắc này, kia nhẫn nại thật lâu sau tình dục tiếp theo theo Vương Kiệt nội tâm nổ tung rồi. Giống, A-di, quá thích, địt A-di mùi vị quá tuyệt vời, tiểu huyệt kẹp chặt Tiểu Kiệt thật là thoải mái, A-di, Tiểu Kiệt cũng không nhịn được, đều bắn cho ngươi A, Tiểu Kiệt muốn rót đầy A-di tiểu nộn huyệt, rót đầy A-di tử cung. A-di cao trào bên trong kia nộn huyệt bên trong tường thịt mút thỏa thích Vương Kiệt đại con cặc một trận sảng khoái vô cùng, không khỏi tinh quan buông lỏng, trong nháy mắt, nóng bỏng tinh dịch giống như cơ. Quan thương bình thường bùm bùm toàn bộ bắn vào A-di tử cung bên trong, kia nóng bỏng tinh dịch, chớp mắt nóng Trần Thư Đình toàn thân đột nhiên vừa run, nga một tiếng dâm đãng kêu la, toàn thân sung sướng nổi lên ửng hồng, chính là, duy nhất làm A-di hưng phấn phát điên chính là. Vương Kiệt kia hùng hậu tinh dịch thế nhưng bắn nàng tử cung bên trong có loại căng căng cảm giác. Cao trào bên trong, Vương Kiệt cứ như vậy gắt gao ôm lấy Trần Thư Đình đặt ở trên ghế sofa, hưởng thụ cao trào xuất tinh khoái cảm, cái loại này mỹ diệu mùi vị, nhất là nhìn một cái xinh đẹp thục phụ bị chính mình đè ở dưới người đem tinh dịch bắn vào thân thể của nàng bên trong tâm linh hưng phấn xung kích cảm giác, mới là làm một cái nam nhân hưng phấn nhất. Vương Kiệt đôi mắt cực nóng nhìn cái này bị chính mình tinh dịch nhiễm nữ nhân, tràn đầy chinh phục sung sướng cảm giác. Hai người mặc xong quần áo, tại phòng làm việc làm dâng hương thủy về sau, Vương Kiệt đem cái kia ngăn chờ camera kỹ năng hủy bỏ, 10 phút trái phải, vừa mới rời đi cái kia nam nhân trở về. hắn nói hai vị ngượng ngùng, lão bản đột nhiên có việc, không thể tới. Vậy ngươi đã nói đang đùa ta là a? Vương Kiệt biến sắc. Nam nhân kia thấy vậy, lại lập tức đến đây ngạo khí tiểu tử, chú ý một điểm hình tượng của ngươi. Ta đây không chú ý ngươi có thể đủ như thế nào? Vương Kiệt lạnh lùng nói. Nam nhân kia lại cười tốt lắm, ngươi nha là lại cho ta phách lối một chút, ta sẽ nhường ngươi đi không ra nơi này. Thịt, văn chụp, chụp, 2.6.2.7.25.7.81. Ta đây liền thử xem. Vương Kiệt lúc này có vẻ có chút trùng động. Trần Thư Đình lập tức kéo giữ hắn, nói Vương Kiệt, ngươi cho ta bình tĩnh một điểm. Chương 2597 song bào thai phụ nhân. Bình tĩnh cay rắm, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Kỳ thật Vương Kiệt thật trùng động sao, lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình thực sự là vô cùng tỉnh táo, nhưng là người này. Phải đánh. Nam nhân kia còn không có nghĩ đến Vương Kiệt có thể như vậy kích động, cho nên Vương Kiệt xông đến thời điểm hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng đã bị Vương Kiệt một quyền hung hăng tấu ở tại bụng. Nha! Kia kịch liệt đau đớn làm hắn đau đến sắc mặt cũng thay đổi, hơn nữa Vương Kiệt còn lại lần nữa một cước đá bụng hắn phía trên. Bịch! Nam nhân toàn bộ một cái bị một cước đá bay. Hỗn trướng, ánh mắt sinh trưởng ở trên đầu đúng không? Vương Kiệt một cước thải làm thịt ngón tay của hắn phía trên. Nói chính xác là cầu một đầu, chưa bị nhân đánh nhau sao? Nói xong, Vương Kiệt thậm chí còn dùng sức triển một chút. A, mười ngón đau đớn quy tâm a. Kia một loại đau đớn làm nam nhân cả người đều rung rung, bất quá hắn tay kia thì lại cầm lấy bộ đàm nói mau đi lên văn phòng. Còn chiêu người đến đâu? Vương Kiệt một cước hung hăng giẫm hắn trên người. Nha, Vương Kiệt, Trần Thư Đình nhưng là sợ tới mức liền vội vàng kéo giữ hắn. Nhưng là Vương Kiệt lại nói đừng động ta, làm như vậy ta biết hậu quả, ngươi tin tưởng ta được chứ? Nhìn Vương Kiệt bóng lưng, Trần Thư Đình nguyên bản muốn lời nói cũng nói không nổi nữa. Rất nhanh, tiếng bước chân liền vang lên. Tiểu tử này, kia một vài người đã đi qua đến liền nhìn thấy người mình ngã ở trên mặt đất, vừa mới tiến đến cái kia tiểu hài tử một chân giẫm nát hắn trên người, tay kia thì lại cầm lấy một cây súng lục. Tất cả chớ động. Vương Kiệt nói cho các ngươi nơi này có thể nói chuyện người đến. Bằng không các ngươi tất cả cút ra. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Nơi này cũng không là người bình thường có thể đến dương oai địa phương. Để súng xuống. Ta nói, cho các ngươi nơi này có thể nói chuyện người. Vương Kiệt lại lần nữa nói. Nhưng là kia một vài người nhưng căn bản vốn không có động. Vương Kiệt cầm lấy súng lục, bỗng nhiên hướng về dưới người cái này nhân đùi nả một phát súng. Phanh. A, tiếng xung sen lẫn thống khổ la lên âm thanh, làm kia một chút vội vàng đến bảo an đều sửng sốt. Vương Kiệt lại lần nữa nói ta cuối cùng nói một lần, cho các ngươi nơi này có thể nói chuyện người đến. Kia một vài người thật không vững vàng rồi, đi một mình đi ra ngoài, lập tức cấp bấm điện thoại. Chính là hắn còn không có đả thông, một cái nữ nhân đã từ từ đi, nàng nói các ngươi đều lui ra đi, mang lên hắn đi phòng y tế. Cái này nữ nhân chậm rãi đi. Nhìn trước mắt đây hết thảy, nhưng thật giống như là cũng không có cái gì tựa như. Người chính là nơi này người phụ trách sao? Vương Kiệt nhìn nàng. Nữ nhân gật gật đầu Vương Kiệt, người tuổi còn nhỏ tiểu, cũng thật là ngoan a. Hắc, ai cho ngươi nhóm đùa giỡn đại bài? Vương Kiệt lui về phía sau một bước, nhưng là súng trên tay chi cũng không có buông xuống. Kia một vài người liền vội vàng đem trên mặt đất cái kia nam nhân mang đi ra ngoài. Văn phòng bên trong. Còn dư cái kia nữ nhân còn có Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình ba người, hình như nàng cũng không sợ hãi Vương Kiệt đối với nàng nổ súng, vẫn là nàng biết Vương Kiệt không có khả năng đâu này. Được rồi, thương thu hồi đến đây đi. Nữ nhân ngồi xuống, cười nói các ngươi tìm ta khi có chuyện gì sao? Trừ bỏ như vậy sự tình Marco không tốt nha. Ta đây liền nói thẳng. Vương Kiệt ngồi xuống, nhưng là lại không có đem súng lục cất xong, nói ngươi có biết tên của ta, như vậy ngươi nên biết ta tiểu mụ là ai. Nữ nhân hai tay ôm ngực, gật gật đầu biết, sau đó thì sao? Ta muốn biết, là ai bắt cóc nàng? Vương Kiệt hỏi. Nữ nhân hơi sững sờ nàng bị bắt cóc sao? Không có nói ta sẽ đến ngươi nơi này nháo sự sao? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Ngươi hỏi ta là ai bắt cóc nàng? Nữ nhân lại cười khổ nói tại vừa mới phía trước, ta còn không biết nàng bị bắt cóc nữa nha. Thiếu đến. Vương Kiệt nói ta chỉ muốn biết là ai? Nữ nhân nhíu mày nếu như ta nói thật không biết đâu. Phải không? Vương Kiệt đứng lên, nói kỳ thật người điên thật đáng sợ. Nói đến đây, Vương Kiệt bỗng nhiên giơ tay lên, kia họng súng nhắm ngay đầu của nàng, nói có tin ta hay không tại nơi này giết ngươi. Vương Kiệt, Trần Thư Đình dọa nhảy dựng. Chính là Vương Kiệt nhưng không có bất kể nàng, mà là tiếp tục hỏi cái này cái nữ nhân nói đi, các ngươi đừng che giấu cái gì, cơ quan tình báo công tác, các ngươi luôn luôn tại trong bóng tối tiến hành, bằng không ta cũng không có khả năng tìm đến. Nếu như ta không nói đâu này. Nữ nhân nhíu mày. Vương Kiệt ánh mắt bỗng nhiên thay đổi biết không, cứ như vậy giết ngươi, ta, nhưng là như vậy thực đáng tiếc a. Có cái gì đáng tiếc? Như vậy giết ngươi như vậy một đại mỹ nữ, là trách đáng tiếc. Vương Kiệt nói có phải hay không? A gì, ngươi cầm súng. Vương Kiệt đem súng lục giao cho Trần Thư Đình. Trần Thư Đình nhìn hắn cái bộ dạng này, trong lòng một trận cười khổ, bất quá vẫn là không có ngăn cản hắn. Mà Vương Kiệt lại cười nói ngươi kêu nhân đi vào sao? Nữ nhân cũng biết ngươi Vương Kiệt muốn làm cái gì, nhưng mím môi ta tại sao muốn kêu nhân tiến đến? Hắc, phải không? Vương Kiệt hai tay khoát lên bả vai của nàng, sau đó chậm rãi vuốt ve xuống. Nhìn quan sát trước cái này cao gầy mỹ phụ, cái này mê người mỹ nhân, Vương Kiệt chỉ cảm thấy nàng chính nhẹ nhàng run rẩy mềm mại ngọc thể, xinh đẹp thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, nghênh tiếp chính mình tay phải âu yếm. Lòng hắn run run, thiếu chút nữa liền không nhịn được nhào tới trước, hung hăng chiếm giữ nàng. Bất quá Vương Kiệt cuối cùng vẫn là nhịn được. Hiện tại trả lại cho ngươi một lần cơ hội. Vương Kiệt nói. Nhưng là cái này nữ nhân không chút nào không cảm kích, ngươi tiểu hài tử này, đừng cho là nhà mình thế lực lớn một điểm liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật sao? Vương Kiệt đôi mắt nhất mắt híp. Hắn nhẹ nhàng đặt ở cái này mỹ thiếu phụ mềm mại trên ngọc thể. Kỳ quái chính là, nàng lại cư nhiên không phản kháng. Thật không phản kháng không gọi nhân. Vương Kiệt vốn là muốn nhục nhã nàng một chút, không nghĩ đến nàng cư nhiên như vậy không lên tiếng tiếng. Vương Kiệt lập tức nhịn không được đem vậy được quen thuộc động lòng người ngọc thể ôm tại trong lòng. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân của nàng, tĩnh tĩnh cảm nhận kia mê người thỏ ngọc ở trong tay bắn nhảy mỹ vị. Thật lớn tốt mềm mại a. Vương Kiệt chỉ cảm thấy này đáy lòng dục niệm lại một lần nữa thăng lên. Hai tay ôm chặt lấy nàng không buông. Rất nhanh, Vương Kiệt liền cảm thấy thân thể của đối phương nóng, bắt đầu trở nên vô cùng nhiệt tình. Kia hơi hơi đóng chặt hai chân, từ từ chia mở, chủ động kẹp lấy Vương Kiệt tay, dùng sức ma sát, làm Vương Kiệt dục niệm đại thịnh. Vương Kiệt, đừng quá qua. Một bên Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt dừng lại một chút xuống dưới, nói được rồi. Nhưng là tay hắn lại như cũ tại thiếu phụ trên ngực nắm một cái. Lâm Chí Linh. Lúc này lại nở nụ cười nhìn trước mắt nữ nhân. Nếu Vương Kiệt tại nơi này lời nói, nhất định nhận được, trước mắt cái này nữ nhân thế nhưng cùng hắn tại cái đó bảo toàn công ty nữ nhân bộ dạng giống nhau như đúc. Còn có một phút, Lâm Chí Linh khuôn mặt đã tràn ngập thắng lợi nụ cười. Mà đối diện nàng người Mỹ phụ này, cũng là gương mặt khó coi. Thủy Dung nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng nói Lâm Chí Linh, ta không thể không bội phục ngươi. Còn có nửa phút. Lâm Chí Linh nhìn nàng, mà Thủy Dung đã ở nhìn Lâm Chí Linh. Cuối cùng nửa phút trôi qua, Thủy Dung thật dài thở ra một hơi, quả nhiên vẫn là Lâm Chí Linh đang gạt chính mình. Người có vẻ thực sợ hãi. Lâm Chí Linh lúc này nụ cười lại như cũng không có giảm bớt. Thủy Dung nói nhưng là sự thật chứng minh rồi, người nói cũng không là thật nha. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói người nói đúng vậy, ta vừa mới lời nói là giả. Nhưng là ta thành công cho ngươi sợ. Không phải sao? Đây là ngươi Lâm Chí Linh chỗ lợi hại. Thủy Dung không phải không thừa nhận. Lâm Chí Linh nói ta đây hiện tại nói cho ngươi, hiện tại bắt đầu, ta nói giống như. Ân. Thủy Dung cau mày nhìn trước mắt cái này mỹ thiếu phụ. Lâm Chí Linh thanh danh nàng đã sớm biết, không nghĩ đến nàng là như thế sắc bén, chính mình cùng nàng đàm phán hoàn toàn là rơi xuống hạ phong. Lần này, chính xác là 5 phút. Lâm Chí Linh nói. Thủy Dung lần này cũng không có vừa mới như vậy kinh hoàng, mà là nói lần này ngươi lại muốn nói cái gì đâu này. 5 phút về sau, mới là thật. Lâm Chí Linh đứng lên, lần này nàng khí thế lập tức khẩn trương rồi, thật giống như bầy mưu nghĩ kế nữ anh hùng bình thường. Nàng kia cao gầy thướt tha thành thục thân thể yêu kiều tại Thủy Dung trước mắt lay động. Ngươi đoán ta có khả năng hay không tin tưởng đâu này. Thủy Dung cũng theo lấy đứng lên. Đối với lần này, Lâm Chí Linh cũng là mỉm cười. Cũng không nói chuyện. Chính là nàng phản ứng như thế lại làm cho Thủy Dung viên kia vừa mới thở ra một hơi tâm lúc này căng thẳng lên. Đều nói có thị vô sợ, hiện tại Lâm Chí Linh chính là như vậy sao? bằng không vì sao nàng vẫn có thể bình tĩnh như thế chìm. Là theo vừa mới sự tình giống nhau sao, còn thật sát có chuyện lạ đâu này. Những thứ này đều là Thủy Dung suy đoán, nhưng là nàng mình cũng không biết có khả năng hay không là thật. Lâm Chí Linh nói hiện tại, chúng ta đến nói một chút a, người rốt cuộc dựa vào cái gì sẽ tin tưởng ta sẽ giúp các ngươi đâu này. Nàng xoay người, một chớp mắt kia tư thế oai hùng khiến cho Thủy Dung có một loại cảm giác áp bách. Ta sẽ nhường ngươi thấy. Thủy Dung ai? Hai cái nữ nhân cứ như vậy đối diện, ai cũng không nói gì thêm. Người bộ dạng đẹp vô cùng. Lâm Chí Linh nói. Nàng nhìn chòng chọc chành trước mắt mỹ phụ kia cao cao đứng vững hai vú, đưa ánh mắt chuyển qua mặt nàng. Có thể Thủy Dung kia xấu hổ hoảng sợ đôi mắt, như tuyết cái má, hé mở môi đỏ, này quyến rũ làm nam nhân tâm trì thần say. Lâm Chí Linh nói tiếp nói dáng người cũng rất giận cay, chính là tại sao phải làm loại chuyện này. Chẳng lẽ gia nhập Vân Anh thật như vậy được chứ? Nghe vậy, Giang Ngọc Tình gương mặt xinh đẹp buộc chặt, hồng thơm ngào ngạt, tỏa ra mê người nhiệt lượng, một đôi mắt phượng doanh doanh đưa tình, cấp bách tị hướng đến một bên, tốt của một má đào hạnh yếp bộ dáng. Lâm Chí Linh, đừng nói những cái này vô vị sự tình. Thủy Dung nói, ngươi là không có khả năng theo ta trong miệng moi ra cái gì tin tức hữu dụng. Những ta cũng không muốn biết cái gì. Lâm Chí Linh nói, ngươi thật không có khả năng muốn biết sao. Thủy Dung cười lạnh nói vậy ngươi vì sao bí mật điều tra Vân Anh tin tức đâu này. Lâm Chí Linh trên mặt lúm đồng tiền như hoa cảm ơn, ta cuối cùng xem như xác nhận ngươi là Vân Anh người. Thủy Dung trên mặt biểu cảm sửng sốt, chính mình thật sự là sơ suất quá. Nhưng là, trong này cũng có Lâm Chí Linh lệ hại ở bên trong. Lúc này mỹ phụ Thủy Dung trên mặt mơ hồ có thể thấy được một chút đỏ ửng, nhàn nhạt, giống như tô điểm tại phía trên ửng hồng. Cho dù thân là nữ nhân, nàng lại làm cho Lâm Chí Linh cảm thấy xinh đẹp như vậy không thể tả, hơn nữa thành thục động lòng người. Vô luận là dáng người, vẫn là khí chất, nếu so với khởi bình thường tiểu phụ nhân mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm. Đi qua một phút, Lâm Chí Linh lại lần nữa đếm ngược. Có lẽ là bởi vì vừa mới có miễn dịch năng lực, hiện tại tuy rằng Thủy Dung có chút lo lắng, nhưng là lại không quá nghiêm túc, dù sao chẳng qua là Lâm Chí Linh dùng để đe dọa chính mình mà thôi, cũng không có cái gì quan trọng hơn, không phải sao. Lần này ngươi lại muốn ngoạn hoa dạng gì? Thủy Dung nói. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Nhìn Lâm Chí Linh, Thủy Dung mím môi, chẳng phải là nàng không muốn cường thế một chút, mà là ngại vì Lâm Chí Linh thân phận. Nàng lại không thể đủ dùng cái gì thủ đoạn cường ngạnh. Quan trọng nhất chính là, nhiệm vụ của mình nói đúng là phục Lâm Chí Linh trợ giúp chính mình. Nàng nhìn Lâm Chí Linh, nói ta cho ngươi nhìn nhìn những cái này a. Thủy Dung nói, đem một trang giấy đưa cho Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh nghi hoặc tiếp nhận vừa nhìn, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi xác định đây là thật? Lâm Chí Linh hỏi. Nếu như là giả lời nói, ta cũng sẽ không khiến ngươi xem. Thủy Dung nhìn Lâm Chí Linh kia khiếp sợ biểu cảm, trong lòng bao nhiêu buông lỏng một chút, giống như là chính mình tranh thủ đến nói chuyện ngang hàng cơ hội. Ầm ầm, nói chuyện ngang hàng. Thủy Dung trong lòng bỗng nhiên lóe lên như vậy bốn chữ. Vì sao chính mình cùng Lâm Chí Linh lúc nói chuyện, cảm giác áp lực như vậy đại, luôn cảm thấy chính mình giống như bị nàng nắm mũi dẫn đi giống nhau đâu này. Cho dù là như vậy đứng lấy, hai chân của nàng cũng thực dễ nhìn, kiện mỹ thon dài. Phiêu giật áo váy. Như yêu huyễn nữ hài vậy mỹ lệ cám dỗ. Lâm Chí Linh đột nhiên nở nụ cười tính là đây là thật, có thể đủ đại biểu cái gì đâu này. Các người Vân Anh tuy rằng lợi hại, nhưng là lại cũng không có cái gì thực tế lực lượng, cơ hồ đều dựa vào cửa này hệ A. Cái này người cũng không thể bỏ qua. Thủy Dung nói cái này chúng ta đừng nói rồi, như thế nào đây? Người nếu có thể trợ giúp chúng ta, như vậy vương gia ngươi tại Hong Kong thế lực cũng thật to tăng cường. Người cảm thấy phương pháp này có thể được sao? Lâm Chí Linh nở nụ cười. Nàng nói tiếp nói một phút trôi qua. Lần này, Lâm Chí Linh tại đếm ngược nhưng cũng dẫn không dậy nổi Thủy Dung kinh hoàng. Nhưng là đã biết điểm này, vì sao nàng vẫn còn tiếp tục nói đi? Hay là nói, nàng có cái gì cầm giữ? Vương Kiệt nhìn trước mắt bị chính mình bắt cóc thiếu phụ. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, liền muốn hướng kia mê người anh trên miệng hôn đi. Lúc này nữ nhân này bộ ngực kịch liệt phập phồng, khi thì chân mày cau lại, khi thì bế hạp đôi mắt. Nửa ngày không gặp khởi công, nàng mạnh mẽ mở ra hai mắt, nào bĩu môi nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Giọng điệu này rõ ràng bất hữu thiện. Chớ khẩn trương, ta muốn, ngươi không phải là rất rõ ràng sao. ta chỉ muốn tình báo. Vương Kiệt khuôn mặt thẳng nóng lên, bởi vì bên người nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm thật sự là quá mê người. Ta nói không có. Mặt nàng ngượng ngùng tức giận, nhưng là thành thục động lòng người thiếu phụ thân thể lại hướng tự nhiên phong nhi bày ra kiêu ngạo của nàng cùng mỹ lệ. Cùng người mỹ phụ này tính gian thân thể thành thục, điều này làm cho Vương Kiệt tâm lý toàn bộ kích động, thật không có sao. Ngươi xác định, trong ngực ôm như vậy một cái cao gầy mỹ phụ, hắn tại đối phương mềm mại đôi môi phía trên đói khát cuồng hôn, thật giống như là một cái tham lam như ác lang. Bên cạnh Trần Thư Đình cầm súng, liên tục lật bạch nhãn. Mỹ phụ thập phần mềm mại mà hương thơm môi, cấp Vương Kiệt phi thường cảm giác tuyệt vời, hắn mồm to hôn lấy trong ngực mỹ phụ mềm mại môi anh đào, nhẹ nhàng hút mút môi của nàng, cũng không nhịn được xâm nhập hướng anh đào miệng nhỏ. Không biết như thế nào cho phải thiếu phụ nắm chặt Vương Kiệt quần áo, theo môi thượng truyền đến cảm giác khác thường đồng dạng kích thích nàng. Kỳ thật, Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình cũng không biết, tại nơi này, trưởng việc chẳng phải là nàng, mà là có khác này nhân. Nói cách khác, cái này nữ nhân dĩ nhiên là cái mồi. Camera cái kia một bên, đứng ở trước màn ảnh mặt nữ nhân cong loan môi. Bị Vương Kiệt cường hôn mỹ phụ, nàng cảm giác được có một cái mềm mềm đồ vật trượt vào môi của mình lúc, liếm môi của mình nội bức tường, đẩy hàm răng của mình. Kìm lòng không được, nàng buông lỏng ra chính mình đóng chặt khớp hàm. Đợi nàng qua cửa cho đi, răng nanh buông lỏng, Vương Kiệt đầu lưỡi lập tức trượt vào nàng anh đào miệng nhỏ bên trong, tìm được nàng cái lưỡi đinh hương, nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ hai môi đụng vào nhau, ôn nhu cảm giác làm nàng thân thể yêu kiều run run. Mỹ phụ mặt mày thâm tỏa, miệng mũi chung không ngừng phát ra cúi đầu rên rỉ, nhiệt tình tăng vọt đồng thời, cẩn thận đã ở thân thể chỗ sâu nhanh chóng hỏng mất. Lưỡi cùng lưỡi tiếp xúc đã không đủ đủ, Mỹ phụ điểm mũi chân, cầm chặt Vương Kiệt quần áo, cái lưỡi đinh hương đầu lại bị đầu lưỡi của hắn gắt gao bao lấy, tham lam thô bạo hút lên. Một bên Trần Thư Đình nhìn xem chính xác là vạn phần buồn bực. Rốt cuộc cái này nữ nhân muốn cái gì đâu này? Vương Kiệt đột nhiên dừng lại, nói ta bỗng nhiên lại một vấn đề. Nhìn bị chính mình hôn hồn hển thở gấp nữ nhân, hắn nói nơi này camera còn tại a? Nếu như nói, tại camera bên kia màn hình nhìn người, không phải là ngươi, là có khác này người, ta cảm thấy có độ tin cậy càng cao hơn, ngươi nói là sao? Vương Kiệt nhìn nàng. Mỹ phụ đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng của mình, nói ta gọi Lam Tâm Nghiên, ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn sao? Kỳ thật ta kỳ quái chính là vì sao ngươi sẽ làm ta như vậy phi lễ ngươi thì sao? Vương Kiệt nhìn nàng cười nói. Lam Tâm Nghiên nói ta cảm thấy như vậy ngẫu nhiên chơi đùa cũng không tệ a. Thật sao? Vương Kiệt híp híp mắt. Hắn hai tay, tại Lam Tâm Nghiên lưng vội vàng sao động vuốt phẳng, cuối cùng trượt đến kia ngạo nghễ vểnh lên co giãn bờ mông, tại hai bên đầy đặn bờ mông thượng đại lực chào bóp. Lam Tâm Nghiên kia mông thịt khiên động mỹ phụ miệng huyệt xung quanh bắp thịt, một loại cảm giác khác thường truyền đến. Ân. Từng trận vuốt ve làm Lam Tâm Nghiên phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Lam Tâm Nghiên tiếng rên rỉ để cho Vương Kiệt cái này hưng phấn, hắn gấp gáp vừa muốn đem tay thăm dò vào y bên trong, trực tiếp cảm nhận Lam Tâm Nghiên thân thể co giãn cùng nhục cảm. Như vậy, ngươi thực hưng phấn thật không? Lam Tâm Nghiên xoay thân thể yêu kiều, mê ly ánh mắt lập lờ. Là đâu này, ta quá yêu thích. Vương Kiệt hai tay tiếp tục đem tại Lam Tâm Nghiên cặp mông phía trên, đem nàng mang về ôm ấp, lại lần nữa hôn lên nàng. Lam Tâm Nghiên lại thuê Trung Đông đem thơm ngào ngạt cái lưỡi đưa vào hắn trong miệng, Vương Kiệt không biết vì uống nàng phối hợp chính mình, nhưng là lại lập tức bắt được nàng đầu lưỡi, vòng tình hút mút. Lúc này thân thể hai người kề sát, Vương Kiệt ôm chặt nàng, thô bạo cướp lấy. Mà Lam Tâm Nghiên vi ngẩng lên thân, bắt được Vương Kiệt quần áo, trên mặt lệ sắc kiều choáng váng. Chương 2598 người muốn cái gì ngon ngọt. Nàng tinh tường cảm giác được, một cây thật lớn đồ vật. Cách quần áo tại nàng bụng đính đến thật là loạn, nóng đến nóng lên. Nàng trong miệng tiếng rên rỉ tràn ngập một loại động tình. Này một cái thật dài hôn, làm bên cạnh Trần Thư Đình cũng nhìn xem mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi đủ không? Nàng nhịn không được nói. Nghe được Trần Thư Đình như vậy lời nói, bọn hắn mới rời đi đối phương, một đầu tế lượng chất lỏng sợi dưới ánh trăng chợt lóe tức đoạn. A di, ta cái này không phải là tại nghiêm hình bức cung thôi. Vương Kiệt nói, nhưng thấy hắn bàn tay to một tấm, thế nhưng lại lần nữa đem người Mỹ phụ này kéo đến chính mình trong ngực. Hắn một tay tại Mỹ phụ Lam Tâm Nghiên đùi thượng vuốt nhẹ, tay kia thì là theo nàng thơm ngon bờ vai trượt xuống, chậm rãi chuẩn bị leo lên trước ngực nàng lên xuống nhấp nhô cao ngất nhũ phong. Anh, Lam Tâm Nhiên bất an dãy dụa thân thể, cũng không có ngăn cản Vương Kiệt động tác. Vương Kiệt ma chảo giống như có ma lực thần kỳ giống như, hắn vuốt ve quá làn da lúc nào cũng là trở nên nóng bỏng không thôi, vô số làm nàng tê dại chua ngứa điện lưu chớp mắt một bên lùi lần tứ chi của nàng Bách Hải. Kỳ quái, người như thế nào như thế phóng đãng? Vương Kiệt thô bạo bổ sung nàng trước ngực một tòa run rẩy nhũ đoàn bên trên, cách quần áo cùng áo ngực, đem kia đầy đặn kiều đỉnh nhũ phong giữ tại trong tay, dùng bàn tay chen ép, nặng nề mà vuốt ve. Ta yêu thích. Lam Tâm Nhiên khuôn mặt một trận phi sắc. Phải không? Vương Kiệt không thể không dừng lại. Mà Lam Tâm Nhiên cũng ở đây cái thời điểm đứng lên. Tiểu hài tử, ngươi, giống như tiền vốn thật lớn thôi. Lam Tâm Nhiên ánh mắt tại Vương Kiệt trên người nhìn quét, trên mặt tuy rằng ửng hồng dày đặc, nhưng còn vẫn như cũ biểu hiện thập phần bình tĩnh, một bên sửa sang xong mình bị trà đạp được có chút hỗn độn quần áo. Muốn hay không tiếp tục đâu này? Nói xong nàng liền nhẹ nhàng xoay người. Kia phiêu giật áo tơ đem nàng thướt tha lung linh thành thục thân thể che lấp, tiên mệ phiêu phiêu, phiên như kinh hồng, ung dung nhã bước, phấn ngấy tô dung kiểu ướt át. Đi đến cửa sổ sát đất phía trước, quay lưng Vương Kiệt, nói ngươi nhìn, từ nơi này nhìn xuống phong cảnh không sai nha. Muốn hay không tại nơi này tiếp tục? Ngươi là mở ra đâu này? Vẫn là phóng túng đâu này? Vương Kiệt nhìn nàng kia nhếch lên đến mông nói. Đều có đâu, chính là ngươi bây giờ không dám đến đây đi. Thiếu phụ Lam Tâm Nhiên cười nói. Kia quần áo lại hình như không thể đem kia xinh đẹp xuân quang bao trùm, trống trơn là từ trước ngực nàng bị trống lên một đôi lều trại địa phương một bên một gốc cây xem tới được nàng lúc này cặp kia đầy đặn kiều đỉnh ngọc nhũ lên xuống nhấp nhô. Phong thái dã lệ thân ảnh thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng. Có gì không dám? Vương Kiệt nhịn không được khiêu khích. Cho dù bên người Trần Thư Đình kéo lấy hắn, hắn lại như cụ khống chế không nổi. Trước mắt cô ý động dục xinh đẹp thiếu phụ, so với kia một chút thanh xuân thiếu nữ nàng càng nhiều một tầng thành thục diễm lệ, đây tuyệt đối là nam nhân vưu vật. Đẹp đến làm người ta tim đập thình thịch, cho nên Vương Kiệt đối mặt với cái này dạng trần trụi câu dẫn, sao có thể lùi bước. Ta hiện tại liền làm, cho ngươi nhìn Vương Kiệt nhìn chậm rãi đi xa cao gầy mỹ phụ, khóe miệng lại cong lên một cái thập phần quỷ dị mỉm cười. Nha, ngươi còn thật dám đến. Lam Tâm Nhiên nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đối với người mỹ phụ này thân phận, thực sự là vô cùng tò mò. Ta nói, có cái gì không dám? Vương Kiệt nhìn nàng. Nàng rõ ràng nhìn chính là một kẻ nhược trí nữ lưu, nhưng là vì sao sẽ cảm thấy nàng thành phủ rất sâu đâu này? Chúng ta đây tiếp tục. Lam Tâm Nhiên như khiêu khích nhìn một bên Trần Thư Đình liếc nhìn một cái, sau đó hướng Vương Kiệt đi tới. Vương Kiệt ánh mắt của hắn dừng ở Lam Tâm Nhiên trên người, dáng người cao gầy nàng, thành thạo đi ở giữa. Thướt tha eo nhỏ nhẹ nhàng khoản bãi, mông càng là nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt, ngươi thực sự muốn lấy xuống ngươi tiểu mụ bị bắt cóc tin tức? Lam Tâm Nhiên hỏi. Vương Kiệt nói đương nhiên. Tốt lắm. Lam Tâm Nhiên nói, nhưng là ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì, ngươi nói. Vương Kiệt vội la lên. Ngươi theo ta. Lam Tâm Nhiên cười cười. Theo nàng nụ cười bên trong. Vương Kiệt luôn có điểm cảm thấy giống như chính mình nhảy vào cái gì cảm bẫy giống nhau. Đã đến giữa trưa, Vương Kiệt cũng không có không ăn cơm, hắn ngồi ở ngân hàng phòng khách quý, chờ đợi khách quý đến. Dĩ nhiên là để ta tăng ca ngân hàng nhân viên tiếp tân. Vương Kiệt có chút buồn khổ, nhưng trong lòng đang kỳ quái, bọn hắn rốt cuộc là cái dạng gì thế lực, cư nhiên sẽ có Hong Kong này một gian ngân hàng lớn quyền quản lý hạt, nhìn đến thế lực không ít ha. Trước đó, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chính là tâm lý có chút kỳ quái, Lam Tâm Nhiên làm chính mình tới chỗ này đợi thời điểm lại một lại giao cho, vị này khách nhân không nghĩ bại lộ thân phận của mình, mấu chốt nhất muốn giữ bí mật. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một vị khách quý? Cũng không làm hắn đợi bao lâu, cửa vừa mở ra, Lam Tâm Nhiên dẫn một người tiến đến, nhìn ra được là một vị phong tư yểu điệu, khí chất cao quý nữ tân, chính là gương mặt bị thật to kính râm che, nhưng thân thể thướt tha, ung dung cao nhã, đã để Vương Kiệt kinh ngạc thán phục. Lam Tâm Nhiên chỉ lấy Vương Kiệt giới thiệu nói đây là chúng ta ngân hàng hộ khách bộ tiểu vương, ngài có chuyện gì nhi từ hắn phụ trách tiến hành liền trở thành. Cũng không hướng Vương Kiệt giới thiệu hộ khách, lặng yên rời đi. Bất quá rời đi phía trước, nàng lại lén lút đối với Vương Kiệt đánh một cái nhan sắc. Vương Kiệt đứng dậy muốn cùng nàng bắt tay, nhưng nàng hình như cũng không có hứng thú này, cũng liền cười cười từ bỏ, chỉ nói là tiểu thư ngài khỏe chứ, ngài giao cho công việc, ta hết sức làm tốt. Cái này nữ nhân nhìn Vương Kiệt. Mặc dù có một điểm kinh ngạc cho hắn tuổi tác nhỏ, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, ngồi ở Vương Kiệt đối diện. Ngươi vừa mới tốt nghiệp đi ra sao? Nữ nhân hỏi. Vương Kiệt gật gật đầu, đúng vậy à, điều kiện gia đình kém, không thể không đi ra làm công. Thật sự là khổ ngươi. Nữ nhân nói. Nhưng là nàng hình như nhưng không có nói tiếp tính toán. Vương Kiệt cũng sẽ không nói nữa. Bất quá bây giờ tinh tường nhìn thấy, trước mắt cái này nữ nhân, nàng có một trương tươi mới nhiều chất lỏng môi cùng một cái vòng tròn nộn tinh xảo cằm, lại tăng thêm mỹ diệu khuôn mặt hành lang, tính là khác bộ vị bị kính dâm che khuất, cũng có thể đoán được nàng khuôn mặt thật đem sẽ cỡ nào kinh tâm động phách. Cái này nữ nhân là ai đó? Nếu làm Lam Tâm Nghiên những thế lực kia để ý như vậy, hẳn là thân phận không đơn giản a. Chính là không thể không khen ngợi, cái này nữ nhân thực sự là vô cùng có khí chất. Vương Kiệt tâm lý thầm khen, cũng không tiện nhìn nhiều, cúi đầu, hỏi nghe bộ trưởng nói, ngài có một chút vật phẩm quý trọng muốn gửi đến chúng ta tứ phương ngân hàng. Ta đã sắp xếp cho ngài vài loại phương án, mời ngươi chọn lựa. Đương nhiên, cũng có tất yếu tiến hành tương quan tay tiếp theo cùng ký kết hợp đồng, toàn bộ chi tiết ta đều sẽ nói minh bạch, ngài có vấn đề gì cũng có thể tùy thời đề xuất. Như vậy là tốt rồi, kỳ thật cũng không phải là tiền gì tài, chính là một chút đối với ta mà nói rất nhớ lại đồ vật mà thôi. Người như vậy an bài là được. Nàng chính là gật gật đầu, cũng không có biểu thị cái gì. Kia lạnh như băng cảm giác, lúc nào cũng là làm người ta cảm thấy nàng cũng không giống như quá để ý. Vương Kiệt cũng tùy nàng, nếu là hộ khách quan hệ, cũng không có cái gì tốt nói chuyện phiếm, bắt đầu nhất ngũ nhất thập đem hướng nàng giới thiệu ngân hàng có liên quan gửi lại tay tiếp theo cùng quy định. Những cái này đều là phía trước Lam Tâm Nghiên giáo chính mình. Vương Kiệt bởi vì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đang lỗng minh bạch nàng giao cho ngân hàng bảo quản không phải là một chút châu báu chân khí linh tinh quý trọng đồ vật, nhưng là đối với khách nhân tới nói là thập phần quý trọng đồ vật, cũng liền tận lực chu đáo cho nàng giới thiệu khác biệt phương thức, các hữu cái gì ưu khuyết điểm, giúp nàng tuyển ra tốt nhất phương án. Như vậy ok, Vương Kiệt nói. Có lẽ là bởi vì Vương Kiệt quả thật biểu thị thật sự chuyên nghiệp tận tâm, có lẽ là dịp hắn có thể khắp nơi theo góc độ của nàng suy nghĩ, nàng bắt đầu nói cũng không nhiều, nhưng tùy theo nói chuyện xâm nhập. Cũng bắt đầu trao đổi lẫn nhau tham thảo lên. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ tiểu, năng lực làm việc khá lắm. Nữ nhân gật đầu khen ngợi. Rất nhanh tương quan sự tình hạng đều thỏa đàm rồi, Vương Kiệt lại mang theo nàng đến các nơi tiến hành giao tiếp đợi thủ tục, hết thảy đều thực thuận lợi, đều hai người trở lại phòng khách, đều có một loại thoải mái cảm giác. Tần tiểu thư, hiện tại cũng làm xong, chìa khóa ngươi chính mình lấy được. Vương Kiệt nhìn nàng, lại thấp giọng nói thầm kỳ quái. Như thế nào cảm giác giống như tại nơi nào thấy qua nàng đâu này. Vương Kiệt nói lại bị nữ nhân nghe được. Chính là, nàng cũng không giống vừa rồi như vậy phòng bị, đột nhiên hỏi Vương Kiệt, Vương tiên sinh, người nhận thức ta. Vương Kiệt giật mình, liền vội vàng lắc đầu thực xin lỗi, nếu như phía trước một ngày nào đó ta gặp được ngươi, ta sẽ không quên. Còn có đừng gọi ta Vương tiên sinh á, bảo ta tiểu vương là được. Nha, nữ nhân gật gật đầu. Nhưng là vì sao ngươi nói giống như gặp qua ta đâu này? Ân, cũng không có cái gì, nghĩ đến Tần tiểu thư phải làm đẹp đến kinh người, cho nên khắc sâu ấn tượng a. Vương Kiệt ăn ngay nói thật. Gần tiếp xúc như vậy trong chốc lát, cảm giác nàng nhấc tay đầu chân đều thơm ngát, cho dù thủy chung không có lộ ra khuôn mặt thật, đã là dáng vẻ phong tình vạn trùng kinh hồng vừa hiện. Cái này nữ nhân, thân phận nhất định không đơn giản, bằng không Lam Tâm Nghiên bọn hắn cũng không có khả năng để ý như vậy. Nhưng là Vương Kiệt nghĩ đến nàng làm ngân hàng giúp nàng bảo quản vật phẩm chủng loại rất nhiều, tuy rằng nàng nói không phải là tiền gì tài, nhưng món món cũng không phải là người bình thường có thể có được, thực dễ dàng liên tưởng đến nàng là như thế nào có khổng lồ như vậy để đó không dùng tài sản, ẩn ẩn có chút suy đoán, chỉ vì không nghĩ khinh nhờn đến nàng, cho nên cũng không có hướng đến chỗ hỏng đi nghĩ. Như vậy, cái này nữ nhân là ai đó? Nàng nghe xong Vương Kiệt lời nói, nửa ngày chưa có trở về âm thanh, lặng lẽ gật đầu. Đứng lên nói cảm ơn ngươi, lần này ta rất hài lòng, Vương tiên sinh, ách, tiểu vương, vậy, nàng dừng một chút, cư nhiên chủ động vươn tay, nói, tạm biệt rồi. Nói không chừng về sau còn có cơ hội gặp. Tốt, Vương Kiệt cũng đứng dậy cùng tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt, cảm giác tay nàng thon dài như ngọc, cũng liền nhẹ nhàng thả ra, mỉm cười nói hy vọng lần sau còn có cơ hội vì Tần tiểu thư ngài phục vụ. Nàng gật gật đầu, không nói gì nữa, cũng liền xoay người đi qua. Thật sự là một cái vưu vật a, chính là không biết nàng đến tột cùng là người nào. Vương Kiệt đi đến Lam Tâm Nghiên văn phòng hướng hắn hội báo. Không thể không nói, Lam Tâm Nghiên lại là cái này ngân hàng bộ trưởng, thật sự là không thể xem thường a. Lam Tâm Nghiên gặp Vương Kiệt vừa tiến đến, liền hỏi như thế nào, nàng có hài lòng không? Vương Kiệt gật gật đầu, đem quá trình lược lược về phía hắn nói một lần, nàng liền giữ kia một chút rất đáng tiền đồ vật, sau đó rời đi. Gặp Lam Tâm Nghiên như thế để ý, Vương Kiệt còn cho rằng nàng muốn tiền đâu. Chính là Lam Tâm Nghiên lại cười nói đừng suy đoán lung tung rồi, ta nhưng là không phải là đang đánh cái kia tiền của nữ nhân chủ ý. Nha, ta đây đã đoán sai. Vương Kiệt nói, hiện tại có thể a. Lam Tâm Nghiên hài lòng gật gật đầu nhìn đến nàng vẫn là vừa lòng, vốn là cái này sự vụ ta tính toán tự mình tiến hành, nhưng là nàng biểu thị muốn tìm một cái tuổi còn trẻ bình thường công nhân viên, cho nên ta liền an bài ngươi, ân, ngươi làm vô cùng tốt. Vương Kiệt cảm thấy vị kia thật đủ quái, cũng minh bạch phía sau nên đi ra ngoài, cười nói không một khi đã như vậy, đó là không phải là nên nói cho ta ta muốn biết đây này. Nói đến nơi này, Lam Tâm Nghiên đột nhiên hỏi một câu ngươi có biết nàng là người nào không? Vương Kiệt di một tiếng, nói nàng đưa ra căn cứ chính xác món cùng với ký hợp đồng đều là kêu Tần Lị Lị. Lam Tâm Nghiên cười cười con này sợ là nàng tên thật rồi, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết người khác cũng gọi nàng Tâm Tâm. Tâm Tâm. Vương Kiệt ngẩn ra, tên này giống như ở đâu nghe qua. Là cái gì nổi danh người sao? Lam Tâm Nghiên ha ha cười, mở ra TV chuyển hướng về phía trong này một cái đang tại truyền phát quảng cáo tiết mục kênh, chỉ chốc lát sau, chỉ lấy trên màn hình cười nói ngươi chính mình nhìn, chính là nàng, ngươi là không phải là cảm thấy mình đã từng thấy nàng đâu này. Vương Kiệt vừa nhìn, chỉ thấy màn hình bên trong, một cái phong tình vạn bưng ngọc phu như tuyết đại mỹ nữ đang dùng giấc mộng kia huyễn như vân vậy ánh mắt nhìn chỗ này. Vương Kiệt trong não đột nhiên hai cái hình tượng trọng điệp tại cùng một chỗ, hoảng sợ kêu đúng, chính là nàng. Lam Tâm Nghiên nói tiểu vương a, ngay cả ta lão thái bà này đều biết Tâm Tâm là hiện tại tối đương hồng nữ minh tinh, ngươi tiểu tử này cư nhiên không biết, nhìn đến ngươi mau đuổi không kịp thủy triều lâu. Đi, ai quan tâm cái kia? Vương Kiệt đỏ mặt lên, hắn không quá quan tâm mấy thứ này, nhưng mỗi ngày thị giác oanh tạc, cũng để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Lam Tâm Nghiên mở lên vui đùa hiện tại hối hận chưa cùng nàng muốn ký tên đi à nha. Vương Kiệt lắc lắc đầu tính là biết nàng là ai, ta còn chưa phải hội yếu xâm gì danh đâu. Ân, quên đi. Lam Tâm Nghiên nói đến nơi này, nói ngươi muốn biết tin tức, đúng không? Đúng, hiện tại ngươi nói đi. Vương Kiệt nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, ánh mắt lại lúc nào cũng là tụ tập tại trước ngực nàng kia một đôi vừa mới bị chính mình nắm vú bên trên. Hiện tại hắn còn tại trở về chỗ cũ, đó là một đôi tràn ngập co giãn vú. Chính là không biết vì sao nàng tùy ý chính mình khinh bạc nàng. Có lẽ, nàng còn có mặt khác một tầng mục đích ha. Vương Kiệt, ngươi tiểu mụ là bị Vân Anh người cầm tới. Lam Tâm Nghiên nói. Cái gì, Vân Anh? Vương Kiệt trong lòng lục bục vừa vang lên, bọn hắn bắt ta tiểu mụ làm sao? Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao không phải là ta bắt ngươi tiểu mụ, có phải hay không? Ta chỉ là biết tin tức này mà thôi. Lam Tâm Nghiên cố ý ưỡn ưỡn cặp vú của mình, kia tròn trịa độ cong thật thập phần căng đầy, hiện tại, ta đem ngươi muốn biết tin tức nói cho ngươi biết. Vân Anh hội. Vương Kiệt nhỏ tiếng nói thầm trong lòng, lặp lại tên này. Địa điểm đâu này, bọn hắn bắt ta tiểu mụ đi nơi nào? Vương Kiệt tiếp tục hỏi. Lam Tâm Nghiên lắc lắc đầu cái này ta quả thật không biết. Nàng cũng không biết là thật không biết, hoặc là giả không biết. Vương Kiệt nhìn nàng, nguyên bản tại bảo toàn công ty phòng làm việc bên trong, nàng nhưng là tùy ý chính mình trà đạp bộ dạng, nhưng bây giờ biến thành như thế tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Ngươi không có khả năng cũng là Vân Anh a? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Chính là Lam Tâm Nghiên lại như cũ không có khác thường, ngươi hay nói giỡn, ha ha. Ta đây đi, Vân Anh sẽ là a? Vương Kiệt xoay người sang, đi ra văn phòng. Chính là hắn không có lưu ý đến, tại phòng làm việc bên trong Lam Tâm Nghiên ánh mắt đổi đổi, đứa nhỏ này, còn thật có điểm bận rộn bị hắn nói trúng, bất quá, ai, dù sao ngươi còn quá nhỏ. Một bên khác, Lâm Chí Linh lúc này còn tại đằng kia cái gian phòng bên trong, nhưng là lúc này nàng lại hết sức nhàn nhã ngồi tại trên sofa, mà xung quanh, lại nhiều tốt hơn một chút cái mặc lấy Âu phục nam nhân tại. Ta đã nói rồi, 5 phút, lần này chính xác là 5 phút. Lâm Chí Linh nhìn bị khóa thủy rong, cười nói ngươi thua, Vân Anh đúng không hả? Lâm Chí Linh, ta thừa nhận, thật là xem thường ngươi. Thủy rong nhìn trước mắt mỹ phụ. Lâm Chí Linh đứng lên, nói ca, ngươi trước đem nàng mang đi a. Ca, Lý Gia Hân ca ca Lý Huy sao? Đúng vậy, thật là Lý Huy, Lâm Chí Linh cũng là kêu Lý Huy vì ca. mang theo những người này xông vào, đúng là Lý Huy. Nguyên lai nhưng hắn là bí mật tới rồi Hong Kong, vừa vặn bắt kịp muội muội bị bắt cóc thời điểm. Kỳ thật tại Lâm Chí Linh trên người, nhưng là mang theo một cái thập phần tiên tiến hơn nữa ẩn nấp theo dõi trang bị, bình thường thiết bị căn bản là khó có thể phát giác, cho nên Lâm Chí Linh mới tự tin như vậy. Thủy Dung, cái này tên là Thủy Dung nữ nhân, thật sự là xem thường Lâm Chí Linh, hơn nữa nàng chính mình căn bản là không sánh được Lâm Chí Linh làm như vậy luyện. Chính là, cùng bình thường nhân so với đến lời nói, Thủy Dung có lẽ đã thực ưu tú, nhưng cùng Lâm Chí Linh so với đến nói vẫn là kém một đoạn. Trên xe, diện bao xa mặt sau, Thủy Dung bị trói ở tại một bên. Mà Lâm Chí Linh lại ngồi ở hắn bên người. Bây giờ là không phải là không phục lắm. Lâm Chí Linh cười, cầm lấy điện thoại, bấm một số điện thoại. Mà một bên Thủy Dung, lại mím môi, cũng không nói chuyện. Ngồi ở diện bao xa phía trước Lý Huy, lập tức cấp cháu ngoại của mình gọi một cú điện thoại đi qua, miễn cho hắn đang lo lắng làm ra chuyện gì. Lâm Chí Linh thu hồi điện thoại, hướng về Thủy Dung nói Vân Anh, nhìn đến thật càng ngày càng vô pháp vô thiên. Là đâu? Thủy Dung nói. Lâm Chí Linh nở nụ cười chính là, nguyên bản ta là tính toán mượn sức các ngươi, hiện tại ta bỏ đi cái này niệm đầu. Vì sao? Nếu như các ngươi cao tầng cũng giống ngươi như vậy cố chấp lời nói, ta còn phải lãng phí bao nhiêu thời gian tới nói phục các nàng. Lâm Chí Linh nói, hơn nữa, các ngươi cũng không tất không có làm cái gì phạm pháp việc, có lẽ chính là che giấu rất khá mà thôi, đúng không? Không thể trả lời. Thủy Dung đừng mở tầm mắt của mình. Lâm Chí Linh cũng không có tiếp tục truy vấn ngươi đoán ta sẽ dẫn ngươi đi đâu. Cục công an. Không, ta dẫn ngươi đi cục công an làm cái gì đấy? Vậy ngươi muốn bắt ta đi nơi nào? Tìm một chỗ có thể bắt giam ngươi là được, bất quá ngươi yên tâm, ta không có khả năng ép ngươi làm cái gì, ta chờ ngươi thượng tầng tới tìm ta. Lâm Chí Linh cười nói. Nàng nụ cười là như vậy tự tin, như vậy mê người. Làm ta sợ muốn chết. Lúc này đi ở trên đường cái Vương Kiệt, vừa nghe xong cậu điện thoại, biết đã không sao hắn, mới thật sâu thở ra một hơi. Một bên Trần Thư Đình cười nói Bạch Mang một hồi đâu. Vương Kiệt nói kỳ thật cũng không phải là a. Đúng không? Trần Thư Đình nhìn hắn. Chương 2599 mới gặp Cao Khải Cường. Vương Kiệt nói ta xem như hiểu rõ đến một chút thế lực rồi, không giống bộ dạng trước kia. Ngươi đang tại chậm rãi lớn lên đâu? Trần Thư Đình nói. Nhưng là Vương Kiệt lại lưu ý đến nàng biểu cảm có chút cứng ngắc. A gì ngươi làm sao vậy? Kia biểu cảm như vậy quái a. Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình lắc lắc đầu không có gì. Vương Kiệt đi đến mặt của nàng trước ngăn lại nàng, nói không, ngươi có. Ai? Trần Thư Đình hít thở dài, nói còn nhớ rõ ta lão công sao? Ân, nhớ rõ a, tình địch của ta. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình đỏ mặt lên, lườm hắn liếc nhìn một cái, nói hắn muốn cho ta mời ngươi đi ăn một bữa cơm. Nhĩ lão công mời ta ăn cơm. Vương Kiệt hỏi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Đương nhiên không có a. Trần Thư Đình nói hắn là muốn lợi dụng các ngươi thế lực của Vương gia nữa nha. Ta đây hẳn là đi. Vương Kiệt thời điểm ta nhớ được ngươi cũng đã nói với ta đồng dạng nói a. Để ta hợp tác với các ngươi, hiện tại ta nên thực hiện lúc trước lời hứa thời điểm. Trần Thư Đình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói nhưng là, tình huống bây giờ không dùng nói. Ân, a di ngươi bây giờ thành của ta nữ nhân. Vương Kiệt nở nụ cười. Trần Thư Đình trách mắng tiểu hỗn đản, đừng tại trên phố nói như vậy nói. Vương Kiệt gật gật đầu ân, ta biết, vậy ngươi còn làm không cho ta đi gặp ngươi lão công đâu này. Ai, đi thôi, dù sao hắn cũng gọi này sao nhiều lần. Trần Thư Đình nói, nhưng là ngươi phải cho ta nhớ kỹ a, không thể tại ta bên kia làm loạn. Minh bạch, Vương Kiệt nói, ngươi bây giờ liền đi sao? Ngươi không cần trở về sao? Trần Thư Đình hỏi. Vương Kiệt nói ta cậu vừa nói, tiểu mụ hôm nay không quay về. Vậy chúng ta bây giờ bước đi ngươi đi. Trần Thư Đình nói. Ân, tốt. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối. Trần Thư Đình nhưng là phương tâm ưu tư khu vực Vương Kiệt tới nơi này một cái nhà biệt thự. Hiện tại hắc xã hội, đều yêu thích ở biệt thự sao? Vương Kiệt nhìn xung quanh, cũng không có thiếu người, bất quá không có như thế nào để ý. Chờ một chút nhớ kỹ chưa nói lung tung nói, cũng đừng làm loạn. Trần Thư Đình luôn mãi dặn dò. Vương Kiệt nặng nề mà gật đầu nói ta đều biết. Vào biệt thự bên trong, nhưng là Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình nhưng không có phát hiện bản nhân ảnh. Người đâu? Vương Kiệt nhìn bên người Trần Thư Đình. Nàng cũng là có điểm mờ mịt, bọn ngươi một chút, ta gọi điện thoại. Vương Kiệt chính mình một người ngược lại tuyệt không khách khí a, nhất mông ngồi lên thập phần mềm mại trên ghế sofa. Nhìn xung quanh, trong lòng hắn bỗng nhiên nhiều hơn một chút cảnh giác, một chút ghen tị. Nhìn đến chính mình muốn tìm cái biện pháp đem nàng lão công cũng xử lý mới được a. Vương Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ, tuy rằng hiện tại Trần Thư Đình cùng hắn lão công cũng không cùng giường, nhưng dù sao cũng là hai vợ chồng, về sau cơ hội cũng không ít. Hiện tại Trần Thư Đình nhưng là chính mình nữ nhân, sao có thể cho người khác nhúng chàm, cho dù là nàng lão công cũng không được. Ngươi một người tại nơi này ngây ngô cười cái gì a? Đánh xong điện thoại Trần Thư Đình đi đến. Vương Kiệt hỏi làm sao vậy? Chồng ngươi đâu? Hắn a, bỗng nhiên có chút việc đi ra ngoài phía dưới, không cần rất nhanh trở về. Trần Thư Đình nói còn chưa nói hết, Vương Kiệt liền kéo lấy tay nàng, đem nàng cũng kéo đến trên ghế sofa. Nếu nàng lão công không ở, Vương Kiệt cũng không sẽ cùng nàng khách khí. Đợi cho Trần Thư Đình ngồi ở bên người, Vương Kiệt hai tay lập tức bắt đầu lộn xộn. Ta biết ngay ngươi làm loạn, không phải nói không thể thôi. Trần Thư Đình cũng không có cự tuyệt, mà là hơi hơi nhắm hai mắt lại. Vương Kiệt một bàn tay lại kìm lòng không được đưa đến trước ngực của nàng, đem trước ngực cặp kia căng đầy vú chộp vào trong tay, tận tình xoa nắn. Cặp kia mỹ nhũ, tại Vương Kiệt bàn tay phía dưới, biến hóa các loại hình dạng. Mà nàng tay kia thì là đem Trần Di nút áo cởi bỏ. Lập tức lộ ra bên trong màu hồng phấn áo ngực. Áo ngực bị cặp kia viên thịt đẩy lên thập phần căng đầy, thật giống như hai tòa cao ngất ở vân ngọn núi giống như, run rẩy, run run, phía trên hai khỏa vú ngọc càng là mơ hồ có thể thấy được. Nhĩ lão công không phải là không tại nha, hắc, không sợ, nhiều nhất chờ hắn lúc trở lại ta Hội An phân điểm. Vương Kiệt cười nói. Bên người, Trần Thư Đình hơi hơi thở hổn hển. Cao điệu dáng người, một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài tự nhiên phiêu tán xuống. Hai mắt của nàng là mê người hoa đào mắt, tính gian môi hơi hơi mân, da các của nàng da trắng tích mà tinh tế, đầy đặn bộ ngực cao ngất ở trước ngực không ngừng run rẩy, hai bên mông bự tròn trịa nhị kiều nghe, thon dài tất chân hai chân một điểm di động thịt đều không có, thon dài mà đều đặn. Được rồi, đến nơi này. Trần Thư Đình trên mặt cũng là mặt hồng hào như lửa, nàng bắt lấy Vương Kiệt tay, nếu ta lão công trở về nhìn thấy sẽ giết chúng ta. Ta đây trước hết giết hắn. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình nói ngươi điên rồi à? Vương Kiệt nói ta điên đâu? Vậy ngươi còn nói? Hắc hắc, ta hay nói giỡn. Vương Kiệt nhìn bên người Trần Thư Đình. Nàng nhấc tay đầu chân, như thơ như họa, nhất tần cười, đột nhiên thiên thành, lão thiên gia thật sự quá chiếu cố nàng, trừ bỏ cho nàng một tấm xinh đẹp như tiên không mấy hà tần khuôn mặt lỗ, lại phú cho nàng một thân băng cơ ngọc vô cùng như ma quỷ dáng người. Nhĩ lão công gần nhất đều làm cái gì à? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói, cũng chưa nghe qua tin tức của hắn. Người trong mắt chỉ có nữ nhân, tại sao sẽ ở ý nam nhân sự tình đâu? Trần Thư Đình nói, đầy đặn cặp vú, tinh tế eo thon, tròn trịa mông, tại phối hợp một đôi không hề sẹo lồi tất chân chân đẹp, còn có một đối với trắng nõn trơn mềm tất chân mỹ chân. Vương Kiệt nhìn nàng, nói ta đói bụng. Hắn tại bên cạnh biệt thự kêu đầu bếp đang tại nấu, bọn ngươi trong chốc lát à? Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt ôm bả vai của nàng, nói kia a di ngươi cho ta điểm ngon ngọt a. Ngươi muốn cái gì ngon ngọt? Trần Thư Đình mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, còn không biết tiểu tử này muốn làm gì sao? Trần Thư Đình lúc này thân thể chậm rãi mềm yếu, bán tựa vào trên ghế sofa. Trên người quần áo bởi vì Vương Kiệt tay, cũng đã thất linh bát lạc. Giống như sữa bò vậy tuyết trắng băng cơ ngọc phu lúc này ở không khí bên trong, là như vậy mê người. Mà Vương Kiệt một bàn tay nhẹ nhàng tại vú của nàng thượng vuốt ve. Trần Thư Đình kia tuyết trắng mà thon dài chân đẹp đã ở thật chặt cũng tại cùng một chỗ, trên mặt đỏ mặt chậm rãi thăng lên, cặp kia xinh đẹp mở phân nửa bán đóng, thâm tình phóng đãng mà tính gian, thật sự là động lòng người. Trần Thư Đình mặc một thân màu vàng nhạt váy, vụt sáng một đôi mắt to. Trước ngực nàng nổi lên cái kia song cao ngất kiều nhũ, vòng eo vặn vẹo ở giữa, đã lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân a na đa tư. Mông đầy đặn kiều đình, làm hắn hận không thể sờ lên một cái. Lúc này nàng khuôn mặt bay lên hai lau sạch đỏ tươi, hô hấp cũng biến thành có chút mà dồn dập mau dừng tay, cũng không biết hắn có khả năng hay không tại trong biệt thự trang bị camera. Không thể nào. Vương Kiệt ngẩn người, bất quá đều làm nhiều như vậy, cũng không để ý nhiều một chút á. Nghe vậy, Trần Thư Đình khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, nàng nhìn chăm chú Vương Kiệt nói thật sự là không biết chân sói con. Ta chính là A. Vương Kiệt nghe thấy nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt thục phụ mùi thơm, không khỏi trong lòng nảy sinh khỉ niệm, giữa hai chân đại con cặc đã đột nhiên cứng rắn. Đừng hồ đến, nếu là hắn thật trở về làm sao bây giờ, thật sự là. Trần Thư Đình đẩy Vương Kiệt. Chính là Vương Kiệt cũng không có thể như vậy liền ngừng tay đến, lúc này hắn như thế nào sẽ cam lòng buông tay đâu. Vương Kiệt phản ứng là rất nhanh, hắn đem Trần Thư Đình ôm, hai tay vuốt ve nàng hai cái kiên cố mềm mại vú, làm hai tọa mềm mại vú tại lòng bàn tay hoạt động. Vương Kiệt biết Trần Thư Đình điểm hứng phấn tại nơi nào, hắn bắt đầu vuốt ve Trần Thư Đình trắng nõn tròn trịa hai bên mông thịt. Ngón tay tại hai bên mông thịt ở giữa lại sờ soạng đi vào, vuốt phẳng Trần Thư Đình hai chân ở giữa. Trần Thư Đình bắt đầu nhỏ tiếng thở gấp lên. Vương Kiệt một bàn tay vỗ về chơi đùa Trần Thư Đình vú, tay kia thì tại Trần Thư Đình trên thân thể vuốt ve, nhẹ nhàng ở giữa trái phải âu yếm. Trần Thư Đình tất chân hai chân vặn vẹo, tê dại ngứa cảm giác theo thân thể một chỗ khuếch tán đến thân thể đi. Kỳ thật làm tình, cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu, bởi vì Vương Kiệt cho nàng không chỉ có là thân thể vui sướng, quan trọng hơn chính là còn có tinh thần thượng kết hợp. Vương Kiệt thủ pháp cùng đa dạng rất nhiều, mỗi lần đều sẽ mang nàng leo lên cao phong, làm nàng tâm thần đều say, trầm mê không thôi. Đối với sắc đẹp của mình cùng kiêu nhân thân thể, Trần Thư Đình từ trước đến nay là biết hơn nữa tự tin, đương nhiên đối với Vương Kiệt thưởng thức thân thể của chính mình, Trần Thư Đình tâm lý vẫn là vui sướng. Dù sao cũng là nữ tính, nhưng nếu người yêu của mình lang như thế, nàng cũng thuận theo. Dưới ánh sáng Trần Thư Đình, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên ửng đỏ, trắng nõn động lòng người thân thể yêu kiều thượng hai cái đứng thẳng trên ngực hạ phập phồng lay động, thon dài tất chân hai chân trụm lại. Tiểu hỗn đản, người theo ta đến, nơi này còn có một cái hậu hoa viên. Trần Thư Đình nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, đi một chút ở phía trước. Không dậy nổi cái gì hậu hoa viên được không à? Vương Kiệt không thể không đi theo nàng. Đi ra biệt thự, là mặt khác một cái cửa, quả thật là có khác động thiên. Nhìn không ra, các ngươi còn rất biết hưởng thụ. Vương Kiệt cười nói, nhìn trước mắt mỹ lệ hoa viên, nhân công thác nước đều có, thật đúng là bỏ được tiêu tiền a. Hừ, Trần Thư Đình mỉm cười, lại tăng nhanh bước chân, thừa dịp Vương Kiệt không chú ý thời điểm đã biến mất đang bí mật rừng cây nhỏ bên trong. Vương Kiệt nhìn chung quanh, kỳ quái, đi đi nơi nào. Hắn đợi vài phút lại như cũng không thấy Trần Thư Đình. Người tìm ai đâu này? Bỗng nhiên, Trần Thư Đình âm thanh truyền qua. Gì? Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng. Từ nhân công thác nước sau sơn động đi ra một cái kinh diễm tuyệt thế thanh lệ mỹ thiếu phụ, bạch tích làn da, xinh đẹp thành thục khí tức, thông minh đôi mắt chớp động sáng người cùng thông dính, khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người, này thiếu phụ xinh đẹp đúng là Trần Thư Đình, người liên y phục đều đổi à? Vương Kiệt có chút khoa trương nhìn nàng. Như thế nào, không cho ta thay quần áo à? Mặc lấy đơn bạc bạch váy áo mỏng Trần Thư Đình, một bên bước chậm, một bên làm nhẹ nhàng quần áo theo gió cùng kích thích lên bọt nước cùng một chỗ phiêu đãng. Vương Kiệt lơ đãng quay đầu nhìn liếc nhìn một cái tình nhân Trần Thư Đình, nhìn thấy nàng mỹ lệ mạn diệu dáng người, theo đãng suất bọt nước ướt đẫm quần áo, loáng thoáng nhược hiện ra mê người thân thể, giống như suất thủy bạch liên. Chậc chậc, đẹp quá. Vương Kiệt không khỏi thở dài nói. Trần Thư Đình phạm vào một cái bạch nhãn, ngươi nhìn thấy nữ nhân đều nói xinh đẹp rồi. Nàng về phía trước nhảy từng bước, cố ý làm giọt nước dọc theo chính mình thanh lệ gương mặt trượt xuống, lộ ra làm người ta thèm muốn ba thước mật đào. Vương Kiệt không khỏi nhất ngốc, thác nước dòng nước xôn xao xuống, Trần Thư Đình nghịch ngợm ai nha một tiếng, cũng không né tránh, mặc cho dòng nước xung kích thân thể. Dòng nước lực lượng, lập tức hoàn toàn ướt đẫm Trần Thư Đình áo trắng váy, đen nhánh tóc dài ướt đẫm dán vào nàng gáy lúc. Vú, ướt đẫm quần áo chặt hơn kề sát nàng làn da, toàn bộ động lòng người thân thể đường cong tất hiện đứng ở Vương Kiệt trước mặt. Nguyên lai bên trong còn có khác động thiên A. Vương Kiệt cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai động bên trong là một cái gian phòng, đúng là Trần Thư Đình thay quần áo phòng. Như vậy thiết kế, thật đúng là mỹ diệu A. Vương Kiệt ôm lấy Trần Thư Đình tiến vào động, ngực của hắn chống đỡ Trần Thư Đình bộ ngực đầy đặn, cách mỏng manh ướt đẫm quần áo. Vương Kiệt vẫn như cũ cảm giác Trần Thư Đình kiều đỉnh vú, đầu vú chính chuyện đến từng trận lửa nóng. Trần Thư Đình dùng chóp mũi của mình thấu hướng Vương Kiệt chóp mũi nhẹ nhàng xúc, lộ ra cười mà không cười thông minh nụ cười, nói tiểu chứng thối, ngươi lại muốn làm gì nữa à? Ngươi có biết đó à? Vương Kiệt hơi hơi run rẩy đưa tay từ Trần Thư Đình eo tế, dạo chơi hướng Trần Thư Đình thật to vú. Trần Thư Đình phát ra như chuông bạc cười khẽ, khéo léo tránh đi về sau, nói không cần loạn đến, ta nói cho ngươi lộn xộn sao. Nói xong nàng xoay người chạy đến Vương Kiệt phía sau, hai cánh tay vòng ở Vương Kiệt cổ, hai tay khoanh tại Vương Kiệt lồng ngực, đem bộ ngực gắt gao đặt ở Vương Kiệt lưng, bướng bỉnh tại Vương Kiệt tai bên cạnh hà hơi, cũng nhẹ nhàng hôn Vương Kiệt khuôn mặt. Ta liền muốn lộn xộn a. Vương Kiệt xoay người đem Trần Thư Đình ôm lên, đem Trần Thư Đình hai chi thon dài tất chân ngọc giao nhau tại chính mình thắt lưng, cũng ngồi ở vườn hoa phía trên, khiến cho Trần Thư Đình kia như ẩn như hiện tươi tốt mê người vú lớn hiện ra tại trước mắt mình. Hơi chút ngẩng đầu nhìn Trần Thư Đình xinh đẹp khuôn mặt nói hắc hắc, ngươi phản kháng a. Hoặc lớn tiếng la lên a, tính là ngươi la rách cổ họng cũng không có nhân nghe được. Tiểu hỗn đản ngươi có thể thật đáng ghét. Trần Thư Đình sân nói. Vương Kiệt nói ngươi nói rất nhiều lần á, ha ha. Nhân lúc nhĩ lão công còn không có trở về, chúng ta sung sướng a. Nói chuyện thật khó nghe. Trần Thư Đình chậm rãi cúi đầu, kiều diễm môi hồng dán thật chặt ở Vương Kiệt môi, hai người đầu lưỡi quấn quýt lẫn nhau tướng liếm láp, nước bọt cho nhau trao đổi, hai người thân thể gắt gao ôm nhau, liên tục lửa nóng ôm hôn. Tiếp lấy, Vương Kiệt dọc theo Trần Thư Đình xinh đẹp gương mặt, liếm hôn đến Trần Thư Đình tuyết trắng cổ trắng, Vương Kiệt tay từ Trần Thư Đình sau lưng vói vào bạch liên hoa lụa mỏng váy thơm bên trong, ôn nhu vuốt ve Trần Thư Đình tế đến mông đẹp, sau đó chạm đến Trần Thư Đình ẩn mật tất chân giữa hai chân. Trần Thư Đình cảm thấy từng đợt khoái cảm xung kích, phối hợp đem bắp đùi thon dài mở ra, đắm chìm trong tình yêu tiền hí ôn nhu bên trong, phát ra tiếng trêu chọc người thở gấp. Vương Kiệt tiếp tục dọc theo cổ trắng hôn đến Trần Thư Đình nở nang cứng rắn vú phía trên, cách một tầng ướt đẫm cực áo trắng, ngậm, liếm. Cắn nhẹ Trần Thư Đình vú trắng, tình dục cũng theo đó càng ngày càng cao ngang. Vương Kiệt đột nhiên thở mạnh một cái khí, tay bắt lại Trần Thư Đình cổ áo, đem áo tơ xé mở, như giống như bạch ngọc nở nang tế đến vú lớn toàn bộ hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Nửa thân Trần Mỹ phụ một đôi thánh nữ phong càng là cao cao đứng vững, thật sự là mê chết người không đền mạng. Chậc chậc, thật lớn a, có phải hay không có ta công lao a? Vương Kiệt gấp gáp bắt đầu hút mút Trần Thư Đình hồng phấn nho. Ngoài cửa, cũng là một chiếc màu đen lâm khẳng chậm rãi dừng ở bên ngoài biệt thự. Ai, hy vọng hắn sẽ không chờ quá lâu. Trên xe đi xuống một cái nam nhân. Lúc này đang tại hậu hoa viên cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm Trần Thư Đình lập tức sẽ phát hiện rồi, bởi vì nàng nơi này chính là có đại môn theo dõi thiết bị. Mau, người đi ra ngoài trước. Trần Thư Đình liền vội vàng theo Vương Kiệt trên người xuống. Vương Kiệt cũng nhìn thấy nàng lão công, không khỏi quyệt miệng. Nói được rồi, thật sự là mất hứng. Tiểu hỗn đản, lần sau lại cho ngươi. Trần Thư Đình tại Vương Kiệt khuôn mặt hôn một cái, chính mình thì là đi vào bên cạnh gian phòng bên trong. Vương Kiệt đành phải từ nơi này cái động đi ra ngoài, dọc theo hoa viên đến cái kia một con đường đi trở về đi, mới vừa ở phòng khách sofa ngồi xuống không bao lâu, đại môn liền bị mở ra. Một cái mặc lấy rất là tùy tiện nam nhân dạo bước mà vào. Gì, ngươi là Vương Kiệt sao? Nam nhân mặc dù đã gặp Vương Kiệt ảnh chụp, nhưng hay là hỏi nói. Vương Kiệt đứng lên, nói ngươi chính là Cao Thúc Thúc sao? Ha ha, cái gì Thúc Thúc a, ngươi kêu ta thật cao là được. Cao Khải cười lớn nói. Vương Kiệt đi theo hắn ngồi xuống. Cao Khải cường hỏi đúng rồi, lão bà của ta đâu này? À, a di nàng à, giống như là trở về thay quần áo rồi, để ta ở chỗ này chờ một chút đâu. Vương Kiệt nói Cao Khải Cường giả trang sinh khí như thế nào đem ngươi chính mình một cái ở lại nơi này a, thật sự là. Nha, đều nhanh chạng vạng tối, đói bụng không? Hắc hắc, có chút. Vương Kiệt nhưng trong lòng nói ta còn muốn ăn lão bà ngươi đâu. Bất quá lời này chắc chắn là không có khả năng nói ra được rồi. Cao Khải Cường lập tức kéo lấy Vương Kiệt, nói đi thôi, chúng ta hãy đi trước bên cạnh phòng ở, như thế nào đây? Chỗ đó đầu bếp đã giúp chúng ta chuẩn bị tốt đồ ăn nữa nha. Vậy đi thôi. Vương Kiệt nói. Hai người đi đến bên cạnh một khác ngôi biệt thự bên trong. Làm a, đồ ăn còn hợp ngươi khẩu vị sao? Cao Khải Cường chiêu hô Vương Kiệt ngồi ở trên bàn ăn. Này to như vậy bàn ăn, bày đầy sơn chân món ngon. Nhìn ăn thật ngon a, ta xem thử. Vương Kiệt gắp lên một miếng thịt đặt ở trong miệng, khen hương vị còn thật là khá, nếu đem miệng ta ba nuôi điêu ta nhưng là ngày ngày đều phải tới thúc thúc nơi này ăn chùa nữa à? Ha ha, không thành vấn đề, tùy thời đều hoan nghênh a. Cao Khải Cường đại cười. Dù sao tại trong mắt hắn, Vương Kiệt chẳng qua là một đứa bé mà thôi, một đứa bé, muốn mượn sức hắn có cái gì khó đâu. Phía sau, Trần Thư Đình mới thong thả đến chậm. Cơm lúc, đại gia uống nhiều rượu, tuy rằng đều là bia. Cao Khải Cường cùng Vương Kiệt cho nhau nhiều rót mấy chén. Bọn hắn bốn ba người ngay tại cồn chợ hứng hạ ngoạn mở, lẫn nhau cho nhau trêu chọc cười đùa. Cao Khải Cường lão bà uống rượu liền nói nhiều, tăng thêm hôm nay đánh bài vận may tốt, còn thắng tiền, thì càng thêm đắc ý vênh váo, diễu cợt Vương Kiệt vợ chồng Tiểu Kiệt a, khanh khách, ngươi thật không được a, uống một chút nhi thì không được sao. Không muốn thua cho chúng ta ra lão Cao nha. Cao Khải Cường bên cạnh, lão bà của hắn Trần Thư Đình cố ý diễu cợt. Ta luôn luôn không quá biết uống rượu á. Vương Kiệt vô có thể nại chỗ nào nói. Nam nhân nha, uống nhiều uống cùng sẽ biết, thật sự là. Bằng không ngươi có thể thắng cái gì nhân a? Trần Thư Đình càng thêm tiến thêm một bước nói. Chương 2600 muốn cho ta kê đơn. Ha ha, ta à, ở trên giường thắng ngươi là được rồi. Vương Kiệt thốt ra lời này xong, trong lòng liền thầm nghĩ không tốt. Nhưng là Cao Khải Cường nhưng thật giống như không có nghe được tựa như, hắn đối với Vương Kiệt tiểu hài tử này nhận lấy say phát sốt, chiếm lão bà mình tiện nghi cũng không giống như để ý. Nhưng là đang lúc Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình đang nói chuyện thời điểm Cao Khải Cường lại len lén tại Vương Kiệt cái chăn thượng buông xuống một viên tiểu viên thuốc. Hoàn thuốc kia thực sự là vô cùng nhỏ, hơn nữa vừa để xuống tiến chăn bia bên trong lập tức liền hóa. Đến, uống lên. Cao Khải Cường cầm lấy chính mình cái chén đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt cũng cầm lấy cái chén, làm. Hắn hình như cũng không có phát hiện cái gì. Chính là ở phía sau, Trần Thư Đình lại không cẩn thận đem đũa làm được đến trên mặt đất. Cẩn thận một chút á. Cao Khải Cường để ly xuống, khom lưng đi xuống nhặt lên đũa. Nhưng là phía sau chính cầm lấy cái chén muốn uống Vương Kiệt lập tức dừng lại, đem chính mình cái ly trong tay cùng Cao Khải Cường trao đổi. Này lão gia hỏa vừa mới kê đơn, còn cho rằng chính mình không biết. Lão bà hắn hiện tại nhưng là chính mình người a, muốn âm chính mình, còn không biết là ai âm ai đó. Nhìn chính mình lão công uống xong mê dược, Trần Thư Đình đột nhiên nói ha ha, Tiểu Kiệt a, nhìn ngươi tiểu hài tử này, miệng còn hôi sữa tề, ở trên giường ngươi ai cũng không thắng được á. Tại chính mình lão công Cao Khải Cường trước mặt, Trần Thư Đình một chút cũng không né tránh nói. Cao Khải Cường ta đêm nay liền muốn tại Cao Khải Cường trên giường thắng ngươi, đem ngươi thu phục, nhìn nhìn ai lợi hại. Vương Kiệt giả trang tửu lượng không tốt, say đi sau nổi giận. Cũng không biết vì sao, uống lên mê dược Cao Khải Cường có chút mơ mơ màng màng, thế nhưng đánh rượu cách nói Tiểu Kiệt a, các nàng này thiếu địt, thế nào cũng cho nàng một điểm giáo huấn. Nhìn nàng còn dám hay không giễu cợt ngươi. Hắn thế nhưng có vẻ có chút tức giận bất bình đối với Vương Kiệt nói. Phải biết. Đây chính là lão bà của hắn a. A gì, ngươi nhìn, Cao Thúc Thúc hôm nay muốn ta thật tốt dọn dẹp một chút ngươi nga. Vương Kiệt cười đứng người lên. Nghe được câu này về sau, Cao Khải Cường tâm lý đột nhiên sinh ra một loại xúc động. Một loại ma ma hưng phấn cùng kích thích cảm giác tại nảy mầm. Cao Khải Cường nhận lấy cồn trợ lực, có lẽ còn có kia uống vào mê dược, trêu chọc nói đến ha ha, Tiểu Kiệt a, ngươi nếu có thể đồng phục ta sợ lão bà, đêm nay nàng là ngươi. Người nghĩ đối với nàng làm gì từ ngươi? Ngươi nói cái quỷ gì nói à? Lại đem tự mình lão bà nhường cho người khác. Trần Thư Đình chiếu Cao Khải Cường hô, trên hai má hiện lên một mảnh đỏ ửng. Hắc hắc, a di ngươi nhìn, hôm nay Cao Thúc Thúc đều nói như vậy, ngươi còn nói ta là tiểu hài tử, hôm nay ta là đã chấm ngươi, Vương Kiệt sắc sắc cười nói. Ngươi dám, ngươi có bản lĩnh ngươi liền đi lên. Trần Thư Đình không quan tâm đáp lại Vương Kiệt. Tuy rằng nàng trong bóng tối cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm, nhưng là Vương Kiệt cư nhiên tại nàng lão công trước mặt nói như vậy, làm Trần Thư Đình sợ tới mức một trái tim đều tại nhảy lên. A di ngươi xem ta có dám hay không? Vương Kiệt hồ một chút đứng lên, chiều Trần Thư Đình xông đến. Trần Thư Đình nhưng là dọa nhảy dựng, vốn là cho rằng Vương Kiệt chẳng qua là nói, không nghĩ đến còn thật đến. Tại chính mình một bên Cao Khải Cường biết cái này phiền toái. Lão bà mình tối nay là chạy trời không khỏi nắng, nói cũng kỳ quái, hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình mơ mơ màng màng, thậm chí đều không có đi ngăn cản, Vương Kiệt kéo qua Trần Thư Đình hắn một bàn tay cởi bỏ Trần Thư Đình trước ngực dê nhung áo lót nút thắt. Tay kia thì cánh tay đem nàng song trường khoanh ở phía sau, đem nàng gắt gao đặt ở trên ghế sofa, sau đó đem nàng dê nhung áo lót cởi kéo lại. Lúc này nàng thân trên chỉ còn lại có màu trắng không đeo trên vai áo ngực bao ăn no nàng kia no đủ kiều đỉnh nhũ phong. Tiểu gia hỏa, người điên rồi a. Trần Thư Đình phản ứng thời điểm chính mình quần áo đều đã bị thoát. Thiên, còn tại chính mình lão công trước mặt. Lúc này Cao Khải Cường dã không uống say, nhưng là uống lên mê dược lại làm cho hắn cảm thấy hỗn loạn mê man, khi nào thì thậm chí giống như hẳn là phát sinh, chuyện gì thậm chí giống như vậy kích thích. Cao Khải Cường lúc này thật đầu óc đều không rớt. Đây là trước nay chưa từng có một loại không hiểu siêu kích thích cảm giác, toàn thân nhiệt lưu loạn hướng, Cao Khải Cường nhìn choáng váng. Cao Khải Cường không nghĩ tới lão bà mình sẽ như thế bị một đám đầu thấp bé cậu bé hoàn toàn đồng phục chiếm giữ, hắn biết kế tiếp sẽ phát sinh chút gì, lại cương nhiên không có gì phản ứng, vẫn như cũ sững sờ, nhìn đến kia một chút mê dược đối với hắn ảnh hưởng rất lớn a. A gì ngươi nhìn, kia một chút mê dược thư thực dùng được a. Vương Kiệt cười xấu xa. A, ngươi không thể vào đến, không được, nghe ta, hắn còn ở lại chỗ này, nếu kinh động bên ngoài cái gì người, không thể được. Trần Thư Đình nhỏ tiếng cầu xin, ra sức dãy giụa. Vương Kiệt có thể cảm thấy nàng thực khẩn trương, thực sợ hãi. Vậy ngươi nói cho ta, vừa mới hắn nghĩ đối với ta hạ cái gì mê dược. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn Cao Khải Cường, chỉ thấy hắn ngồi ở đó sửng sốt một chút. Trần Thư Đình bị Vương Kiệt đặt ở trên ghế sofa, nói hẳn là mất trí nhớ thủy loại. Mất trí nhớ thủy. Ân, đây là mới nhất hình mê dược. Trần Thư Đình nói, ăn sau đó. Thời kỳ mặc dù không có thời kỳ năng lực hành động, nhưng là lại hữu vấn tất đáp, đối với bên ngoài truyền đến lời nói, hắn đều cho rằng là chính xác. Vương Kiệt nói hắn muốn làm gì? Ta không biết, đoán chừng là muốn theo miệng của ngươi ở bên trong lấy được tin tức gì à? Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt cười nói bất quá may mắn ta thông đồng lão bà của hắn, hắc hắc, bằng không hiện tại chính là ta ngốc ngốc được rồi. Ngươi để ta à? Trần Thư Đình đỏ mặt lên. Không. Khó được tốt như vậy cơ hội. Vương Kiệt ấn nàng. Hắn hai tay nhưng không có gì rời, mà là vẫn như cũ ôm trong ngực này một cái mỹ phụ. Thậm chí còn dùng ngực của mình thang đi chen ép trước ngực nàng cặp kia tràn ngập co giãn căng đầy vú thịt. Anh! Trần Thư Đình cả người run rẩy một cái. Vẫn như cũ ôm này một cái mỹ phụ, Vương Kiệt bỗng nhiên nhếch miệng cười. Như vậy rất kích thích Nga, à gì ngươi nói là đúng không? Hừ, ai bảo hắn muốn đối với ta hạ mê dược đâu này? Hiện tại tốt lắm, ăn trộm gà không thành mệt đem mễ. Vương Kiệt cúi đầu, tìm kiếm Trần Thư Đình miệng một ngụm ấn lên đi. Một loại trắng mịn mùi vị đã tràn ra tại Vương Kiệt nội tâm, Nguyễn Ngọc vậy tràn ngập cám dỗ, hắn không cần đi tinh tế phủ khuôn, đều có thể cảm nhận được mỹ phụ làn da co giãn, quả thực làm hắn điên cuồng. Một cái tay của hắn vuốt ve lên người mỹ phụ này thân thể, chỉ cảm thấy nàng làn da như tơ tằm vậy thuận theo trượt, như cẩm thạch bình thường non mềm. Vương Kiệt hôn theo nàng đỏ bừng khóe môi bắt đầu trở nên cuồng bạo, ngậm mỹ phụ kia tiên diễm trong suốt đậu đỏ, hấp thụ ngọt mật hương thơm. Mà Trần Thư Đình kiều đinh chậm rãi tự yếu trở nên mạnh mẽ, thân thể cũng một đợt phập phồng, có tuyệt đối kích thích, chính là cái loại này vô ý thức run run, cũng làm cho Vương Kiệt có một loại ảo giác, cái này Trần Thư Đình rõ ràng chính là tại im lặng đối với nàng cám dỗ. Nàng hai chân tuyến linh đến, một phần nhất chút nào ở giữa, đều hiện ra tối thon dài xinh đẹp mỹ phong vận. Tất chân hai chân ngọc nhẹ nhàng quấn quýt, mang cho Vương Kiệt một loại sảng khoái tất chân ngọc xuân ý đồ, dọc theo này quấn quýt tất chân ngọc hướng lên, dần dần lộ ra rãnh vú sâu hoắm. Dừng tay á, kia một chút mê dược cũng không là bình thường đồ vật. Ta biết không là bình thường đồ vật. Vương Kiệt nói, có thể hắn thế nhưng đối với ta xuống tay, khẩu khí này ta nuốt không trôi a. Vương Kiệt áp vào Trần Thư Đình trượt trượt làn da, hiện lên thơm mát, hiện lên mỡ đông tinh tế. Mà ở trước ngực nàng cao ngất lại tròn trịa nhũ phong bên trên, mang theo một tầng mỏng manh áo ngực. Kia như xa vậy áo ngực căn bản ngăn không được hắn xâm phạm, thật là bị hắn bắt lại, tròn trịa vú trắng bị hắn bao trùm trong này, uyển chuyển đinh tiếng không ngừng mà ra ân. Chớ! Mỹ phụ Trần Thư Đình phi hồng khuôn mặt sạch sành xanh dựng lên một loại màu đỏ ngượng ngùng. Nhĩ lão công dám dạng này tính kế ta, hiện tại hắn xứng đáng, ta liền muốn tại trước mắt hắn cùng A Di người yêu đương vụng trộm. Vương Kiệt cố chấp nói. Đừng. Trần Thư Đình lập tức muốn cự tuyệt hắn hôn môi, xấu hổ thẹn thùng lên tiếng ngăn cản. Chính là nàng trong miệng còn Nga phát ra nhẹ nhàng nũng nịu vị oán trách ngữ, lại càng thêm làm Vương Kiệt muốn ngừng mà không được. Mới không muốn. Vương Kiệt một bàn tay lại như cũ thật chặt vòng ở eo của nàng, tay kia thì lại cố định tại nàng sau lưng phía trên. Lúc này Trần Thư Đình xinh đẹp khuôn mặt đỏ rực, dồn dập hồ này làm nàng trước ngực càng thêm mê người. Ba đào phập phồng núi non, nhẹ nhàng run rẩy, kia mỹ nhũ đem quần áo đẩy lên tròn trịa mà căng đầy, bên trong tùy theo hô hấp của nàng, giống như tùy thời đều rách áo mà ra bình thường. Ha ha, hảo ngoạn, hảo ngoạn. Một bên không nói lời nào Cao Khải Cường bỗng nhiên ở phía sau giống như tiểu hài tử bình thường nhảy lên vỗ tay, các ngươi tiếp tục nha. Ha ha. Này, Trần Thư Đình có chút ngây ngốc nhìn chính mình lão công, nhìn đến kia một chút mê dược thật không đơn giản a. Vương Kiệt cũng không có đi đoạt giải quán quân, mà là cười xấu xa, đưa ra một bàn tay vuốt ve Cao Khải Cường lão bà hắn vòng eo. Kia tinh tế eo thon, cận kham một nắm, yếu liễu đỡ như gió doanh doanh thướt tha. Cách quần áo, Vương Kiệt tinh tường cảm giác được thân thể của nàng run run một chút. Bất quá Trần Thư Đình lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cắn chặt chính mình môi dưới, không cho chính mình phát ra kia xấu hổ âm thanh. Vương Kiệt nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Ma chảo của hắn theo Trần Thư Đình vòng eo chậm rãi hướng thượng du rời, cuối cùng đi đến trước ngực nàng này một đôi trướng phình phình mỹ nhũ bên cạnh. Nha! Bỗng nhiên, mỹ phụ đầy mặt xấu hổ giận dữ đỏ ửng, đôi môi thật mỏng càng là đã gọi ra như vậy hừ nhẹ một tiếng. Bởi vì Vương Kiệt bàn tay đã đem nàng một cái vú cấp chộp vào trong tay. Kia tràn ngập co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay. A di vú vẫn là như vậy có co giãn a, hừ hừ, trước kia xem như tiện nghi Cao Khải Mạnh, bây giờ là thuộc về ta đấy. Cặp kia no đủ ngọc nhũ tóm lấy đi, thật giống như là chộp vào mềm mại bông thượng giống nhau. Vương Kiệt hắn làm càn xoa nắn, làm này tròn trịa cao ngất mỹ nhũ tại bàn tay của mình, biến hóa chính mình yêu thích hình dạng. Tay hắn vẫn như cũ đem thỏ ngọc bắt lấy, thấu quá đi, tại cắn lỗ tai của nàng, nói a di, nhĩ lão công ăn mê dược, thật là ngu a. Ha ha, nguyên bản giống ngu như vậy hẳn là ta đấy, hắc, xứng đáng hắn. Người thật sự là vô pháp vô thiên nhìn. Trần Thư Đình càng phóng đãng mở ra cánh tay của mình, ôm lấy Vương Kiệt cổ. Nói, Trần Thư Đình đã đem chính mình cao gầy thân thể thành thục lại gần. Nàng ôm lấy Vương Kiệt cổ, thân thể lại dán tại ngực của hắn bên trên. Thấp giọng nói đúng là điên rồi, hừ, ta còn thật không có nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày ngay trước mặt hắn. Đừng nam nhân như vậy chứ. Nói, nàng hết sức chủ động lại gần, một ngụm hôn hướng về phía Vương Kiệt miệng. Thật là thoải mái. Vương Kiệt hai tay nắm Trần Thư Đình mông, đem nàng quần từng điểm lui xuống. Mà Cao Khải Cường còn tại đằng kia ngây ngô cười tiếp tục a. Hắn vừa nói một bên vỗ tay. Cao Khải Cường không biết lúc này bị Vương Kiệt đè ở dưới người đúng là lão bà của mình đâu. Hoặc là nói hắn biết, nhưng là tư duy đã theo không kịp, mê dược làm hắn tạm thời mất đi lý trí. Trần Thư Đình mắt như tơ trừng mắt nhìn đặt ở trên thân thể của mình cậu bé liếc nhìn một cái, phối hợp với một mảnh kia đà hồng gương mặt xinh đẹp, lại có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Thành thục xinh đẹp quý phụ nhân xấu hổ ngưng thê, hờn dỗi bộ dáng thật sự quyến rũ tới cực điểm. A di ngươi nói đây là không phải thực tốt cơ hội a, nếu không bắt lời nói của ta nhưng mà đạp hư, cỡ nào kích thích cỡ nào thích. Vương Kiệt nhìn Trần Thư Đình. Chỉ cảm thấy nàng toàn thân đường cong là như vậy dịu dàng hoàn mỹ, mặt ngoài có đến, lung linh di động đột, thướt tha chẳng chịt. Nàng vậy không thắng thẹn thùng, mép ngọc đỏ ửng, mắt hạnh khép hờ mỹ thái thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Vương Kiệt ngực dán ngực đặt ở nàng thân thể yêu kiều bên trên. Trước ngực lại một lần nữa cảm nhận được đến từ cặp kia hùng vĩ núi non chen ép, Vương Kiệt lập tức miệng đắng lưỡi khô. Mỗi khi Trần Thư Đình hít sâu một chút, trước ngực nàng bạo nhũ liền càng thêm mạnh mẽ tại Vương Kiệt trên người ma sát một chút. Ai ai, các ngươi không thể như vậy ngoạn a. Bỗng nhiên, Cao Khải Cường thế nhưng chạy chậm đi qua. Nhưng là hắn muốn đem Vương Kiệt theo lão bà của mình trên người rớt ra, nhưng là lại không có hiệu quả. Vương Kiệt nói thúc thúc vừa mới nhưng là ngươi nói để ta thật tốt thu thập ngươi lão bà, lòng đang ta chuẩn bị sực nàng đâu. Ngươi như vậy, không tốt a. Cao Khải Cường nói. Chính là bởi vì mê dược quan hệ, lúc này hắn thậm chí không biết chính mình đang nói cái gì. Vương Kiệt cũng không nghe nàng. Vương Kiệt nhẹ nhàng vỗ lấy nàng lưng ngọc, thỉnh thoảng vuốt ve vài cái. Một cái tay khác, lại sờ lên nàng thon dài kiện mỹ chân ngọc, cùng với thơm tho mềm mại bờ mông. Trần Thư Đình tại Vương Kiệt dưới người, là tốt rồi nghĩ cây hùng vậy quấn tại Vương Kiệt trên người, song trường ôm lấy cổ của hắn, kia đôi thon dài tất chân đẹp, càng là dùng sức kẹp chặt hắn vòng eo. Kia một loại tràn ngập kích thích, tràn ngập yêu đương vụng trộm khoái cảm, làm mỹ phụ càng thêm vong tình lên. Nàng quấn tại Vương Kiệt trên người, môi tại hắn hút cắn phía dưới, chậm rãi mở ra, đưa ra đầu lưỡi của mình cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Này này, ta nói các ngươi như thế nào không nghe? Cao Khải Cường kéo lấy Vương Kiệt, nhìn hắn bộ dạng không giống là uống rượu, nhưng là lại cố tình cả người vô lực. Vương Kiệt lúc này càng là dục hỏa đốt người, trong ngực trung xinh đẹp người vợ, sóng mắt lập lòe, thân thể yêu kiều xinh đẹp, càng hình mê người. Trần Thư Đình đầu tiên là nhìn chính mình lão công, gương mặt xinh đẹp cũng đã chính hướng về Vương Kiệt, ánh mắt lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, tùy ý Vương Kiệt cắn nhẹ môi anh đào, kia muôn vàn phong tình động lòng người đến cực điểm. Vương Kiệt lúc này ngực dán ngực đặt ở nàng thân thể yêu kiều bên trên, trước ngực lại một lần nữa cảm nhận được đến từ cặp kia hùng vĩ núi non chen ép, hắn lập tức miệng đắng lưỡi khô, tất chân hai chân dán thật chặt ở bảo nhũ mỹ phụ kia đầy đặn mông, rõ ràng cảm nhận cầm lấy sung túc cùng co giãn. Tốt mềm mại một đôi đẹp như a. Vương Kiệt trong lòng thở dài, mồm to một tấm, lại lần nữa đem cái này xinh đẹp người vợ miệng anh đào ngậm tại trong miệng. Bàn tay to của hắn thăm dò vào Trần Thư Đình quần áo bên trong, cách một cái đã không sai biệt lắm rơi đến trên mặt đất áo ngực, cầm nàng cao ngất mỹ nhũ. Đối mặt với cái này dạng tiếp xúc thân mật, Trần Thư Đình giang trong miệng không nhịn được phát ra nhợt nhạt một tiếng rên rỉ. Vương Kiệt kia linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng đem nàng miệng thơm bên trong phản động nóng bỏng một mảnh. Hắn dọn ra một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh Trần Thư Đình mông. Ôi, ngươi làm gì thế đâu? Trần Thư Đình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Mà một bên kéo lấy Vương Kiệt cao khải cường giã phụ họa nói ngươi tại sao đánh nàng, mau thả. Mở nàng. Bất quá Vương Kiệt cũng không phải là dừng lại tại mông của nàng phiến bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, chen ép, cảm nhận nàng kia tràn ngập sinh lực co giãn. Đối với cao khải cường, hắn bây giờ căn bản chính là hờ hững, này hỗn chứng cư nhiên muốn đối với chính mình hạ mê dược, hiện tại xứng đáng hắn. Trần Thư Đình trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững vú chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, tùy theo thân thể nàng vặn vẹo mà ma sát, thứ khoái cảm này thật sự mỹ không thể nói. Trần Thư Đình nàng hừ nhẹ một tiếng, kia đã hoàn toàn phát dục thành thục thiếu phụ thân thể yêu kiều nhưng ở nhẹ nhàng run rẩy, là thường thường đánh vài cái run run. Hắc, ngươi nhìn hắn cấp bách bộ dạng. Vương Kiệt lôi kéo Trần Thư Đình quần áo, một bên quay đầu nhìn Cao Khải Cường. Hiện tại Trần Thư Đình cũng không quản Cao Khải Cường cái này lão công. Nếu như vậy rồi, vậy ngoạn lớn một chút. Hỗn trướng. Cao Khải Cường gặp Vương Kiệt cũng không để ý tới chính mình, thế nhưng thật nóng này. Chính là Vương Kiệt dùng sức đem hắn lập tức đẩy ngã ở trên đất, nói thật sự là phế vật a, muốn đối với ta kê đơn, chính mình lại trúng chiêu. Hiện tại xem ta như thế nào muốn làm lão bà ngươi a. Nói nhăng gì đấy? Nghe Vương Kiệt thô nói lời xấu xa, Trần Thư Đình đánh hắn một chút, nhưng là những lời này lại thật làm nàng cảm thấy hưng phấn kích thích. Hắc hắc, ta nói sự thật thôi. Vương Kiệt nói, muốn hay không tiếp tục, tại nhĩ lão công trước mặt nha. Muốn. Trần Thư Đình không còn cẩn thận, hai tay dây dưa Vương Kiệt thân thể. Hi, ta yêu thích. Vương Kiệt hai tay càng là bắt đầu ở Trần Thư Đình trên người động lên. Trời ạ. Hắn không thể tin được mắt của mình tình, Trần Thư Đình áo tuột đến bộ ngực thời điểm, Vương Kiệt hít vào thở ra một hơi. Áo ngực của nàng quả thực quá gợi cảm rồi, cùng nàng son môi giống nhau đỏ thẫm sắc, xinh đẹp màu hồng, mà là vẫn là bán cháo thức, hùng vĩ vú lộ ra hơn nửa. Này, quá kích thích. Ha ha, ngươi vừa mới cố ý đổi nội y. Vương Kiệt rất là đắc ý nói. Trần Thư Đình làn da rất trắng, cánh tay cũng rất xinh đẹp, chớp một cái. Mấy thứ này không ngừng khiêu khích Vương Kiệt thị giác cùng tinh thần. Trần Thư Đình đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Kiệt không để, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm môi của mình, giống như tại khát vọng một chút cái gì. Tay nàng không còn cởi xuống áo, bắt đầu đối với Vương Kiệt sinh lý thượng khiêu khích. Nàng đem tay phải đầu ngón tay đặt ở trong miệng, dùng nàng kia đỏ thầm mềm mại đầu lưỡi lật ngược liếm, tựa như đang đùa làm một cái nhỏ hào cái gì trường thương tựa như, tay trái tắc cách kia gợi cảm áo ngực. Dùng sức chen ép nàng vú trái, còn bất chợt phát ra hơi hơi yêu kiều rên rỉ âm thanh. Mà mẹ nó, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Cao Khải Cường bỗng nhiên phát ra hô to một tiếng. Chương 2601 Cao Khải Cường chỉ có thể nhìn. Này nhất kêu lập tức làm Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình hai người cũng bị dọa. Chính là Vương Kiệt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại thứ nhìn dưới người lão bà của hắn. Trần Thư Đình vú xác thực không nhỏ. Kia chen ép tình huống thật sự khó có thể hình dung, nàng đại nhũ đang không ngừng chen lấn phía dưới, quả thực cũng sắp thoát khỏi áo ngực trói buộc, bính một tiếng nhảy ra. Nói thật, loại chiêu đùa này Vương Kiệt thật sự mau không chịu nổi, hắn dám nói, chính mình huynh đệ so sắt thép còn cứng hơn. Quả thực lý nào lại như vậy? Cao Khải Cường thế nhưng muốn nắm lên ghế đến tập Vương Kiệt rồi, chính là ăn mê dược hắn, căn bản là không làm được gì đến, hơn nữa đầu cũng là hỗn loạn mê man, hiện tại sự tình. Phòng chừng đợi cho mê dược lực tan hắn cũng sẽ không nhớ rõ đi à nha. Lúc này Trần Thư Đình vô lực ghé vào Vương Kiệt ngực, hô xích thở nặng khí. Nàng má ngọc nhẹ nhiễm đỏ bừng, Thu Mục mở phân nửa mê ly, Phương Tâm khả khả, Tế thở gấp ngâm, vạt áo xẻ tà chỗ lộ ra nhất. Phiến nước rửa vài tơ vậy tế đến trơn bóng làn da, đập thẳng vào mặt một trận xả lan mùi thơm phức sâu kín thục phụ mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt bỗng nhiên kinh ngạc đến Trần Thư Đình tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, đúng là như thế diễm lệ không thể tả, quả nhiên là Nga Mi muốn say khí như lan, Nguyễn Ngọc ôn hương cuộc so tài mỡ đông. Vương Kiệt không ngừng nhìn chăm chú Trần Thư Đình vú, hắn thật sự thực muốn nhìn một chút thuộc về Trần Thư Đình kia to lớn tuyết sơn nho. Nhưng nàng hình như phát hiện, mỗi khi ngọn núi tại Trần Thư Đình chính mình xoa lấy phía dưới, nho cũng sắp lộ ra thời điểm, chính là Trần Thư Đình lúc nào cũng là thực kỹ xảo tính che giấu lên. Mọi người đối với chính mình không thể đạt được đồ vật, nhất định càng thêm tò mò. Lúc này Vương Kiệt, có đem kia gợi cảm áo ngực xả cái nấu như xúc động, toàn thân hắn tựa như hỏa thiêu giống nhau, quả đấm cũng càng nắm càng chặt, toàn thân hình như có một chút run rẩy. Nhưng Trần Thư Đình lại càng quá mức, chẳng những xoa lấy tuyết sơn, liếm ngón tay, cả người càng vặn vẹo, nàng hai tay giơ cao khỏi đầu, lộ ra hai bên xương quai xanh, liên tục không ngừng xoay eo lắc mông, còn bất chợt mị nhãn loạn ném. Đầu lưỡi của nàng tại tuyết trắng cánh tay dao động. Vương Kiệt cười nói yêu tinh. Trần Thư Đình thè lưỡi vậy là ngươi không phải là đường tăng. Ta là chư bát giới đâu. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Trần Thư Đình thấy hắn vẫn đang vô động sinh chung, mang theo đỏ ửng khuôn mặt xuất hiện thần sắc thất vọng, động tác cũng chậm xuống. Chỉ chốc lát sau, Trần Thư Đình dừng lại, hai tay lại nhớ tới chính mình quần áo phía trên. Chờ ngươi chủ động a. Vương Kiệt cười nói. Tưởng đẹp. Trần Thư Đình đầy mặt đỏ bừng cúi xuống trán. Vương Kiệt mỉm cười, không thêm suy nghĩ liền suýt chiếm hữu nàng kia khéo léo mê người vành tai, khẽ liếm gặm cắn, một đường dao động đến phấn nộn thon dài cổ, phục lại hướng đến kia trong nháy mắt tức phá yêu kiều yếp thượng hôn tới. Da rẻ tốt trượt nga, cảm giác thực tốt. Vương Kiệt phát ra từ nội tâm tán thưởng. Điều này làm cho Trần Thư Đình xấu hổ hỉ không thôi ân. Vương Kiệt khô nóng khó nhịn. Không khỏi đem ngọc thể ôm cái tràn đầy, đau đớn thường môi anh đào. Hai miếng nhu tình thấm ướt hương thơm, bên trong là càng thêm mê người ôn thuần diệu cảnh, làm sao không kêu dòng người liền vong phản. Trần Thư Đình nhẹ giọng rên rỉ, mắt phượng nhi càng ngày càng kiều mỹ như tơ, ý loạn tình mê hạ hồn quên nay tịch ra sao tịch. Chính là bọn hắn lúc này lại không biết, vốn là ăn vào mê dược cao khải cường, trong mắt lóe lên cũng thật cảm giác phức tạp. Có phẫn nộ, có oán hận. Có sát khí, có bi ai. Phức tạp như thế ánh mắt, thật sự là làm người ta phí giải. Hơn nữa quả đấm của hắn nắm thật chặt ở, cũng không có giống vừa rồi như vậy cả người vô lực, nhưng hắn chính là ngã xuống đất không được. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại Cao Khải Cường trong lòng, lúc này nhưng là từng đợt mâu thuẫn. Có thể đương đắc tốt nhất hải thị xã hội đen lão đại, Cao Khải Cường sẽ là dễ dàng như vậy bị Vương Kiệt tính kế người sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lại thế nhưng, đây hết thảy đều là hắn cố ý. Thật là khủng khiếp thành phủ, tốt dọa người tâm cơ. Hơn nữa đây hết thảy, còn làm Vương Kiệt cùng hắn lão bà của mình cũng không biết. Trời ạ, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hoặc là nói, hắn đã sớm biết lão bà phản bội chính mình, cùng cái này tiểu nam hài thông đồng lên. Nhưng là vì sao hiện tại hắn chính mình cố tình lại cấp Vương Kiệt cùng lão bà mình bọn hắn chế tạo cơ hội đâu này? Không có ai biết, cũng không có nhân sẽ minh bạch Cao Khải Cường trong lòng cảm nhận. Chính là, nắm chặt nắm đấm, hắn không có buông ra, mà là nhịn được, đây hết thảy khuất nhục, hắn đều nhịn. Đối với đây hết thảy, Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình cũng không biết. Lúc này Vương Kiệt hai tay vuốt khẽ nhẫn nại. Hắn một đôi tay nơi nơi tàn sát bừa bãi, cảm nhận lòng bàn tay truyền đến thành thục mị lực, mãi cho đến giày hữu lực song trường chế trụ kia mềm mại lại cực phú co giãn ngạo nhân núi non. Lẫn nhau song phương mới lấy lại tinh thần đến, nhưng nam nữ ở giữa nguyên thủy nhất tình dục cũng đã bị xúc động. Hừ, Trần Thư Đình có chút chân tay luống cuống rên rỉ. Vương Kiệt bởi vì tham luyến theo khe hở ở giữa tràn ra sung túc nhuyễn phồng xúc cảm, rốt cuộc luyến tiếc rời đi kia no đủ muốn ngực yêu kiều đỉnh núi non, thon dài linh hoạt mười ngón đã xuồng xã tứ phía chiêu đùa, ngực. Trước xích châu tại bướng bình chiêu chọc hạ càng ngày càng dáng người như tượng ngọc. Trần Thư Đình dùng sớm bùn rùn không sức lực tay nhỏ tại Vương Kiệt trên người vuốt ve, lúc này gương mặt đỏ ửng nàng, nhìn lại càng thêm một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào mỹ thái. Còn không? Trần Thư Đình bỗng nhiên đẩy Vương Kiệt. Vương Kiệt trong lòng chấn động, nàng bước tiếp theo mãnh liệt hơn cám dỗ. Trần Thư Đình áo tùy theo tay động tác chậm rãi hạ trượt, Vương Kiệt thậm chí nghe thấy chính mình cổ họng truyền ra cô lỗ một tiếng. Tùy theo xuất hiện chính là Trần Thư Đình kia tuyết trắng phần bụng, cùng nàng cặp kia vú lớn giống nhau, phi thường trơn bóng, phi thường làm người ta khó có thể tự chế. Trần Thư Đình tay không có chút nào đình trệ, ngay tại sắp nhìn thấy quần lót thời điểm, nàng đối với Vương Kiệt ném một cái mị nhãn. Đột nhiên cả một tiếng, Trần Thư Đình toàn thân cũng chỉ còn lại có áo ngực cùng với quần lót, Vương Kiệt ánh mắt tỏa sáng. Quần lót của nàng cùng áo ngực rõ ràng là cùng cái sắc hệ, đồng dạng đỏ thẫm sắc, đồng dạng cám dỗ. Nàng tất chân chân đẹp càng là làm người ta không kềm chế được, no đủ mà bạch tích, làm người ta nhịn không được muốn sờ một phen. Chính là, Vương Kiệt không biết, Cao Khải Cường ở phía sau tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng là lửa giận trong lòng cùng với oán hận trở nên chính trực mãnh liệt mênh mông. Vương Kiệt, Cao Khải Cường vô lực nằm trên mặt đất, không đi nhìn chính mình lão bà cùng Vương Kiệt ở giữa hoàng nhưỡng yêu đương vụng trộm việc. Hiện tại hắn chỉ có thể giả trang chính mình thật nuốt mê dược. Hận, tràn đầy oán hận. Tư thế, những cái này, Cao Khải Cường đều nhịn. Không thể không nói, hắn chính xác là một cái thực đáng sợ nam nhân. Một người, đối với người khác ngoan, xác thực đáng sợ. Nhưng là đối với chính mình ngoan người, thật không có nhiều cái. Một cái nam nhân đến tột cùng có thể thừa nhận nhiều thống khổ chứ. Thật làm người ta tâm khôi. Mà Trần Thư Đình không đợi Vương Kiệt nhìn hết, chậm rãi xoay người, quay lưng Vương Kiệt, lưng của nàng đồng dạng trơn bóng trắng nõn. Nàng đem tất chân hai chân mở ra, có. Điểm cùng loại nghỉ tư thế, Vương Kiệt cũng không biết nàng muốn làm gì. Qua một phút, Trần Thư Đình đột nhiên khom lưng, theo hai đại chân chung nhìn Vương Kiệt mới đột nhiên kinh ngạc đến. Chính xác là hồ ly tinh A. Vương Kiệt giống như bị quỷ mê tựa như, cổ họng làm được thật. Hốt hoảng hướng Trần Thư Đình đi từng bước. Hừ. Trần Thư Đình phát ra ngọt ngào yêu kiều rên rỉ âm thanh, bỗng nhiên giơ cao thân thể, xoay người nhằm phía Vương Kiệt. Trần Thư Đình tại Vương Kiệt trước mặt quỳ xuống, hai tay vây quanh bắp đùi của hắn, lè lưỡi. Tại một chỗ khác, các ngươi là muốn thẩm vấn ta sao? Bị nắm Thủy Dung lúc này gương mặt trấn tĩnh. Nàng bị trói tại ghế phía trên. Tại mặt của nàng phía trước, cũng là Lâm Chí Linh. Ta không có nói qua thẩm vấn ngươi. Lâm Chí Linh nói từ vừa mới bắt đầu ta đã nói, bất quá muốn chờ ngươi phía trên người tới tìm ta đi, vậy ngươi phải thất vọng, ngươi tìm không thấy các nàng cũng không có khả năng tới tìm ta. Thủy Dung nói, chính là hiện tại các nàng có lẽ đã hiểu rồi, đang tại vận dụng quyền lực đến làm khó dễ các ngươi đâu. Lâm Chí Linh cười nói ngươi nói ta biết sợ sao. Nàng minh diễm xinh đẹp duyên dáng động lòng người, giống như đóa hoa vậy rực rỡ. Váy thơm tỏa ra. Lúc này Lâm Chí Linh thế nhưng còn tại luyện yoga. Một bên cùng Thủy Dung nói kia chút gì, đến bao nhiêu sẽ không vấn đề. Chính là ngươi phải biết, nơi này không phải là Hong Kong. Thủy Dung nói, ánh mắt của nàng nhìn Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh lõa trắng nõn như ngọc, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần song chân, mạn diệu mà vũ, tiên tử màu da thật là trắng, giống như một khối ôn nhuận xinh đẹp ngọc, không có một chút tì vết nào. Vừa giống như trong suốt nước suối, tươi mát mà không dính nửa điểm phàm trần. Nàng thuộc về cái loại này kinh như gặp thiên nhân xinh đẹp, nàng giơ tay, nhấc đầu chân, vừa nhấc mắt, một hồi mắt, đã mất một chỗ không phải là mỹ, không một chỗ bất động lòng người phách, nhưng này xuất trần khí chất cho người cảm thấy cô gái này, chỉ ứng thiên giới có, như bay xuống nhân gian, chính là nhiều loại ảo ảnh, phàm trần tục tử, dễ dàng không dám càng lôi chỉ nửa bước. Lâm Chí Linh, đây là Lâm Chí Linh. Có thể nói Thủy Dung bị bại tâm phục khẩu phục. Nàng thật tự nhận không sánh được Lâm Chí Linh một điểm nửa điểm. Lúc này Lâm Chí Linh cũng không trả lời vấn đề của hắn. Nàng lụa mỏng mỏng tay áo, giống như cánh bướm, động tác khi thì mềm mại chậm nhẹ giật, như hồ điệp hái hoa, khi thì xoay chuyển cấp tốc tấn vũ, như chim bay đầu lâm. Hai cánh tay của nàng khiết như hạo vũ, tiêm tú ôn nhu, tùy trắng nõn cổ tay ngọc, tú xào tay ngọc, mỗi một cái động tác tràn ngập động lòng người vận luật, nàng eo tinh tế phải nhường nhân khó có thể tin, doanh kham một nắm, mềm mại không xương, mỗi một cái chuyển động đều là một loại vô song phong tình, mà kia thon dài mà cực kỳ hoàn mỹ tất chân hai chân, nhẹ dơ lên cao, mỗi một cái vũ động đều vẽ ra tao nhã mà mê người đường cong. Người có vẻ rất bình tĩnh. Thủy Dung bỗng nhiên nói. Chính là nàng vừa nói xong, chính mình trong lòng liền thầm nghĩ lại thua rồi. Lâm Chí Linh là cố ý không nói lời nào, làm nàng trước tiên là nói về. Tốt nắm giữ quyền chủ động đâu. Lúc này nàng cười nói ta tại sao muốn lo lắng đâu này. Tuy rằng nơi này không phải là Bắc Kinh, nhưng Hong Kong cũng không phải là các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Các ngươi còn nói chính mình cũng không sai phạm pháp việc, Liêm Chính Công Thự cũng đang thử đồ tìm ra các ngươi a. Nói xong, nàng lại nói nếu ở phía sau các ngươi hành động thiếu suy nghĩ, như vậy liền sẽ bị lập tức tìm đến. Đang luyện yoga Lâm Chí Linh, kia tứ chi động tác thập phần tao nhã. Nhất là mê người là đang tại toàn vũ thời điểm, tùy theo kia mỏng như cánh ve quần lụa mỏng dơ lên, kia lộ ra một đôi nhấc lên lõa chân, nhỏ nhắn duyên dáng tuyết trắng, tự nhiên hình thành, điểm cử động lấy một đám mộng ảo nốt nhạc. Thật giống như tại bách hoa tùng trung chỉ có mà vũ bạch y tiên tử giống như một cái xinh đẹp thải điệp. Chỉ thấy nàng mắt phượng mày liễu, mũi ngọc miệng thơm, hoa quý xinh đẹp tuyệt trần trung ẩn ẩn lộ ra một cỗ quyến rũ, khuynh thành chi tư trung ước ước ngậm một tia xinh đẹp. Nàng toàn thân màu trắng thiên y thủy váy như tuyết, mái tóc mây thượng khoác trắng nhợt lụa mỏng phất phới. Ngươi dường như cũng tinh kế tốt lắm. Thủy Dung đổ hít một hơi khí lạnh. Lâm Chí Linh lại thư không nói lời nào rồi, nàng biểu cảm tràn ngập một loại tự tin. Nàng kia nhẹ nhàng mỹ diệu dáng người, mở ra một đôi cánh tay ngọc, khoan mà trường phúc vân tay áo bày ra, như hồ điệp hai cánh, tùy theo thân thể xoay tròn mà vũ, bắt đầu xoay tròn thư giãn mà ôn nhu. Dần dần, xoay tròn bắt đầu gia tăng tốc độ, thân thể của nàng càng xoay càng cấp bách, mà tùy theo thân thể xoay tròn gia tốc, nàng kéo quần lụa mỏng cũng phiêu toàn dựng lên, càng xoay càng cao. Lâm Chí Linh, ngươi mạnh khỏe đáng sợ. Thủy Dung như là nói thầm trong lòng, vừa giống như là đang tại nói chuyện với nàng không thể không nói, ngươi chính xác là một cái thực xuất sắc chính trị gia. Nếu chúng ta Vân Anh thật cùng ngươi là địch lời nói, cũng không biết có thể hay không đấu thắng ngươi. Nhìn Lâm Chí Linh kỹ thuật nhảy, Thủy Dung trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Lâm Chí Linh kia toàn khởi dưới váy, bắt đầu là khéo léo trắng nõn chân cổ tay, sau đó là tu mỹ đều đặn bắp chân. Đến rất là dễ nhìn phần gối, chậm rãi lộ ra đến, cuối cùng, thậm chí kia trắng nõn trong suốt đùi cũng như ẩn như hiện. Mà Lâm Chí Linh hai tay, tùy theo vũ đạo, càng cử càng cao, nhỏ nhắn duyên dáng song trường, trói mắt tuyết trắng, tay mềm làm mỹ diệu động tác, làm người ta mục không dành nhận lấy, cuối cùng hợp lại làm một, cả người khó có thể tin vũ động, xoay chuyển cấp tốc, cánh chim vậy vũ váy cũng phiêu toàn phải nhường mắt người hoa hỗn loạn. Lâm Chí Linh chậm rãi dừng lại. Nói ta sẽ nhường các ngươi Vân Anh người biết, không muốn xem thường người khác. Chúng ta không có xem thường ngươi, từ trước đến nay vốn không có. Thủy Dung nói, nàng tâm lý rất rõ ràng, tổ chức đã thập phần coi trọng Lâm Chí Linh được rồi, chính là vẫn là xem thường nàng. Lâm Chí Linh nhìn Thủy Dung, nói nếu như ta nói cho ngươi, ta muốn khống chế toàn bộ một cái Vân Anh, ngươi tin không? Không, không có khả năng. Thủy Dung theo bản năng lắc lắc đầu. Ngươi không có khả năng khống chế được đến. Nhìn đến ngươi vẫn là biết một chút này nọ. Lâm Chí Linh cũng không có đến hỏi, chỉ là của ta nói nhưng là lời nói thật. Ngươi không thể nào làm được. Thủy Dung vẫn lắc đầu. Lâm Chí Linh miệng kia rác hơi hơi cong lên, nhẹ giọng nói bởi vì. Có hắn. Thủy Dung cũng không sẽ biết cái kia hắn là chỉ ai. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Hắn thật sự không chịu nổi. Lý trí cùng toàn bộ chướng ngại tâm lý lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn nhất duỗi tay, bắt lấy Trần Thư Đình mái tóc, chậm rãi thượng sách. Trần Thư Đình hình như biết tâm ý của nàng, lập tức cải biến động tác. Kia ấm áp miệng nhỏ. Vương Kiệt dùng tay trái vỗ về chơi đùa Trần Thư Đình mái tóc, tay phải tắc chậm rãi rời xuống, cách áo ngực đi xoa lấy Trần Thư Đình vú. Bởi vì khoái cảm gia tăng, Vương Kiệt tay không tự chủ được tăng thêm lực độ. Làm Trần Thư Đình cái kia song mềm mại ở trong tay không ngừng biến hình vặn vẹo. A! Trần Thư Đình phát ra hàm hồ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt không nghĩ tiếp tục mang xuống rồi, hai tay rời đi Trần Thư Đình dưới nách, nhẹ nhàng hướng lên thác, nàng cũng minh bạch ý của ta, chậm rãi đứng lên. Vương Kiệt nhìn Trần Thư Đình trong chốc lát, đưa tay phải ra cầm chặt nàng vú trái, đem Trần Thư Đình hướng đến trên ghế sofa dùng sức đẩy. Trần Thư Đình nhất ngã, ngồi tại trên sofa. Vương Kiệt tựa như ác lang nhào đến. Nửa nằm tại trên ghế sofa Trần Thư Đình rất đẹp, chỉ mặc đồ lót, tất chân hai chân hởi mở, hai mắt hàm xuân nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Vóc người của nàng mặc dù giống model vậy tốt đẹp, vòng eo đỉnh tế, bình trượt bụng, yểu điệu đùi. Vương Kiệt phác đặt ở Trần Thư Đình trên người, hai tay cùng khi chuyển qua Trần Thư Đình áo ngực phía trên, hắn mới mặc kệ nó là trước chụp sau chụp, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi cởi bỏ nó, tay phải vói vào bên trong. Hướng ra phía ngoài dùng sức kéo. Nha! Trần Thư Đình kêu một tiếng, có khả năng là kéo ra áo ngực mà làm đau đớn nàng. Vương Kiệt đem áo ngực hướng bên phải ném một cái, Không lý Trần Thư Đình tiếng kêu, nhanh chóng quay đầu, nhìn Trần Thư Đình cặp kia giải trừ trói buộc ngạo nhân ngực thỏ ngọc, đã thấy đến hai cái giống như thiết bức tường vậy tuyết trắng cánh tay. Trần Thư Đình gương mặt ai oán nhìn Vương Kiệt tiểu hỗn đản, như vậy dùng sức, ngươi làm đau đớn ta. Cái này, ta là có chút gấp gáp, hắc hắc. Trần Thư Đình gặp Vương Kiệt gương mặt mờ mịt, bột miệng cười thật tốt nhìn rõ ràng, cho ngươi nhìn là được. Nói, nàng hai tay chậm rãi di rời. Vương Kiệt ngây dại, đẹp quá một đôi vú. Vương Kiệt nhịn không được hai tay hướng bộ ngực một chảo. Qua, tốt mềm mại, hắn một bàn tay căn bản không thể nắm giữ, quá lớn. Trần Thư Đình lúc này liều mạng cắn môi của mình, không cho chính mình phát ra quản chi một tiếng rên rỉ. A di a, thật thay nhĩ lão công cảm thấy đáng thương a. Bất quá bây giờ ta thực hưng phấn nha. Vương Kiệt đắc ý nâng lên trong ngực mỹ phụ nhân cầm, một bàn tay lại leo lên hào nhũ của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận kia một tay không thể nắm thật lớn to lớn. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Trộm người vợ từ kích thích thật sự là quá tuyệt vời. Trần Thư Đình lại hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, nhỏ tiếng u thở dài ngươi nhìn hắn. Ai, đừng nói nữa, mau đến á, bằng không kia một chút mê dược dược hiệu qua, hắn nhìn đến chúng ta như vậy có thể thế nào cũng giết chúng ta không thể. Ta mới không sợ, Vương Kiệt mỉm cười nhún nhún bả vai, ánh mắt của hắn nóng rực mà bá đạo. Tại trước mắt hắn, là một cái thành thục thùy mị tuyệt sắc xinh đẹp người vợ. Nàng gương mặt xinh đẹp hoảng như giống như thiên tiên, mắt hạnh giận chừng, nghiến. Xinh đẹp gò má bên trên lộ vẻ kia động lòng người đỏ ửng, càng thêm tăng thêm kia một tia động lòng người ý vị, giống như mỹ nhân hờn dỗi. Bọn hắn đều cho rằng ngã xuống đất Cao Khải Cường đối với đây hết thảy hồn nhiên không biết, nửa điểm bất giác. Nhưng là bọn hắn đều sai rồi, sai được thập phần thái quá. Lúc này mặc dù đôi mắt đóng lại không dậy nổi nhìn, nhưng là Cao Khải Cường hai tay vẫn như cũ thật chặt cầm chặt quả đấm, hắn sợ hãi chính mình thật nhịn không được nhảy lên giết này một đôi cầu nam nữ. Nhưng hắn vẫn là khống chế được, không ngừng làm hít sâu. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn bỏ rất cao, liền cần phải bỏ ra máu đại giới, điểm này Cao Khải Cường là rõ nhất. Lúc này Trần Thư Đình kia thức tha mặt ngoài tư thái đường cong bày ra được tinh tế, quả nhiên là cái cực độ hấp dẫn nam nhân vô song vưu vật. Khoảng cách gần như vậy bị Vương Kiệt Trần trụi nhìn chằm chằm nhìn, nàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, cả người run rẩy, mặt ngọc xinh xuân, mắt đẹp lưu hỏa, hô hấp càng ngày càng tiếp tục. Cặp vú phập phồng tần suất đã ở dần dần tăng nhanh. Hắc, ta đến rồi, lão hán đẩy xe, ta yêu thích. Vương Kiệt đứng ở trên mặt đất. Chương 2602 tại Cao Khải Cường bên cạnh địch Trần Thư Đình 1. Nhìn đến đứa nhỏ này kia tà tà nụ cười, Trần Thư Đình bỗng nhiên cảm giác phương tâm tần nhảy, giống như chấn kinh nai con. Đến liền đến. Nàng khiêu khích vậy đem chính mình kia đôi thon dài tất chân chân đẹp mở ra. Hắc, chúng ta đây ở nơi này. Vương Kiệt cười nói. Nhìn đến Vương Kiệt kia tà tà nụ cười, Trần Thư Đình bỗng nhiên cảm giác mau cốt tủng nhiên, phương tâm tần nhảy, giống như chấn kinh nai con. Chính là, cao ngạo nàng tuyệt đối không có khả năng tại trước mặt người khác bày ra quẫn thái của mình. Này một cái mặc lấy đã thất linh bát lạc quần áo cực phẩm xinh đẹp người vợ tại trước mắt nhẹ nhàng vặn vẹo tiếp lấy nam nhân vòng eo hai chân, vóc người cao gầy, mạn diệu đường cong, mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều. Vương Kiệt mỉm cười, nhưng cũng không nói chuyện. Mà là đem chính mình thân trên khuynh hạ xuống. Chỉ cảm thấy trước ngực của mình bị hai luồng tràn ngập co giãn viên thịt chen ép. Trần Thư Đình phát giác nguyên bản yên lặng nhiều năm phương tâm lúc này đã từ từ khôi phục, liên tiếp cấp bách nhảy, từng trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một cái tế bào, làm nàng từ từ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, kiều mị vạn phần. Kia chín mùi thân thể run run vừa run, hình như tại vì phương tâm bỏ niêm phong mà ủng hộ. Nhưng thấy hai tay hắn lập tức đem Trần Thư Đình theo trên ghế sofa bế, tại nàng còn chưa kịp phản ứng đem làm nàng thân thể gấp khúc ghé vào bắp đùi của mình bên trên. A, người làm cái gì? Trần Thư Đình trong lòng hoảng hốt, lập tức muốn giãy giụa. Nhưng là lúc này, ba. Một cái bàn tay âm thanh, a, rất đau. Trần Thư Đình nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Người phải gió à? Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi. Vương Kiệt nói, bất quá a di ngươi đừng kêu như vậy lớn tiếng nha. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Trần Thư Đình lập tức sợ tới mức sắc mặt khó coi, cắn chặt môi, không cho chính mình tại phát ra như thế rên gì. Vương Kiệt cũng mặc kệ nhiều như vậy, bàn tay to lại một xem vỗ tại Trần Thư Đình kia lăn lộn nhuyễn tiểu hương mông bên trên. Lại là ba một tiếng, Ôi! Trần Tư Đình lúc này đây tiếng kêu có chút kỳ quái, trừ bỏ thống khổ ở ngoài, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tiểu hỗn đản ngươi đại đủ chưa? Lúc này nàng khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, thân thể nằm ở Vương Kiệt đùi bên trên, một đôi tay bắt được hắn một cái chân, thoáng thành thục thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy. Như vậy không phải là càng kích thích sao? Vương Kiệt nhỏ tiếng tại người mỹ phụ này bên tai nói, bàn tay đặt tại nàng. Mông phiến bên trên, kia mềm mại co giãn, tràn ngập thanh xuân sinh lực. Trần Thư Đình chỉ cảm thấy chính mình mông xuyên đến đây một trận nóng rực cảm giác tê dại. Trừ bỏ một tia đau đớn bên ngoài, hiện tại càng là sinh ra một loại không hiểu nói khoái cảm. Giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, làm nàng cả người tê dại chua ngứa, nhưng là... cũng thật thoải mái. Vương Kiệt bàn tay dừng lại tại mông của nàng phiến bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, chen ép, cảm nhận nàng kia tràn ngập sinh lực co giãn. Hơn nữa vú của nàng càng là chen ép tại chân của mình bên trên, tùy theo thân thể nàng vặn vẹo mà ma sát, thứ khoái cảm này thật sự mỹ không thể nói. Mau cho ta Trần Thư Đình đè thấp âm thanh, nhưng là trên mặt một trận nóng bỏng, giống như bị liệt hỏa cháy quá thiết phiến. Tốt! Hai người một lần nữa nằm lại đến trên ghế sofa. Trần Thư Đình đem nàng đùi mở ra, kia mặc lấy quần tất dùng sức ở Vương Kiệt trên đầu lấp đầy, nhìn đến nàng cũng đã hưng phấn đã lâu, nàng kia xinh đẹp đóa hoa theo hô hấp lúc đóng lúc mở, thỉnh thoảng chảy ra ngọt ngào hoa lộ, ngày đó tơ ngỗng quần tất ướt một mảng lớn, sưng đỏ xông ra, hơn nữa thực mê người. Vương Kiệt kích động trong lòng, dùng đầu lưỡi dùng sức hút nàng chỗ nộn huyệt quần tất, kia quần tất quả nhiên có chút mùi thơm, phát tán ra một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa. Cách tất chân hôn môi, cảm giác vô cùng trực thực mềm mại. Mặc lấy tất chân có vẻ là như vậy trơn bóng cùng non mịn, Vương Kiệt thật sâu bị hấp dẫn. Lúc này Vương Kiệt hưng phấn đã cực, tâm nhảy thình thịch, dốc sức đại con cặc hướng đến khởi lùi. Không tự chủ một cỗ lại phát một tiếng bắn thẳng đến Trần Thư Đình miệng đỏ, Trần Thư Đình kinh đề một tiếng, mở ra miệng nhỏ, đem toàn bộ hút đến trong miệng. Sau đó ta hút tà thêm đem Vương Kiệt mau mềm xuống đại con cặc lại làm lớn. Tại Trần Thư Đình kỵ ép phía dưới Vương Kiệt dùng răng cắn nàng mê người quần tất nộn huyệt đương bộ. Bất chi bất giác, đột nhiên một chút đem nàng quần tất âm đương bộ phận cắn đi một cái hố. Đầu lưỡi vừa vặn duỗi đi vào, đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, đầu lưỡi chống đỡ kia. Tiểu hoa nhụy, liếm Trần Thư Đình tất chân đùi lộn xộn, dùng sức phát lãng. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa lột ra hai bên, lúc này, thấy rõ Trần Thư Đình xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân lộ vẻ trơn bóng như trẻ con giống như, hai miếng mỏng manh hồng phấn môi kẹp ở hai miếng đầy đặn đại môi bên trong, chảy ra nhiều điểm trong suốt chất lỏng. Vương Kiệt cuốn lên đầu lưỡi duỗi đi vào dùng đầu lưỡi tại hai miếng môi mỏng chung khiêu khích, đặc biệt đỉnh một viên tiểu. Nàng bản năng lại bắt đầu nhúc nhích bờ mông. Vương Kiệt đem đầu lưỡi vói vào ấm áp nội liêu làm, ấp a ấp úng, Trần Thư Đình chất lỏng liên tục không ngừng trào ra, thân thể không ngừng chấn động nhà a thoải mái tốt, a ta thật thoải mái a không được ta muốn Trần Thư Đình đột nhiên kêu đi ra. Nàng đang dùng lực hút Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt cơ hồ vừa nhanh tiết ra rồi, thân thể nhẹ nhàng co quắp. Nàng cảm giác được rồi, vì thế hộc ra Vương Kiệt đại con cặc, ngược lại dùng tay thực kỹ xào chạm nhẹ, đem Vương Kiệt đại con cặc một cỗ liệt hỏa tạm đè xuống. Một lát sau nàng dừng lại, rời qua hướng về Vương Kiệt khuôn mặt nói hiện tại cho ngươi thật tốt nhìn ta một chút thần bí nhất địa phương, ta kể cho ngươi giải trong này tác dụng. Trần Thư Đình mặt đỏ lên, duỗi tay lột ra quần tất miệng, đem quần tất tuột đến bắp chân chỗ, đem hai chân đặt ở Vương Kiệt trên đầu, an vị tại Vương Kiệt ngực phía trên. Ngươi nhìn, đây là đại môi âm hộ. Bên trong còn có cái tiểu môi âm hộ, nga, cái này chính là âm hạch, là nhạy cảm nhất địa phương, cái này động chính là miệng nàng lột ra, lộ ra miệng hang, đem đào mật vẩy hướng về Vương Kiệt, đây là cho ngươi đi vào địa phương. Vương Kiệt dùng ngón tay thọt, Trần Thư Đình nũng nịu nha a làm gì? Vương Kiệt nhịn không được rồi, ngồi dậy tự ôm chặt lấy Trần Thư Đình, nói đã biết, để ta thử xem a. Vương Kiệt tiếp lên miệng. Dùng đầu lưỡi liếm xoay quanh tựa như liếm Trần Thư Đình nộn huyệt âm hạch dần dần cứng rắn kịp, đồng thời cũng không quên nhiệt tình hút mút. Ân chính là như vậy a. Có lẽ là theo truyền đi cảm giác, Trần Thư Đình phát ra như nói mê hồ rên rỉ, đồng thời đem tất chân đùi cong lên kẹp chặt Vương Kiệt thân thể, bất an cao thấp đong đưa, chỉ cầu có thể có nhiều một chút kích thích. Phát giác đến Trần Thư Đình tâm thần nhộn nhạo Vương Kiệt, hay dùng đầu lưỡi theo bộ ngực bắt đầu hướng đến rốn liếm đi, a. Trần Thư Đình thân thể giống như điện giật run lên, phần dưới bụng không tự chủ mang lên. Vương Kiệt thừa cơ nâng lên Trần Thư Đình mượt mà bờ mông, chỉ thấy không ngừng theo nàng nộn huyệt miệng trào ra, trên ghế sofa đã có một chút ướt át. Trần Thư Đình quần tất còn treo ngược ở trên bắp chân, Vương Kiệt một phen kéo, bổ ra bắp đùi của nàng, hồng phấn đóa hoa cùng sâu và đen thảo nguyên cũng không chút nào giữ lại hiện ra tại trước mắt, kia như thơ cảnh đẹp làm người ta phún huyết. Vương Kiệt cúi người xuống, hấp thụ ngọt ngào chất lỏng, a. Trần Thư Đình hai tay cầm chặt sofa, phát ra rên rỉ. Thật lâu sau, Vương Kiệt hơi mệt chút, ngược lại Trần Thư Đình tiến vào.